Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1077 tới chương 1111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một bậc cường giả thế này lại xuất hiện trong tam giới ư? Bản thân lão được xem là một trong những người đứng trên đỉnh của tam giới, vậy mà lại chưa từng nghe nói đến một vị cao nhân nào như vậy. Điều này thật khiến người ta kỳ quái, có chút thú vị đây. Bồ Đề lão tổ hoàn toàn không tin tam giới lại có thể vô cớ xuất hiện một cường giả như thế. Một vị cường giả tầm cỡ này không thể nào tự dưng mà có được, dù sao tu vi của ai mà chẳng phải khổ cực tu luyện mới thành. Dù cho có là kẻ thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian cực ngắn mà đứng trên đỉnh tam giới. Ngay cả thiên mệnh chi tử cũng không thể làm được. Bồ Đề lão tổ không nhiều lời, đạo hữu có biết sự xuất hiện của mình tại Ngũ Chỉ Sơn đã động chạm đến lợi ích của một vài người không? Một vài người. Trong đó có Bồ Đề lão tổ hay không, Hồng Tú không biết, nhưng chắc chắn có người của Phật môn. Biết. Hồng Tú thản nhiên thừa nhận, rồi chuyển giọng, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến ta? Lợi ích của bọn họ không dính dáng gì đến ta cả. Bồ Đề lão tổ nghe vậy, mắt hơi nheo lại. Lão đã hiểu, đối phương không phải kẻ dễ đối phó. Hắn biết rõ mình đang làm gì. Bồ Đề lão tổ hỏi, đạo hữu, đây là muốn nhúng tay vào chuyện Tây Du. Không có hứng thú. Hồng Tú nhìn Bồ Đề lão tổ rất nghiêm túc, Tây Du hay không Tây Du, chẳng liên quan gì đến ta. Ta xuất hiện ở đây là ngẫu nhiên, ngươi tin không? Hắn cũng không ngờ mình lại xuất hiện ở thế giới này. Nhưng đã đến đây rồi thì dù sao cũng phải làm chút gì đó, rồi tiện thể bỏ túi luôn cái thế giới này. Đối với lời của Hồng Tú, Bồ Đề lão tổ làm sao tin được? Một cường giả như hắn lại ngẫu nhiên xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn ư, ngẫu nhiên. Lừa quỷ à, nếu lão mà tin thì đúng là có quỷ thật. Bồ Đề lão tổ nói thẳng, đạo hữu, cứ nói thẳng đi. Ngươi nhúng tay vào chuyện Tây Du rốt cuộc là muốn gì? Công đức sao? Tây Du vốn là một hồi công đức vô thượng, rất nhiều đại năng trong tam giới nhúng tay vào cũng chính là vì hồi công đức này. Đừng nói những chuyện có không, trong mắt Bồ Đề lão tổ, vị cường giả tên Hồn Tú này nhúng tay vào Tây Du, chắc chắn cũng vì công đức. Công đức. Hồn Tú lẩm bẩm. Thực lực của hắn đã đến mức thông huyền, ở bất kỳ thế giới nào cũng đều là tồn tại vô địch. Công đức ư, đối với hắn sớm đã vô dụng, thậm chí hắn còn chẳng thèm để vào mắt. Hồn Tú nói, ta chỉ thích làm việc tùy tâm sở dục thôi. Còn về công đức ư, ta không có hứng thú, cũng chẳng coi ra gì. Về cái gọi là chuyện Tây Du của các ngươi, ta có thể giả vờ như không biết gì cả, các ngươi cứ hoàn toàn làm theo kế hoạch của mình đi. Cứ xem như ta không tồn tại là được, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta là tốt rồi. Hồng Tú nói xong, cả người liền biến mất tại chỗ. Bồ Đề lão tổ nhìn nơi Hồng Tú biến mất, vẻ mặt ngưng trọng. Có một cường giả như Hồng Tú nhúng tay vào, lại còn muốn lão giả vờ không biết, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm ư, sao có thể được. Thực lực của Hồng Tú sâu không lường được, lão muốn xem nhẹ cũng không thể nào xem nhẹ nổi. Ai, Bồ Đề lão tổ thở dài, thôi kệ, đây là chuyện của Phật môn, có liên quan gì đến ta chứ? Có người nhúng tay vào chuyện Tây Du, ta cũng có thể yên tâm rồi. Bồ Đề lão tổ nói cho cùng cũng là người của đạo môn. Tây Du, Phật môn đại hưng ư, lão dĩ nhiên không muốn thấy. Vì vậy, các cường giả đạo môn đã ra tay, dựa vào thực lực của mình mà kéo dài hồi đại kiếp Tây Du, khiến Phật môn đại hưng phải trì hoãn đến 500 năm sau. 500 năm là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người bên đạo môn, đó là giới hạn họ có thể kéo dài, không thể trì hoãn thêm được nữa, cũng không ngăn được Tây Du và Phật môn đại hưng. Bây giờ xuất hiện một Hồn Tú, hắn dường như có ý định nhúng tay vào chuyện này. Vậy thì cứ để hắn làm. Bọn họ cứ lặng lẽ xem Hồn Tú biểu diễn là được. Dù cho cuối cùng Hồn Tú có thất bại cũng chẳng sao. Dù sao, các đại năng đạo môn bọn họ đã cố gắng lâu như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn 500 năm, vốn dĩ không cách nào ngăn cản được Phật môn đại hưng. Phật môn đại hưng là thiên đạo đã định, đâu có dễ dàng ngăn cản như vậy. Nhiều người như họ còn không làm được, sao có thể trông cậy vào một người chứ? Bồ Đề lão tổ rời đi. Hồn Tú quay về Ngũ Chỉ Sơn. Trong phòng, Bạch Tinh Tinh vẫn đang quỳ. Trong lúc đó, nàng cũng đã muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi, phản phất như bị thứ gì đó tấn công đột ngột. Mãi cho đến khi Hồn Tú trở về, Bạch Tinh Tinh vẫn đang quỳ. Hồn Tú nhìn thấy nàng vẫn quỳ thì không khỏi sững sờ, hắn vốn tưởng nàng đã sớm đứng lên rồi, không ngờ vẫn còn quỳ ở đó. Đứng lên đi. Hồn Tú nhìn Bạch Tinh Tinh nói. Ta Bạch Tinh Tinh nghe vậy, thử đứng dậy, rồi nói với Hồn Tú, chân ta run quá. Đứng không nổi. Hồn Tú ngớ người, lúc này mới bừng tỉnh. Hóa ra Bạch Tinh Tinh quỳ lâu như vậy không phải vì không muốn đứng lên, mà là vì chân run, không đứng dậy nổi. Hồng Tú đỡ Bạch Tinh Tinh dậy rồi biến mất khỏi phòng, chỉ để lại Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh, để cho hai sư tỷ muội này hàn huyên tâm sự. Hôm sau, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh ra lệnh cho đám sơn tặc phủ đầu bang, rằng bất cứ người qua đường nào đi qua đây, đều phải xem lòng bàn chân của họ có ba nốt ruồi không mới được cho đi. Đối với yêu cầu của hai người, đám sơn tặc phủ đầu bang có chút không hiểu, nhưng lại không dám cãi lời, chỉ có thể làm theo. Ai bảo bang chủ Chí Tôn Bảo của bọn chúng là một tên vô dụng, đánh không lại người ta. Bọn chúng muốn sống thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời họ. Cũng may, chuyện này không phải việc gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ. Hôm sau, khi trông thấy Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo kinh ngạc như gặp được tiên nữ giáng trần. Mẹ nó, đây đúng là gu của hắn rồi. Trước đây, hắn chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng bây giờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo đã tin. Vì thế, Chí Tôn Bảo bắt đầu theo đuổi nàng một cách dồn dập. Hắn cạo sạch bộ râu của mình, để lộ ra gương mặt anh tuấn bên dưới. Nhìn khuôn mặt đẹp trai vô cùng trong gương đồng, Chí Tôn Bảo cảm thán, ai, sao mình lại đẹp trai thế này nhỉ? Tinh Tinh cô nương mà thấy khuôn mặt này của mình, nhất định sẽ đổ gục. Trong đầu, hắn bất giác hiện lên hình ảnh mình dùng khuôn mặt điển trai này để cùng Tinh Tinh cô nương đánh bài. Chí Tôn Bảo nhếch miệng cười một nụ cười dâm đãng, nghĩ thôi cũng thấy hơi kích động rồi. Hắn mặc vào bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm một phen, chuẩn bị thể hiện dáng vẻ bảnh bao nhất của mình cho Bạch Tinh Tinh xem, tranh thủ cưa đổ nàng, để nàng sinh cho hắn một tiểu Chí Tôn Bảo. Một đứa thì sao đủ, hắn muốn cả một đống, nếu không thì cái phủ đầu bang lớn thế này sau này ai kế thừa. Suy nghĩ của Chí Tôn Bảo dần bay xa. Hắn ra khỏi cửa thì gặp Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương. Đang lúc tự sướng, Chí Tôn Bảo đã cạo râu xuất hiện trước mặt Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh. Hai người họ cũng sững sờ. Mẹ nó, đúng là đi mòn gót sách tìm không thấy, nay lại tự nhiên dâng tới cửa. Bồ đề lão tổ quả nhiên không lừa các nàng. Các nàng mới đến Ngũ Chỉ Sơn chưa được bao lâu, Tôn Ngộ Không chuyển thế đã xuất hiện, lại còn tự đưa tới cửa. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh ngây người, Chí Tôn Bảo thấy vậy thì trong lòng đắc ý vô cùng, ôi, cái sức hút chết người không chỗ nào sắp đặt này của ta. Trong mắt Chí Tôn Bảo, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đã bị vẻ đẹp trai của hắn chinh phục. Hôm nay, nói không chừng có thể cưa đổ Bạch Tinh Tinh, không chỉ vậy, biết đâu còn có thể thu phục luôn cả Xuân Thập Tam Nương. Mẹ nó, nghĩ thôi đã thấy kích động. Trong bất tri bất giác, khóe miệng Chí Tôn Bảo vì tưởng tượng mà nhếch lên, lộ ra nụ cười gian xảo. Lúc này, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đã tỉnh táo lại, bước đến trước mặt Chí Tôn Bảo. Bạch Tinh Tinh lên tiếng, ngươi cười cái gì? Âm thanh lọt vào tai Chí Tôn Bảo, truyền đến não, trong nháy mắt phá vỡ ảo tưởng của hắn. Hắn lau đi nước miếng chảy ra vì nụ cười dâm đãng vừa rồi, rồi nhìn Bạch Tinh Tinh với vẻ mặt thâm tình. Trong mắt hắn, với khuôn mặt đẹp trai kinh người này, cộng thêm đôi mắt thâm tình như vậy, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể cưa đổ Bạch Tinh Tinh, không thành vấn đề. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần hắn nói thêm vài lời tình tứ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chí Tôn Bảo thâm tình nói, Tinh Tinh cô nương. Bốp. Chí Tôn Bảo vừa mới mở miệng, Bạch Tinh Tinh đã thưởng cho hắn một bạt tai. Đầu óc Chí Tôn Bảo trống rỗng, ngơ ngác đến tột độ. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Sao hắn lại bị đánh? Chuyện gì đã xảy ra? Chí Tôn Bảo ôm lấy bên má bị đánh, dần dần tỉnh táo lại, mặt đau rát. Tinh Tinh cô nương Chí Tôn Bảo đang định mở miệng, chờ đợi hắn lại là một cái tát vang dội. Lần này hắn càng thêm mông lung. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có ai có thể cho hắn biết chuyện gì không? Tại sao người bị đánh lúc nào cũng là hắn? Không thể cho hắn một cơ hội mở miệng nói chuyện được sao? Hắn vừa mở miệng đã bị đánh, đây là chuyện gì? Hai bên má đau rát, Chí Tôn Bảo không khỏi cảm thán, Bạch Tinh Tinh này nhìn qua thật dịu dàng. Vậy mà lúc ra tay lại hung ác đến thế. Bạch Tinh Tinh đánh Chí Tôn Bảo hai bạt tai, trong lòng cảm thấy khá hơn nhiều. Bởi vì trong mắt nàng, người nàng đánh không phải Chí Tôn Bảo, mà là Tôn Ngộ Không. Trước đây Tôn Ngộ Không không từ mà biệt, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được hắn, hai cái tát này đánh vào mặt Tôn Ngộ Không, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn. Bạch Tinh Tinh nói, con khỉ chết, sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ngươi không sợ ta đánh chết ngươi sao? Con khỉ chết. Chí Tôn Bảo nghe Bạch Tinh Tinh gọi mình bằng cái tên kỳ quặc này thì ngơ ngác. Con khỉ chết. Đây là đang miêu tả hắn sao? Dùng con khỉ để hình dung hắn. Thế này có được không? Hắn giống con khỉ chỗ nào? Hắn nhiều lông lắm sao? Hắn không thể không thừa nhận có vài chỗ đúng là nhiều thật, nhưng Bạch Tinh Tinh này lại chưa từng thấy qua, sao lại miêu tả hắn là con khỉ được? Chí Tôn Bảo ngơ ngác chỉ vào mình, Tinh Tinh cô nương, cô đang nói tôi sao? Bạch Tinh Tinh đáp, không nói ngươi thì nói ai? Vừa nói, nàng vừa vươn tay véo vào eo Chí Tôn Bảo một cái, xoay đủ 360 độ, rồi nhìn hắn với vẻ mặt uất ức, hay lắm. Ngươi cái đồ khỉ chết, lúc cùng người ta thề non hẹn biển dưới trăng thì gọi người ta là Tiểu Tinh Tinh, bây giờ thì hay rồi, gọi người ta là Tinh Tinh cô nương. Đồ vô lương tâm. Ta. Chí Tôn Bảo đau điếng ở eo, nghe Bạch Tinh Tinh xưng hô với mình như vậy lại càng thêm ngơ ngác. Nhưng hắn cũng đã hiểu ý của nàng. Chí Tôn Bảo tan nát cõi lòng. Mẹ nó, nữ thần của hắn đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước làm bẩn rồi. Ai? Thằng khốn nào? Rốt cuộc là thằng nào? Lại dám nhanh chân hơn hắn cướp mất nữ thần, tuyệt đối đừng để hắn biết nó là ai, nếu không hắn sẽ đánh gãy ba chân của nó. Chí Tôn Bảo giải thích, Tinh Tinh cô nương, cô có phải đã hiểu lầm gì không? Tôi là Chí Tôn Bảo mà. Chúng ta hôm nay mới quen biết thôi. Hửm. Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, sững sờ một chút, rồi nhìn Chí Tôn Bảo từ trên xuống dưới. Đừng nói, quan sát một phen, quả thật phát hiện ra vài phần khí thế của bang chủ phủ đầu bang. Cho nên, từ đầu đến cuối đây đều là Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không căn bản không hề xuất hiện. Mẹ nó, làm người ta mừng hụt một phen. Chí Tôn Bảo thấy Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương đang quan sát mình, liền ngửa ngực ngẩng đầu, phô bày hết sự mạnh mẽ và ưu điểm của mình cho họ xem. Nói không chừng, mẹ nó, họ sẽ nguyện ý cùng hắn chơi trò ba người. Xuân Thập Tam Nương nói, cởi giày ra. Đối phương có phải là Tôn Ngộ Không không, nhìn lòng bàn chân là biết ngay. A Chí Tôn Bảo nghe Xuân Thập Tam Nương nói vậy, không hề từ chối, vội vàng cởi giày. Cởi giày chính là bước đầu tiên để vui vẻ mà. Chí Tôn Bảo sao lại từ chối được. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nhìn về phía lòng bàn chân của Chí Tôn Bảo, liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Lòng bàn chân căn bản không có ba nốt ruồi, đây vốn không phải là Tôn Ngộ Không chuyển thế, hắn chỉ là trông giống Tôn Ngộ Không một chút thôi. Lúc này, Chí Tôn Bảo đã không thể chờ đợi được nữa, thấy Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh mỗi người nắm một chân của mình, cuộc sống hạnh phúc sắp bắt đầu từ giây phút này. Hắn đã bắt đầu cởi áo, dáng vẻ không thể kìm nén. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh buông chân hắn ra, nhìn Chí Tôn Bảo đang cởi quần áo. Bạch Tinh Tinh hỏi, Chí Tôn Bảo, ngươi đang làm gì vậy? Ta. Chí Tôn Bảo nhìn Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương, bộ dạng của họ ngơ ngác, hắn cũng sững sờ. Đây là tình huống gì? Sao lại hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn? Tiếp theo không phải nên bắt đầu vui vẻ sao? Tại sao họ lại như vậy? Chí Tôn Bảo nhìn bộ dạng ngơ ngác của Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh, hắn căn bản không dám nói mình muốn cùng hai người họ vui vẻ. Hắn sợ mình mở miệng sẽ bị đánh chết. Chí Tôn Bảo nói, nóng quá. Hai vị không thấy nóng sao? Trong lòng, hắn thầm khen trí thông minh của mình, cái cớ như vậy cũng chỉ có người thông minh như hắn mới nghĩ ra được. Quả không hổ là hắn. Nóng à? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Nóng à? Sao các nàng không cảm thấy gì? Nóng. Chí Tôn Bảo vội vàng tiếp lời, rất nóng. Nói rồi, hắn chuẩn bị thoát khỏi nơi lúng túng này, ôm lấy quần áo trên đất. Định chuồn đi, hai vị cô nương, ta còn có việc, xin đi trước. Dứt lời, hắn chạy nhanh như chớp. Xuân Thập Tam Nương nhìn bộ dạng chạy trốn của Chí Tôn Bảo, nói, sư muội, tên này chạy nhanh thật đấy. Bạch Tinh Tinh đáp, ai biết được. Nhưng mà, tên Chí Tôn Bảo này trông thật giống con khỉ chết kia. Nhưng cũng chỉ là giống thôi. Trong lời của Bạch Tinh Tinh có chút tiếc nuối. Nàng vốn tưởng rằng mình đã tìm được Tôn Ngộ Không chuyển thế một cách dễ dàng. Có thể cùng hắn viết tiếp một đoạn tình cảm kéo dài. Giờ xem ra, nàng đã nghĩ nhiều rồi. Tôn Ngộ Không chuyển thế không biết đang ở phương nào. Xuân Thập Tam Nương gật đầu phụ họa, không thể không nói, quả thật rất giống, nhưng lúc tên Chí Tôn Bảo này chạy trốn, trong mắt ta, hắn càng giống một con chó hơn. Chó sao? Giọng của Hồn Tú lúc này vang lên, trong mắt ta, hắn càng giống một con khỉ hơn. Không, hắn chính là một con khỉ. Lời của Hồn Tú vang vọng trong đầu Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh. Các nàng thông minh đến mức nào, rất nhanh đã lĩnh ngộ được ý trong lời hắn. Bạch Tinh Tinh hỏi, giọng điệu có chút kinh ngạc và khó tin, Hồn Tú, ngươi nói Chí Tôn Bảo chính là con khỉ chết đó sao? Chí Tôn Bảo và con khỉ chết đó quả thật rất giống, nhưng Tôn Ngộ Không chuyển thế lòng bàn chân phải có ba nốt ruồi. Chí Tôn Bảo thì các nàng đã kiểm tra rồi, căn bản là không có. Chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì? Xuân Thập Tam Nương cũng vào lúc này phụ họa hỏi, chúng ta đã kiểm tra, Chí Tôn Bảo kia tuy rất giống Tôn Ngộ Không, nhưng lòng bàn chân hắn không có ba nốt ruồi. Tôn Ngộ Không chuyển thế, lòng bàn chân phải có ba nốt ruồi mới đúng. Hồn Tú nói, các ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Tôn Ngộ Không chuyển thế lòng bàn chân có ba nốt ruồi là Bồ Đề lão tổ nói cho các ngươi biết phải không? Ừm. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh không nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Gật đầu xong, các nàng rất nhanh liền ý thức được có gì đó không đúng. Xuân Thập Tam Nương thăm dò hỏi, chẳng lẽ chúng ta bị Bồ Đề lão tổ lừa rồi? Hồng Tú đáp, Bồ Đề lão tổ cũng không lừa các ngươi, Tôn Ngộ Không chuyển thế lòng bàn chân đúng là sẽ có ba nốt ruồi. Nhưng mà, bây giờ lòng bàn chân của Tôn Ngộ Không chuyển thế chưa có ba nốt ruồi, bởi vì Chí Tôn Bảo hiện tại vẫn chưa gặp được người sẽ để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân hắn. Hả? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe lời Hồng Tú nói, có chút mơ màng, nhưng có một điều các nàng đã hiểu. Đó chính là Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Còn về tại sao lòng bàn chân Chí Tôn Bảo không có ba nốt ruồi? Đó là vì ba nốt ruồi này là do hậu thiên hình thành, không phải tiên thiên. Bây giờ Chí Tôn Bảo vẫn chưa gặp được người sẽ để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân hắn. Dù là vậy, vẫn không ảnh hưởng đến việc Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Chết tiệt, lại để con khỉ chết đó lừa rồi. Bạch Tinh Tinh biết được chân tướng liền lầm bầm. Vốn tưởng nhận nhầm người, giờ xem ra, căn bản không hề nhận nhầm. Các nàng lại bị con khỉ chết đó lừa gạt. Cũng cho các nàng tự nhận thông minh một đời, không ngờ cũng có lúc hồ đồ nhất thời. Hồng Tú giải thích, Chí Tôn Bảo tuy là Tôn Ngộ Không chuyển thế, nhưng hắn không có ký ức của Tôn Ngộ Không. Chính hắn cũng không biết mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế. Bạch Tinh Tinh khẽ gật đầu, xem như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Hồng Tú. Bạch Tinh Tinh hỏi, muốn để Chí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không, nhớ lại chuyện 500 năm trước, có phải cần phải để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân hắn không? Nói rồi, Bạch Tinh Tinh đã tỏ ra háo hức, chỉ cần nhận được câu trả lời khẳng định từ Hồng Tú, nàng sẽ không chút do dự để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân Chí Tôn Bảo, để hắn khôi phục ký ức 500 năm trước, trở thành Tôn Ngộ Không thật sự. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể hung hăng trả thù Tôn Ngộ Không. Trả thù một Tôn Ngộ Không chuyển thế không có ký ức, Bạch Tinh Tinh luôn cảm thấy có chút bắt nạt Chí Tôn Bảo. Hồng Tú nói, để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân Chí Tôn Bảo chỉ là bước đầu tiên thôi. Hồng Tú tự nhiên biết Bạch Tinh Tinh đang nghĩ gì, liền nói thẳng, không phải ai cũng có thể để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân Chí Tôn Bảo. Phải cần người hữu duyên đến làm. Mà ngươi, căn bản không phải người hữu duyên đó. Bạch Tinh Tinh đang háo hức nghe lời Hồng Tú nói, tựa như bị một gáo nước lạnh dội xuống, đâm một nhát xuyên tim. Ý định để lại ba nốt ruồi dưới chân Chí Tôn Bảo cũng vào lúc này triệt để tan thành mây khói. Bạch Tinh Tinh tiếp tục hỏi, vậy ai là người hữu duyên đó? Xuân Thập Tam Nương cũng tò mò, ngay cả sư muội của mình cũng không phải là người hữu duyên, vậy ai mới là người hữu duyên? Xuân Thập Tam Nương không khỏi nghĩ đến mình, nói, chẳng lẽ, ta chính là người hữu duyên đó? Nếu nàng là người hữu duyên, trong mắt nàng hoàn toàn có thể tức chết Bạch Tinh Tinh. Nàng biết rõ sư muội của mình rất ngưỡng mộ Tôn Ngộ Không. Hồng Tú nói, người hữu duyên này các ngươi cũng biết, là Tử Hà Tiên Tử. Tử Hà Tiên Tử. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe vậy, sững sờ một chút. Cái tên này rất quen thuộc, các nàng dường như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra là ai. Hồng Tú tiếp tục nói, vị Tử Hà Tiên Tử này chắc các ngươi không lạ gì, nàng chính là sư phụ của các ngươi, Bàn Tơ Đại Tiên. Cái gì? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe vậy, miệng hơi hé mở, chấn động vô cùng, miệng há to đủ để nhét vừa một quả trứng. Sư phụ. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh quả thực không ngờ, người hữu duyên để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân Tôn Ngộ Không chuyển thế lại chính là sư phụ của các nàng, Bàn Tơ Đại Tiên. Sư phụ của các nàng, Bàn Tơ Đại Tiên, thần long thấy đầu không thấy đuôi, các nàng đã rất lâu không gặp được bà. Dù biết người hữu duyên chính là sư phụ mình, các nàng cũng không biết đi đâu tìm bà để lại ba nốt ruồi trên lòng bàn chân Chí Tôn Bảo. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh liếc nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Xuân Thập Tam Nương nhìn về phía Hồng Tú, hắn dường như biết mọi chuyện, vậy hắn có biết sư phụ của các nàng đang ở đâu không? Xuân Thập Tam Nương hỏi, vậy ngươi có biết sư phụ của chúng ta, Bàn Tơ Đại Tiên đang ở đâu không? Hồng Tú đáp, bà ấy chết rồi. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, dường như không hiểu ý của Hồng Tú. Lão sư của các nàng là người hữu duyên để lại ba nốt ruồi trên đế giày của Tôn Ngộ Không chuyển thế, mà bây giờ lão sư của các nàng, cũng chính là người hữu duyên đó, đã chết. Mọi chuyện đến quá mộng ảo, khiến các nàng trở tay không kịp. Các nàng đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Người hữu duyên đã chết. Vậy có phải điều đó có nghĩa là Chí Tôn Bảo mãi mãi không thể biến thành Tôn Ngộ Không? Chí Tôn Bảo chỉ có thể là Tôn Ngộ Không chuyển thế, không thể nào trở thành Tôn Ngộ Không nữa ư? Xuân Thập Tam Nương chưa bao giờ quan tâm Chí Tôn Bảo có thể biến thành Tôn Ngộ Không hay không. Điều nàng quan tâm là gì? Là Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang ở đâu? Tôn Ngộ Không chuyển thế đã xuất hiện, vậy có phải Đường Huyền Trang cũng sắp xuất hiện? Đường Huyền Trang đang ở đâu? Xuân Thập Tam Nương hỏi với vẻ mặt mong đợi, Hồng Tú, vậy ngươi có biết Đường Huyền Trang đang ở đâu không? Đường Huyền Trang, đó chính là Kim Thiền Tử chuyển thế của Phật Môn. Ăn một miếng thịt có thể trường sinh bất lão, pháp lực tăng nhiều. Đối với loại tiểu yêu như nàng mà nói, sức hút quá lớn, căn bản không thể kháng cự. Biết. Giọng Hồng Tú vang lên, hắn hứng thú nhìn Xuân Thập Tam Nương. Đường Huyền Trang chuyển thế ở đâu ư, hắn quả thật biết. Lúc này, Đường Huyền Trang chuyển thế còn chưa ra đời. Trong nguyên tắc, chính là Xuân Thập Tam Nương và Nhị Đương Gia Mây Mưa một trận mới có Đường Huyền Trang chuyển thế. Bây giờ hắn đã tới, cơ hội vui vẻ với một tuyệt sắc như Xuân Thập Tam Nương, sao có thể rơi vào tay Nhị Đương Gia được. Hắn không vào địa ngục thì ai vào? Đây chính là nhận tin, một phàm nhân như Nhị Đương Gia căn bản không chịu nổi. Vẫn là để hắn tới đi. Hắn rất mạnh, vui vẻ lại càng mạnh hơn. Xuân Thập Tam Nương trong ánh mắt lúc này hiện lên vẻ thèm thuồng, nóng bỏng vô cùng. Nếu Đường Huyền Trang dám xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ ăn hắn đến không còn một mẩu xương. Ở đâu? Xuân Thập Tam Nương trong đôi môi đỏ mọng chảy ra nước bọt, thèm thuồng đến cực hạn. Chỉ cần cho nàng một địa chỉ, nàng bây giờ thậm chí có thể bay đến trước mặt Đường Huyền Trang, một ngụm nuốt chửng, không thèm nhả ra. Ăn một cách nghiêm túc, không để lại một chút dấu vết, đó là sự tôn trọng của nàng đối với thức ăn, nhất là khi món ăn đó lại là nhân gian mỹ vị như Đường Huyền Trang. Hồng Tú hứng thú nhìn Xuân Thập Tam Nương, ánh mắt từ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lướt xuống, qua chiếc cổ trắng ngọc, ngọn núi đôi, rồi dừng lại trên bụng phẳng của nàng. Xuân Thập Tam Nương cũng chú ý tới ánh mắt của Hồng Tú, ta biết mình rất đẹp, nhưng ngươi cũng không đến nỗi phải nhìn ta như vậy chứ. Nói xong câu đó, Xuân Thập Tam Nương cúi đầu, vẻ mặt rất thẹn thùng. Không thể không xấu hổ, dù sao nhan sắc của Hồng Tú ở ngay đó, không phải đẹp bình thường mà là đẹp không lời nào tả xiết. Bị một soái ca như vậy chăm chú nhìn, dù nàng quả thật xinh đẹp động lòng người, áp lực cũng rất lớn. Hồng Tú thu lại ánh mắt, Đường Huyền Trang chuyển thế ở đâu, ta quả thật biết. Nếu ngươi muốn biết thì đêm nay có thể một mình đến tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong lời này, Hồng Tú rời đi. Xuân Thập Tam Nương lúc này đầu óc trống rỗng, nàng dường như đã hiểu ý trong lời Hồng Tú, nhưng lại dường như không hiểu. Nói chung, nàng vẫn có chút nhát gan, hay nói đúng hơn là không tự tin. Xuân Thập Tam Nương tỉnh táo lại, nhìn về phía Bạch Tinh Tinh bên cạnh, sư muội, Hồng Tú có ý gì vậy? Bạch Tinh Tinh nói, sư tỷ muốn biết thì tối nay đi tìm Hồng Tú một chuyến chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Tinh Tinh nói xong cũng rời đi. Chí Tôn bảo chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế, nhưng hắn bây giờ không biết mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế, cũng không có ký ức của Tôn Ngộ Không. Đối với Bạch Tinh Tinh mà nói, đây chẳng phải là một tin tốt sao? Điều này có nghĩa là nàng có thể cùng Tôn Ngộ Không một lần nữa bắt đầu một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, hoàn toàn có thể buộc chặt Chí Tôn Bảo bên cạnh mình, khiến hắn răm rắp nghe lời. Với khuôn mặt xinh đẹp và thủ đoạn của mình, muốn để Chí Tôn Bảo răm rắp nghe lời hoàn toàn không phải là vấn đề. Chỉ còn lại Xuân Thập Tam Nương một mình đứng tại chỗ, trông thật bất lực và không biết phải làm sao. Nam Hải, Lạc Già Sơn. Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn trên đài sen, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đang nhắm chặt lúc này chậm rãi mở ra, miệng lẩm bẩm, biến cố. Nàng cảm ứng được, mọi thứ vốn đã được sắp đặt, vào lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, trở nên không còn trong tầm kiểm soát của nàng. Dù cho mọi thứ đã thoát khỏi sự kiểm soát của nàng, trở nên không thể khống chế, nhưng trong mắt Quan Âm đại sĩ, Phật Môn đại hưng là sự thật mà không ai có thể thay đổi được. Đã cho đạo môn một thể diện, giờ Phật Môn đại hưng lại 500 năm, 500 năm đã qua, đã nói xong Phật Môn đại hưng, cũng là lúc nên thực hiện. Ai đến cũng không thể ngăn cản được Phật Môn đại hưng. Quan Âm đại sĩ nghĩ, nếu Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh, Tôn Ngộ Không chuyển thế Chí Tôn Bảo đều đã xuất hiện, cũng là lúc để Ngưu Ma Vương đi thúc đẩy tiến trình. Ngưu Ma Vương bị cắm sừng lâu như vậy, căn bản không có chỗ phát tiết, bây giờ cũng là lúc nên để hắn phát tiết một chút. Nói rồi, Quan Âm đại sĩ hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở Nam Hải. Vào đêm, Xuân Thập Tam Nương đúng hẹn mà tới. Nàng cũng đã đấu tranh rất lâu mới đến được cửa phòng của Hồng Tú. Không có cách nào khác, sức hấp dẫn của Đường Huyền Trang đối với nàng quá lớn. Không chỉ đối với nàng, mà đối với bất kỳ yêu quái nào, sự cám dỗ này cũng không hề nhỏ. Xuân Thập Tam Nương cuối cùng vẫn lựa chọn gõ cửa phòng Hồng Tú. Hồng Tú mở cửa, nhìn Xuân Thập Tam Nương đang đứng ở ngưỡng cửa. Hồng Tú hỏi, Xuân Thập Tam Nương, ngươi quả thực muốn biết tung tích của Đường Huyền Trang. Xuân Thập Tam Nương gật đầu, ta muốn biết, xin ngươi hãy nói cho ta biết. Lời của Xuân Thập Tam Nương còn chưa nói xong, đã bị Hồng Tú kéo vào phòng. Rất nhanh, tiếng thở dốc liền từ trong phòng truyền ra, âm thanh vô cùng tiêu hồn, khiến người ta miên man bất định. Đêm khuya, tiếng thở dốc kết thúc. Xuân Thập Tam nương mồ hôi nhễ nhại, cả người như hư thoát nằm trên giường. Cái giá để được ăn thịt Đường Huyền Trang này có chút lớn, hy sinh cũng có chút lớn. Nhưng mà, Xuân Thập Tam nương cũng không thiệt, ít nhất nàng đã được thỏa mãn. Xuân Thập Tam nương nghỉ ngơi một hồi, lại đi thẳng vào chủ đề, bây giờ có thể nói cho ta biết Đường Huyền Trang ở đâu rồi chứ? Nàng đã hy sinh lớn như vậy, nếu không được ăn thịt Đường Huyền Trang thì nàng lỗ to. Ngươi vẫn rất cố chấp nhỉ. Hồng Tú nhìn Xuân Thập Tam nương, đối với sự chấp nhất muốn ăn thịt Đường Huyền Trang của nàng, hắn thật sự rất bội phục. Xuân Thập Tam nương nói, lão nương đã hy sinh lớn như vậy, nói gì thì nói cũng phải là người đầu tiên tìm được Đường Huyền Trang, ăn thịt hắn. Mau nói cho ta biết, Đường Huyền Trang ở đâu? Lão nương đã không thể chờ đợi được nữa rồi, nóng lòng muốn ăn thịt hắn. Rồi. Hồng Tú chỉ vào bụng phẳng của Xuân Thập Tam nương, nói, hắn bây giờ, có thể vẫn chỉ là một tế bào. Không bao lâu nữa, hẳn là sẽ trưởng thành. Xuân Thập Tam nương ngơ ngác, căn bản không hiểu ý của Hồng Tú. Chỉ vào bụng dưới của nàng là có ý gì? Bụng của nàng hoàn toàn không có mỡ thừa, rất phẳng, điều này nàng biết. Chỉ vào bụng dưới của nàng, lại còn nói những lời cao thâm khó lường như vậy, đầu óc Xuân Thập Tam nương có chút không đủ dùng, hoàn toàn không lĩnh ngộ được ý của hắn. Xuân Thập Tam nương nhíu mày, rất khó chịu nói, ngươi có ý gì? Ngươi định chơi không lão nương à? Sao nàng cứ có cảm giác, Hồng Tú này định chơi không nàng? Hồng Tú giải thích, ta không có ý định chơi không, ta định sẽ chịu trách nhiệm. Đường Huyền Trang chính là đang ở trong bụng của ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi sắp trở thành mẫu thân của Đường Huyền Trang rồi. Lời của Hồng Tú làm cho đầu óc Xuân Thập Tam nương ong ong tác hưởng, căn bản không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu sau, Xuân Thập Tam nương mới tỉnh táo lại, nàng nhìn về phía Hồng Tú, giọng nói có chút không chắc chắn, lại có chút muốn có được sự khẳng định, ngươi nói gì? Hồng Tú giải thích, Tôn Ngộ Không chuyển thế đã thành Chí Tôn Bảo. Bây giờ Tôn Ngộ Không chuyển thế đã xuất hiện, vậy kế tiếp chính là Đường Huyền Trang chuyển thế. Ngươi rất may mắn. Vừa rồi ta đã gieo mầm vào trong bụng ngươi, Đường Huyền Trang chuyển thế đã thuận lợi tiến vào. Bây giờ trong bụng ngươi chính là Đường Huyền Trang chuyển thế. Ngươi là yêu quái, không cần bao lâu, Đường Huyền Trang sẽ ra đời. Đến lúc đó, ngươi chính là mẹ của hắn. Lời của Hồn Tú tựa như một tiếng sét đánh, vang vọng trong đầu Xuân Thập Tam nương, ong ong tác hưởng. Trong thoáng chốc, đầu óc nàng trống rỗng. Lời nói của hắn tác động quá lớn, lớn đến mức nàng nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Hồi lâu sau, Xuân Thập Tam nương mới từ trong lời nói của Hồn Tú mà tỉnh táo lại, khó tin nhìn về phía hắn. Giọng nàng run rẩy, ngươi đang lừa ta đúng không? Nàng là một yêu quái một lòng muốn ăn thịt Đường Huyền Trang, bây giờ đột nhiên có người nói cho nàng biết, Đường Huyền Trang chuyển thế sắp trở thành con của nàng. Sự đả kích này, nói thật, đối với Xuân Thập Tam nương mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Đả kích này quá lớn. Trong chốc lát, nàng không thể nào chấp nhận được. Mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Con của nàng sắp trở thành Đường Huyền Trang chuyển thế. Vậy nàng là nên ăn hay không nên ăn? Hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi, nàng không phải hổ, nàng chỉ là một con nhện tinh. Dù nàng có thèm ăn Đường Huyền Trang đến đâu, cũng không thể nào xuống tay với cốt nhục của mình được. Nàng còn chưa độc ác đến mức đó. Hồn Tú đáp, không có. Vừa rồi ta đã hỏi ngươi, ngươi nói muốn biết tung tích của Đường Huyền Trang, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng mà, bây giờ biết được tung tích của hắn, ta thấy ngươi cũng không vui vẻ gì. Xuân Thập Tam nương lúc này mà vui vẻ nổi mới là có quỷ. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Nàng muốn biết tung tích của Đường Huyền Trang là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận Đường Huyền Trang chuyển thế trở thành con của mình. Mẹ nó, cái này căn bản không thể nào hạ miệng, không thể nào ăn được. Không chỉ không ăn được, mà còn phải bảo vệ cho thật tốt, dù sao Đường Huyền Trang chuyển thế đối với yêu quái mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Cuối cùng, Xuân Thập Tam nương không thể không chấp nhận hiện thực này, thất thểu rời khỏi phòng của Hồn Tú. Lúc rời đi, bụng nàng vốn phẳng lì, lúc này đã hơi nhô lên. Không thể không nói, đây chính là yêu quái, mang thai hoàn toàn khác với con người. Con người mang thai 10 tháng mới sinh, còn yêu quái thì khác, vài ngày là được rồi. Đó chính là sự chênh lệch. Nhìn Xuân Thập Tam nương thất thểu rời đi, Hồn Tú cũng không biết lúc này nên an ủi thế nào. Phía bên kia, núi Tích Lôi, đại bản doanh của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lúc này cũng đã nhận được tin tức về Tôn Ngộ Không chuyển thế. Hắn cầm trong tay cây tam xoa kích, ngửa đầu cười ha hả, con khỉ chết, 500 năm rồi. Ròng rã 500 năm, cuối cùng cũng có tin tức của ngươi. Ngươi chờ đó. Con khỉ chết, ngươi đã cho lão ngưu này đội một cái nón xanh, lão ngưu này vẫn còn nhớ rõ đấy. Ngươi cái đồ khỉ chết dám quyến rũ nhị tẩu, lão ngưu muốn ngươi phải chết. Nói rồi, ngưu ma vương cầm cây tam xoa kiếp đen như mực, hóa thành một luồng yêu phong quỷ dị rời khỏi núi Tích Lôi, hướng về Ngũ Nhạc Sơn mà đi. Ngưu ma vương muốn để Tôn Ngộ Không trả giá, cái giá của việc quyến rũ nhị tẩu chính là cái chết. Ngũ Nhạc Sơn. Bạch Tinh Tinh sau khi biết Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế, đã trị hắn ngoan ngoãn phục tùng. Chí Tôn Bảo cũng đối với Bạch Tinh Tinh răm rắp nghe lời. Không thể không nói, thủ đoạn của người phụ nữ này vẫn rất lợi hại. Mấy ngày nay, Chí Tôn Bảo cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Yêu khí thật mạnh. Hôm nay, Bạch Tinh Tinh cảm ứng được một luồng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ đang hướng về Ngũ Nhạc Sơn. Luồng yêu khí này vô cùng cường đại, không phải loại tiểu yêu như các nàng có thể so sánh. Kể đến là một vị đại yêu. Bạch Tinh Tinh kéo Chí Tôn Bảo đi tìm Xuân Thập Tam Nương và Hồn Tú. Nhìn thấy cái bụng lớn của Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh tự nhiên biết đêm đó sư tỷ chắc chắn đã đi tìm Hồn Tú, còn bị hắn gieo mầm thành công. Cái bụng lớn này chính là minh chứng tốt nhất. Dù sao, cái bụng này căn bản không thể che giấu được. Có thể khiến sư tỷ Xuân Thập Tam Nương cam tâm tình nguyện, trong Ngũ Nhạc Sơn này e rằng chỉ có Hồn Tú. Nếu không phải trong lòng nàng chỉ có Tô Ngộ Không, đối mặt với một người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như Hồn Tú, nàng đã sớm sa ngã. Đáng tiếc, trong lòng nàng đã có Tô Ngộ Không, không thể chứa thêm người khác, dù người này có ưu tú đến đâu đi nữa. Trong mắt kẻ si tình, người yêu của mình mới là hoàn mỹ nhất. Sư tỷ, yêu khí thật mạnh. Luồng yêu khí này, xem ra kẻ đến là một yêu vương. Bạch Tinh Tinh mở miệng. Một đại yêu hướng về Ngũ Nhạc Sơn mà đến, yêu chưa đến mà yêu khí đã ngút trời, tuyệt đối không thể nào là đi ngang qua. Đây là có mục đích mà tới. Xuân Thập Tam Nương cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Các nàng trong yêu giới tuy có chút danh tiếng, nhưng đối mặt với yêu vương, căn bản không có sức phản kháng. Hồn Tú lúc này mở miệng, đây là khí tức của Ngưu Ma Vương, hắn đến để trả thù. Ngưu Ma Vương. Trả thù. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe lời Hồn Tú nói, mặt mày ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Ngưu Ma Vương đến trả thù. Ý là sao? Hồn Tú đưa mắt nhìn về phía Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo lúc này cũng rất mông lung. Từ chỗ Bạch Tinh Tinh, hắn đã biết mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế, cũng biết Ngưu Ma Vương là đại ca kết nghĩa của mình. Bây giờ, Hồn Tú nói Ngưu Ma Vương đến trả thù, lại còn nhìn hắn, là có ý gì? Chí Tôn Bảo hỏi, Hồn Tú, ngươi nhìn ta làm gì? Ngưu Ma Vương đến đây, không phải là đến tìm ta chứ? Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Hồn Tú chúc mừng. Chí Tôn Bảo thật sự đã đoán đúng. Ngưu Ma Vương đến trả thù, là đến tìm hắn trả thù. Đây là ý gì? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe vậy cũng ngơ ngác. Trong yêu giới, ai mà không biết Ngưu Ma Vương chính là đại ca kết nghĩa của Tôn Ngộ Không? Ngưu Ma Vương tìm Tôn Ngộ Không trả thù. Đây là thao tác gì? Có ý gì? Bạch Tinh Tinh hỏi, Hồn Tú, Ngưu Ma Vương không phải là đại ca kết nghĩa của Tôn Ngộ Không sao? Sao lại đến tìm Tôn Ngộ Không trả thù? Đúng vậy. Xuân Thập Tam Nương cũng vào lúc này phụ họa, Ngưu Ma Vương là đại ca kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, quan hệ rất tốt, chuyện này trong yêu giới ai cũng biết. Với quan hệ của Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh thật sự nghĩ mãi không ra tại sao Ngưu Ma Vương lại đến tìm Tôn Ngộ Không trả thù. Hồn Tú nói, Ngưu Ma Vương là đại ca kết nghĩa của Tôn Ngộ Không là thật, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hắn đến tìm Tôn Ngộ Không trả thù. Dù sao, mối thù này nếu không báo, vậy hắn cũng không phải là đàn ông. Ý gì? Chí Tôn Bảo nghe lời Hồn Tú nói, thần bí khó lường, lại có ẩn ý. Chí Tôn Bảo cũng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ta đã cắm sừng Ngưu Ma Vương à? Lời của Chí Tôn Bảo vừa dứt, ý nghĩ này đã cắm rễ trong đầu hắn, không thể nào xua đi được. Hắn cũng bị chính ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn cũng quá không phải người rồi. Cắm sừng đại ca của mình. Mặc dù chỉ là kết nghĩa, nhưng đó cũng là đại ca mà. Chẳng lẽ đúng là món ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu thật sao? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe lời Chí Tôn Bảo nói, cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đừng nói, liên tưởng đến thông tin Hồn Tú đưa ra, lại thêm lời Chí Tôn Bảo tự nói, hai nàng cảm thấy rất có khả năng là như vậy. Tôn Ngộ Không cắm sừng Ngưu Ma Vương. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, dường như không thể nào xua đi được. Hồn Tú nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Ngươi không, nói đúng hơn là Tôn Ngộ Không đã cắm sừng Ngưu Ma Vương. Hắn hẳn là đã nhận được tin tức ngươi chuyển thế, nên đến tìm ngươi báo thù. A Chí Tôn Bảo miệng há to, đủ để nhét vừa một quả trứng, chấn động vô cùng. Hắn chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ lại đoán trúng chân tướng. Hắn bây giờ chỉ biết mình là Tôn Ngộ Không chuyển thế, nhưng lại không có pháp lực của Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương đến tìm hắn trả thù, hắn lấy gì để cản? Với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương. Đại ca, huynh phải cứu ta. Chí Tôn Bảo ôm lấy đùi Hồn Tú, cầu khẩn. Trong mắt Chí Tôn Bảo, người có thể cứu hắn lúc này chỉ có Hồn Tú. Chí Tôn Bảo cũng đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng hắn bất quá chỉ là thân thể phàm nhân, có chạy thì chạy đi đâu được. Đó là yêu quái, mà còn không phải yêu quái bình thường, đó là yêu vương đấy. Đừng, Hồn Tú vội vàng từ chối, đừng gọi ta là đại ca, ngươi gọi ta là đại ca, ta luôn có cảm giác ngươi muốn còn tem tẩu tử của ngươi. Ngưu Ma Vương làm đại ca của hắn, thế mà cả vợ hai, vợ cả, và em gái đều bị hắn lừa gạt hết. Mặc dù đây không phải là do Chí Tôn Bảo làm, nhưng ai bảo hắn chính là Tôn Ngộ Không chứ? Thậm chí, trong mắt Hồn Tú, Chí Tôn Bảo căn bản không phải là Tôn Ngộ Không chuyển thế, hắn chính là Tôn Ngộ Không. Chỉ là hắn không có ký ức và pháp lực của Tôn Ngộ Không mà thôi. Mệnh cách của Tôn Ngộ Không ở đó, chuyển thế ư sao có thể? Tôn Ngộ Không chuyển thế rồi thì còn là Tôn Ngộ Không sao? Vậy căn bản không phải là Tôn Ngộ Không. Cho nên từ đầu đến cuối, căn bản không có cái gọi là chuyển thế, chỉ có một Tôn Ngộ Không không có pháp lực, không có ký ức mà thôi. Chí Tôn Bảo, Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương đều im lặng. Đại ca, ta thật sự không có ý đó mà. Huynh phải tin ta. Chí Tôn Bảo cầu khẩn. Đứng lên đi. Có ta ở đây, Ngưu Ma Vương không thể động đến ngươi một sợi tóc. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ đại ca. Chí Tôn Bảo vội vàng cảm tạ. Nhận được lời hứa của Hồn Tú, hắn cũng không còn gì phải lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, có đại ca thật tốt. Cuối cùng Ngưu Ma Vương cũng đã đến. Toàn bộ Ngũ Nhạc Sơn bị yêu khí ngút trời bao phủ, yêu khí hội tụ thành yêu vân che kín cả ngọn núi, khiến nơi đây chìm trong bóng tối tuyệt đối, tối đến cực hạn, che khuất cả bầu trời, tựa như ngày tận thế. Đám sơn tặc ở Ngũ Nhạc Sơn thấy cảnh này, sợ đến hồn bay phách lạc. Dù là kẻ ngốc cũng biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Bọn chúng đã sớm tìm một nơi an toàn, trốn vào đó run lẩy bẩy. Thân hình to lớn của Ngưu Ma Vương xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Hồn Tú, tựa như một ngọn núi cao khổng lồ. Hồn Tú và mọi người dưới thân hình đồ sộ của hắn trông nhỏ bé như con kiến. Đôi mắt to như chung đồng của Ngưu Ma Vương rơi vào mấy người Hồn Tú. Mẹ kiếp, Ngưu Ma Vương khi nhìn thấy Hồn Tú đẹp trai ngời ngời, con ngươi cũng bất giác co rụt lại, lòng rung lên, không nhịn được buộc miệng chửi thề. Đẹp, quá đẹp rồi. Đẹp đến mức không lời nào tả xiết, đẹp đến cực hạn. Thế gian đã không còn từ nào để hình dung vẻ đẹp và sự hoàn mỹ của Hồn Tú, một tồn tại như vậy, đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế tinh điêu tế trác. Trong thoáng chốc, Ngưu Ma Vương cũng nhìn đến ngây người. Đáng tiếc, một tồn tại xinh đẹp như vậy lại là thân nam nhi. Nếu là thân nữ nhi, hắn nói gì thì nói cũng phải thu vào hậu cung, để nàng lĩnh ngộ phong thái của Ngưu Ma Vương hắn. Ngưu Ma Vương phải một lúc lâu mới tỉnh táo lại từ vẻ đẹp của Hồn Tú. Ánh mắt hắn lần lượt rơi vào Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh. Đối với hai vị này, Ngưu Ma Vương vẫn có chút ấn tượng. Xuân Thập Tam Nương là một con nhện tinh, còn Bạch Tinh Tinh là bạch cốt tinh. Hai vị này trong yêu giới cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng vẫn xa mới đạt đến trình độ để Ngưu Ma Vương coi trọng. Trong mắt hắn, hai người họ chẳng khác nào con kiến, hắn chỉ cần một cước là có thể tiễn họ về trời. Ánh mắt Ngưu Ma Vương tiếp tục lướt qua, rơi vào Chí Tôn Bảo. Khi nhìn thấy Chí Tôn Bảo, Ngưu Ma Vương sững sờ một chút. Chợt, những chuyện cũ vụ về trong đầu, sắc mặt hắn từ từ trở nên âm trầm, xanh mét. Khi nhìn thấy Chí Tôn Bảo, Ngưu Ma Vương lúc nào cũng cảm thấy trên đầu mình có thêm một cái nón, mà cái nón này lại vừa xanh vừa bóng. Hắn coi Tôn Ngộ Không là huynh đệ, còn giới thiệu cả em gái mình là Ngưu Hương Hương cho hắn, không ngờ tên Tôn Ngộ Không chết tiệt này lại không giảng võ đức, tán tỉnh em gái hắn, lại còn qua lại với vợ hai của hắn, cũng chính là nhị tẩu của Tôn Ngộ Không, đội cho hắn một cái nón xanh. Đây quả thực là khinh ngưu quá đáng. Khốn kiếp. Con khỉ chết, lão ngưu cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi, đồ khỉ dám quyến rũ nhị tẩu. Ngưu Ma Vương tức giận dị thường, cầm cây tam xoa kích đen như mực trong tay liền bổ xuống phía Chí Tôn Bảo, hắn nhất định phải lấy mạng chó của Chí Tôn Bảo. Nếu Chí Tôn Bảo không chết, cái nón xanh trên đầu hắn sẽ vĩnh viễn không gỡ xuống được. Nghĩ đến hắn, Ngưu Ma Vương, trong yêu giới cũng là một nhân vật lừng lẫy, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị cắm sừng. Nếu Chí Tôn Bảo không chết, sau này hắn làm sao còn mặt mũi nào ở yêu giới? Hồn Tú thấy tình hình không ổn, liền mang theo Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh lui sang một bên, để lại một mình Chí Tôn Bảo đối mặt với Ngưu Ma Vương. Chí Tôn Bảo vốn không sợ, có đại ca Hồn Tú ở đây, hắn sợ ai? Hắn chẳng sợ ai cả. Nhưng mà bây giờ đại ca Hồn Tú đã chạy, không chỉ chạy mà còn mang theo vợ hắn chạy, để lại một mình hắn đối mặt với Ngưu Ma Vương. Chí Tôn Bảo ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Kịch bản không phải như vậy. Hóa ra, tên Hồn Tú kia vẫn luôn nhòm ngó vợ hắn Bạch Tinh Tinh. Đúng là tào tặc. Hắn coi Hồn Tú là đại ca, mà đại ca lại nhòm ngó vợ hắn, đây không phải tào tặc thì là gì? Vào thời khắc mấu chốt lại mang theo vợ hắn chạy trốn, để lại một mình hắn đối mặt nguy hiểm, thật quá không có võ đức. Đối mặt với cây tam xoa kích đen như mực của Ngưu Ma Vương, Chí Tôn Bảo căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Trong lòng hắn lẩm bẩm, khốn thật, tiêu đời rồi. Sớm biết Hồn Tú không đáng tin, lẽ ra nên chạy trốn từ sớm. Cuối cùng vẫn là tính sai một bước. Ai? Bây giờ Chí Tôn Bảo có hối hận cũng đã muộn. Chạy trốn ư, còn kịp sao? Không cần nghĩ cũng biết là không kịp rồi. Bây giờ, hắn dường như ngoài việc chờ chết ra thì không còn lựa chọn nào khác. Bạch Tinh Tinh lùi ra xa, lúc này thấy Chí Tôn Bảo một mình đối mặt thì sững sờ. Chí Tôn Bảo không phải nên cùng họ rút lui sao? Tại sao hắn còn ở lại đó? Điều này không thể nào, giải thích duy nhất chỉ có thể là lúc rút lui, Hồn Tú đã không chọn mang theo Chí Tôn Bảo. Bạch Tinh Tinh chất vấn, ngươi không phải nói sẽ bảo vệ an toàn cho Chí Tôn Bảo sao? Sao ngươi lại đẩy hắn vào chỗ chết? Cứu hắn! Ngươi mau cứu hắn đi! Bạch Tinh Tinh vô cùng lo lắng. Nếu không phải quanh thân có một lớp chắn, khiến nàng không ra được, nàng đã tự mình lao ra cứu người rồi. Nàng khó khăn lắm mới tìm được Tôn Ngộ Không chuyển thế là Chí Tôn Bảo, còn được ở bên hắn. Nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt mình. Hồn Tú nói, Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chính là Chí Tôn Bảo. Chỉ cần hắn không muốn chết, Ngưu Ma Vương vẫn không giết được hắn đâu. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, sững sờ một chút, rồi nói, ngươi không phải đã nói, Chí Tôn Bảo chỉ là Tôn Ngộ Không chuyển thế, hắn không có ký ức và pháp lực của Tôn Ngộ Không sao? Đối mặt với Ngưu Ma Vương mạnh như vậy, hắn lấy gì để cản? Hồn Tú đáp, ta thu lại lời đã nói trước đây. Chí Tôn Bảo không phải là Tôn Ngộ Không chuyển thế, hắn chính là Tôn Ngộ Không, chỉ là ký ức và pháp lực của hắn đều bị phong ấn. Có lúc, không ép Chí Tôn Bảo một chút, làm sao kích hoạt được tiềm năng của hắn? Biết đâu trong nghịch cảnh như thế này, hắn lại tìm được chìa khóa mở phong ấn, tìm lại được ký ức của mình thì sao? Bạch Tinh Tinh không thể phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây tam xoa kích khổng lồ đen như mực của Ngưu Ma Vương, mang theo yêu lực ngút trời trấn áp xuống Chí Tôn Bảo. Hắn không phải là không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng bị luồng yêu lực ngút trời đó bao phủ, hắn dù muốn chạy cũng không được, sự thật không cho phép, hắn căn bản không thoát được. Không xong, tiêu rồi, Chí Tôn Bảo trong lòng lẩm bẩm, lần này mình thật sự tiêu đời rồi. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Nếu đã không thoát được, vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Nhắm mắt lại, lúc chết có lẽ sẽ không đau như vậy. Quan Âm ẩn mình trong bóng tối, vẫn luôn ở đó. Ngưu Ma Vương chính là do bà dẫn đến, bà tự nhiên phải có mặt phòng khi có biến cố. Bà sợ Ngưu Ma Vương thật sự đánh chết Chí Tôn Bảo. Lúc này Chí Tôn Bảo không có ký ức của Tôn Ngộ Không, càng không có pháp lực của hắn, lấy gì để đấu với Ngưu Ma Vương? Căn bản không đấu lại. Theo sắp đặt ban đầu, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh sẽ chia sẻ hỏa lực cho Chí Tôn Bảo, cuối cùng ba người sẽ chật vật thoát đi. Nhưng lại xuất hiện biến cố mang tên Hồn Tú, pháp lực của hắn không tồi, đã khống chế Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh, khiến họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từ một bên, không thể chia sẻ hỏa lực cho Chí Tôn Bảo. Bây giờ Ngưu Ma Vương chỉ nhắm vào một mình hắn. Nếu tên Hồn Tú kia không ra tay, Chí Tôn Bảo thật sự sẽ bị đánh chết. Mắt thấy cây tam xoa kích khổng lồ đen như mực, mang theo yêu lực ngút trời sắp sửa rơi xuống, đánh chết Chí Tôn Bảo, mà Hồn Tú vẫn không có dấu hiệu ra tay, thậm chí còn không có ý định ra tay, Quan Âm sốt ruột. Nói thật, bà đang rất gấp. Nếu tên Hồn Tú kia không ra tay, vậy chỉ có thể để bà ra tay thôi. Bà không dám cược, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Nếu thật sự để Ngưu Ma Vương đánh chết Chí Tôn Bảo thì phải làm sao? Ai sẽ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Lục Nhĩ Mỹ Hầu ư, xin lỗi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu không đủ tư cách. Nếu hắn đủ tư cách, 500 năm trước Tây Thiên Thỉnh Kinh đã có thể kết thúc, cần gì phải chờ đến bây giờ? Tây Thiên Thỉnh Kinh, những người đã được trời định, một người cũng không thể thiếu. Chỉ cần thiếu một người, kinh này cũng không lấy được. Một luồng yêu lực kinh khủng vào lúc này cuốn tới, phá hủy mọi thứ. Thân thể cao lớn của Ngưu Ma Vương không khỏi lùi lại mấy bước. Cây tam xoa kích trong tay cũng có chút cầm không vững, đang run rẩy, cánh tay rung lên dữ dội, suýt chút nữa là không cầm nổi mà rơi xuống đất. Hửm. Ngưu Ma Vương đôi mắt to như chung đồng mở lớn, nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Bảo, trong lòng thầm nghĩ, tình hình gì đây? chẳng lẽ lão Ngưu ta đến chậm rồi sao? Tên Tô Ngộ Không này đã tìm lại được pháp lực của mình rồi. Nếu Tô Ngộ Không thật sự tìm lại được pháp lực, nói thật, Ngưu Ma Vương hắn chưa chắc đã là đối thủ. Pháp lực của Tô Ngộ Không ra sao, hắn biết rõ, rất lợi hại. Nếu pháp lực của Tô Ngộ không mạnh, cũng không thể nào trở thành huynh đệ kết nghĩa của hắn. Chí Tôn Bảo nhắm mắt chờ chết, nhưng đợi một hồi vẫn không cảm thấy đau đớn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Ngưu Ma Vương đang giữ khoảng cách với mình thì có chút ngơ ngác. Chí Tôn Bảo không kịp nghĩ nhiều, vội vàng sờ lên người, thân thể vẫn còn nguyên. Tiếp đó, hắn sờ vào một chỗ khác của mình, vẫn còn tốt, nó vẫn ở đó, vẫn to lớn như vậy. Sau khi xác định mình còn sống, Chí Tôn Bảo không chần chừ, nhấc chân bỏ chạy. Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Bạch Tinh Tinh thấy Chí Tôn Bảo chống đỡ được thế công của Ngưu Ma Vương, còn đẩy lùi được hắn, nàng sững sờ một chút, rồi kinh ngạc nói, Chí Tôn Bảo tìm lại được pháp lực rồi sao? Hồn Tú đáp, không phải. Hồn Tú lúc này nhìn về phía Quan Âm đang ẩn náu. Khi Quan Âm xuất hiện, hắn đã cảm ứng được. Quan Âm ư, trong mắt Hồn Tú, bà ta cũng chẳng khác gì con kiến, không cần phải để tâm. Khi Ngưu Ma Vương sắp đánh chết Chí Tôn Bảo, Quan Âm cuối cùng vẫn ra tay. Bà không thể trơ mắt nhìn Chí Tôn Bảo bị Ngưu Ma Vương đánh chết. Hả? Bạch Tinh Tinh nghe Hồn Tú nói, sững sờ một chút, rồi nhìn thấy Chí Tôn Bảo đang co giò bỏ chạy. Đây là tình huống gì? Chí Tôn Bảo không phải đã tìm lại được pháp lực sao? Sao lại chạy? Chạy nhanh như vậy? Đây không phải là con khỉ chết trong ấn tượng của nàng. Quan Âm cũng chú ý thấy ánh mắt Hồn Tú đang nhìn về phía mình. Bà hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, hắn phát hiện ra ta rồi sao? Lúc này, Quan Âm cũng không chắc Hồn Tú đã phát hiện ra mình hay chưa. Dù sao, hắn chỉ là nhìn về phía này, còn có phát hiện ra bà hay không, vẫn là một ẩn số. Ngưu Ma Vương thấy Chí Tôn Bảo muốn chạy, sao có thể để hắn toại nguyện? Hắn xuất hiện ở đây là để chém giết Tôn Ngộ Không, nếu để hắn chạy thì còn ra thể thống gì? Tôn Ngộ Không khôi phục pháp lực thì đã sao? Ngưu Ma Vương hắn trong yêu giới cũng là một nhân vật lừng lẫy, sao có thể sợ hắn chứ? Căn bản không hề sợ. Con khỉ chết, còn dám chạy à, để lại mạng đây. Ngưu Ma Vương cầm cây tam xoa kích đen như mực, sải bước đuổi theo Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo nghe thấy tiếng của Ngưu Ma Vương, quay đầu nhìn hắn một cái. Dưới sự thúc ép của cái chết, Chí Tôn Bảo dường như đã đả thông hai mạch nhâm đốc, chạy nhanh như một cơn gió. Ngưu Ma Vương hét lên, con khỉ chết, ngươi có là đàn ông thì đứng lại đơn đấu. Ngươi có bản lĩnh cắm sừng ta, sao lại chạy chứ? Đơn đấu đi. Đơn đấu. Chí Tôn Bảo nghe tiếng Ngưu Ma Vương sau lưng, nhếch miệng, đầu óc có vấn đề mới đơn đấu với ngươi. Ta không muốn tìm chết. Miệng lẩm bẩm, nhưng chân Chí Tôn Bảo không dám dừng lại, vì hắn sợ mình dừng lại là sẽ chết. Giữa sống và chết, hắn vẫn muốn sống. Chạy, cứ thế mà chạy. Ngưu Ma Vương thấy Chí Tôn Bảo chạy nhanh như vậy, đây căn bản không phải là tốc độ một phàm nhân có thể đạt được. Tên khỉ chết này, chẳng lẽ thật sự đã khôi phục pháp lực rồi sao? Ngưu Ma Vương trong lòng thầm nghĩ. Hắn chỉ cần muốn, rất nhanh có thể đuổi kịp Chí Tôn Bảo, nhưng trong lòng lại có chút e ngại Chí Tôn Bảo đã khôi phục pháp lực. Nhìn thì như đang đuổi, nhưng kỳ thực Ngưu Ma Vương không hề dùng hết sức, bởi vì một khi Tôn Ngộ Không khôi phục pháp lực, hắn căn bản không phải là đối thủ. Hắn cũng sợ. Hồn Tú nhìn Chí Tôn Bảo chạy trối chết, lại có Quan Âm cô nương kia âm thầm tương trợ, hắn dù có muốn chết cũng khó. Đi thôi. Hồn Tú gọi Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Ngũ Nhạc Sơn đã không còn gì để lưu luyến, nên rời đi thôi. Xuân Thập Tam Nương hỏi, đi đâu? Hồn Tú đáp, Động Bàn Tơ. Bạch Tinh Tinh hỏi, đến đó làm gì? Chí Tôn Bảo thì sao? Đừng nhìn Chí Tôn Bảo bây giờ trốn nhanh như vậy, Ngưu Ma Vương căn bản không đuổi kịp, nhưng chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút, sải bước lớn hơn một chút, đuổi kịp Chí Tôn Bảo là chuyện dễ dàng. Biết Chí Tôn Bảo chưa khôi phục pháp lực, Bạch Tinh Tinh rất lo lắng hắn sẽ chết trong tay Ngưu Ma Vương. Hồn Tú nói, yên tâm đi, chỉ bằng Ngưu Ma Vương mà muốn làm hại Chí Tôn Bảo sao? Hắn có quý nhân tương trợ, không chết được đâu. Nhưng mà Bạch Tinh Tinh không muốn rời đi, cuối cùng bị Hồn Tú cưỡng ép mang đi. Phụ nữ thật phiền phức. Nếu không phải sợ Bạch Tinh Tinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hồn Tú đã sớm mang theo Xuân Thập Tam Nương đi Động Bàn Tơ rồi. Trong bóng tối, Quan Âm nghe thấy lời Hồn Tú, lẩm bẩm, quý nhân. Quý nhân trong miệng hắn là nói ta sao? Tiếng nói vừa dứt, Quan Âm bỗng giật mình, vì lời nói của Hồn Tú có ẩn ý, bà suy nghĩ một phen, rất nhanh đã đoán ra. Quý nhân trong miệng Hồn Tú, ngoài bà ra không còn ai khác. Bà đã bị lộ rồi. Vốn tưởng mình ẩn giấu rất tốt, không ngờ chỉ là ảo giác, tất cả đều là tự lừa dối mình. Kỳ thực, người ta đã sớm phát hiện ra bà. Hồng Tú mang theo Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đến động Bàn Tơ. Xuân Thập Tam Nương nói, đây là động phủ của sư phụ chúng ta, ngươi đến đây làm gì? Hồng Tú đáp, tìm đồ. Xuân Thập Tam Nương hiếu kỳ, tìm vật gì? Đây là động phủ của sư phụ các nàng, ở đây không có thứ gì cả. Nếu có vật gì tốt, đã sớm rơi vào tay hai sư tỷ muội các nàng rồi. Hồng Tú nhìn quanh bốn phía, một luồng thần niệm kinh khủng chợt bao phủ toàn bộ động Bàn Tơ, mọi ngóc ngách bên trong và bên ngoài đều nằm trong cảm ứng của hắn. Kỳ lạ. Hồng Tú thu lại ánh mắt, khẽ nhíu mày, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Trong thần niệm của hắn, động Bàn Tơ không có gì cả. Theo kịch bản, Nguyệt Quang Bảo Hạp hẳn phải ở trong này mới đúng, nhưng nó lại không có ở đây. Kim Cô Bổng cũng phải ở trong động Bàn Tơ, dù sao nơi này trước kia chính là động Thủy Liêm. Thế nhưng, Kim Cô Bổng cũng không có. Động Bàn Tơ không có gì cả, điều này chỉ có thể nói rằng, cả Nguyệt Quang Bảo Hạp và Kim Cô Bổng lúc này đều không ở đây. Nếu có, hắn không thể nào không cảm ứng được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ là chúng không có ở đây. Không ở đây ư, xem ra Nguyệt Quang Bảo Hạp và Kim Cô Bổng lúc này đều đang ở trên người Quan Âm. Bà ta chỉ chờ một thời điểm thích hợp để chúng xuất hiện trước mặt Chí Tôn Bảo, từng bước một dẫn dắt hắn biến thành Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không triệt để biến thành quân cờ của Phật Môn, một quân cờ mặc cho người khác bài bố. Hồng Tú lúc này đang do dự, không biết mình có nên cướp của Quan Âm hay không? Cướp của? Hay là cướp sắc? Điều đó còn tùy thuộc vào thao tác của hắn lúc đó, dù sao, Quan Âm cô nương kia cũng có mấy phần tư sắc. Xuân Thập Tam Nương thấy Hồng Tú như vậy, không nhịn được hỏi, ngươi muốn tìm cái gì? Chúng ta có thể giúp ngươi tìm. Bạch Tinh Tinh cũng gật đầu phụ họa. Hồng Tú cũng không giấu giếm, ta đang tìm Kim Cô Bổng, để giúp Chí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không thật sự. Kim Cô Bổng. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe vậy, trong lòng đều kinh ngạc. Kim Cô Bổng ư, đại danh của nó, làm sao hai người có thể chưa nghe qua? Đây chính là vũ khí của con khỉ chết Tôn Ngộ Không, có thể dài có thể ngắn, rất nghe lời, còn được hắn gọi là Như Ý Bổng. Bạch Tinh Tinh từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Kim Cô Bổng không phải là vũ khí của Tôn Ngộ Không sao? Sao lại xuất hiện ở động Bàn Tơ? Hồng Tú nói, các ngươi có biết, động Bàn Tơ này trước kia còn có một cái tên khác không? Tên là gì? Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đồng thanh hỏi. Các nàng chỉ biết nơi này gọi là động Bàn Tơ, chứ không biết trước đây nó tên là gì. Động Thủy Liêm. Hồng Tú nói rành rọt từng chữ. A Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh nghe lời Hồng Tú, con ngươi đều đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc đến tột độ, không thể nói nên lời. Động Thủy Liêm. Động Bàn Tơ này trước đây lại gọi là Động Thủy Liêm, điều này đơn giản là đã làm mới lại nhận thức của họ. Động Thủy Liêm là gì? Hai người họ rất rõ. Đó không phải là động phủ của con khỉ chết Tôn Ngộ Không sao? Rất là thần bí. Không ngờ, tiền thân của Động Bàn Tơ lại là Động Thủy Liêm. Các nàng ngoài kinh ngạc ra vẫn là chấn kinh, một sự chấn kinh không thể diễn tả bằng lời. Xuân Thập Tam Nương sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, tỉnh táo lại, hỏi, vậy đã tìm thấy Kim Cô Bổng chưa? Bạch Tinh Tinh nghe vậy, cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hồng Tú. Kim Cô Bổng, nếu tìm được nó, nói không chừng Chí Tôn Bảo sẽ khôi phục lại một chút ký ức, biến thành Tôn Ngộ Không thật sự. Hồng Tú lắc đầu, chưa, ta vốn tưởng Kim Cô Bổng sẽ ở trong động Bàn Tơ, không ngờ trong này căn bản không có. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh vốn còn đang rất trông đợi, hy vọng Kim Cô Bổng đang ở ngay trong động Bàn Tơ này. Nhưng khi nghe Hồng Tú nói vậy, niềm mong chờ trong lòng họ bỗng tan biến, thay vào đó là nỗi thất vọng. Chẳng hiểu có phải ảo giác không, nhưng cả hai nàng đều cảm thấy gã Hồng Tú này cứ như đang cố tình, trước thì cho họ hy vọng, sau lại thẳng tay dập tắt. Lần nào cũng như vậy. Bạch Tinh Tinh chợt nhớ ra, lo lắng nói, chúng ta đến đây rồi, vậy còn Chí Tôn Bảo thì sao? Chàng vẫn đang bị Ngưu Ma Vương truy sát mà. Hồng Tú điềm nhiên an ủi, yên tâm, Chí Tôn Bảo không sao đâu. Hơn nữa, hắn sắp xuất hiện ở đây rồi. Lời nói của Hồng Tú lúc nào cũng mang một vẻ bí ẩn khó lường, vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng qua miệng y lại trở nên vô cùng thâm sâu khó đoán. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Chí Tôn Bảo đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chẳng dám ngoảnh lại, cứ thế chạy thẳng một mạch đến động Bàn Tơ. Thấy trước mặt có một sơn động, hắn không chút do dự mà vội vàng chui vào. Chạy một quãng đường dài như vậy, nói thật, hắn cũng đã thấm mệt. Sơn động này xuất hiện thật đúng lúc, vừa hay để hắn nghỉ chân một lát. Kỳ thực, việc Chí Tôn Bảo chạy đến động Bàn Tơ đều nằm trong sự sắp đặt của Quan Âm, người vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi chuyện. Phù mệt chết ta rồi. Chí Tôn Bảo thở hổn hển, vừa ngẩng đầu lên đã giật mình khi thấy bọn Hồng Tú đang ở trước mặt, vội lùi lại mấy bước. Bạch Tinh Tinh thấy vậy liền lao tới ôm chầm lấy hắn, Chí Tôn Bảo, chàng không sao thật tốt quá. Hơi ấm ngọc ngà trong vòng tay khiến Chí Tôn Bảo nhất thời quên luôn cả chuyện Hồn Tú đã bỏ mặc hắn để mang vợ mình chạy trước. Hắn ngơ ngác nhìn Hồn Tú, sao các người lại ở đây? Hồn Tú đáp, ở đây, tự nhiên là để chờ ngươi rồi. Chờ ta ư, Chí Tôn Bảo sững sờ, chạy đến đây để chờ hắn ư, sao hắn thấy khó tin thế nhỉ? Dù sao đi nữa, Hồn Tú là kẻ đã dắt vợ hắn chạy trước, giờ lại tình cờ gặp nhau ở đây. Ấy vậy mà y lại có thể biến một cuộc tẩu thoát ngẫu nhiên thành một sự chờ đợi đầy chú ý. Nói năng thanh tân thoát tục đến mức này, e rằng chỉ có Hồn Tú mới làm được. Hồn Tú lại nói, đương nhiên, ta biết ngươi sẽ đến đây, nên mới tới trước chờ sẵn. Ngươi tưởng mình chạy đến nơi này, chui vào sơn động này chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Chí Tôn Bảo ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải? Nếu không phải tình cờ, chẳng lẽ là có người sắp đặt? Hồn Tú khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, đây hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Ngươi đúng là bị người ta sắp đặt để chạy tới đây. Thật hay giả vậy? Chí Tôn Bảo nghe xong, con ngươi co rút lại, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ thuận miệng nói bừa, ai ngờ lại nói trúng tim đen ư, sao hắn lại không muốn tin vào sự thật này chút nào? Đương nhiên là thật. Hồn Tú khẳng định chắc nịch. Chí Tôn Bảo ngờ vực, đừng nói với ta người đó là ngươi nhé. Hồn Tú lắc đầu, tất nhiên không phải ta. Chí Tôn Bảo hỏi tiếp, không phải ngươi thì là ai? Hồn Tú bèn nhìn về một khoảng không vắng lặng, ra đi. Nơi đó chẳng có gì cả. Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh và Chí Tôn Bảo đều nhìn theo ánh mắt của y nhưng không thấy một bóng người. Thấy đối phương không chịu hiện thân, Hồn Tú lại lên tiếng, ngươi còn không ra, ta sẽ động thủ đấy. Quan Âm vốn còn đang ôm tâm lý may mắn, nhưng nghe đến đây, chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Bà biết chắc rằng đối phương thực sự đã phát hiện ra mình. Đã bị bại lộ, Quan Âm cũng chẳng cần phải ẩn mình thêm nữa, nếu không lại thành ra tự lừa mình dối người. A-di-đà Phật. Quan Âm hiện thân. Cái này Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh và Chí Tôn Bảo khi thấy Quan Âm đại sĩ xuất hiện đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Bọn họ vốn tưởng Hồn Tú chỉ nói đùa, ai ngờ đó lại là sự thật. Quan Âm đại sĩ vậy mà lại ẩn mình trong bóng tối, nếu không phải Hồn Tú vạch trần, có lẽ bọn họ đã chẳng bao giờ biết được. Đạo hữu. Ánh mắt Quan Âm dừng lại trên người Hồn Tú, lạnh nhạt nói, đạo hữu, thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của Phật môn sao? Hồn Tú đáp, ta chưa bao giờ có ý định nhúng tay vào chuyện của Phật môn, ta chỉ làm việc mình muốn làm mà thôi. Nếu người cho rằng đây là can thiệp vào chuyện của các người, vậy thì cứ cho là thế đi. Không cho Quan Âm cơ hội nói thêm, y nói tiếp, Quan Âm đại sĩ, đã xuất hiện rồi thì mau giao vật đó ra đây. Vừa nói, y vừa chìa hai tay ra. Thái độ rõ ràng, nếu Quan Âm không giao đồ, hôm nay đừng hòng rời đi. Thấy Hồn Tú tự tin đòi đồ như vậy, Quan Âm lại ngơ ngác tột độ, không hiểu y muốn đòi thứ gì. Hai người trước đây chưa từng quen biết, bà cũng không nhớ mình có giữ vật gì của đối phương. Quan Âm nhíu mày, ngươi có vật gì ở chỗ bản tọa? Hồn Tú không nói rõ, chỉ đáp, Quan Âm, người là người thông minh, hẳn phải biết ta đang nói tới thứ gì. Quan Âm lắc đầu, bản tọa không biết, xin đạo hữu nói rõ. Thấy bộ dạng của Quan Âm không giống như đang giả vờ, Hồn Tú bèn nói thẳng, vòng kim cô bổng, và nguyệt quang bảo hạt. Hả? Nghe Hồn Tú nhắc đến những thứ này, Quan Âm không khỏi sững sờ. Đúng là những vật đó đang ở trên người bà, nhưng chúng thì có liên quan gì đến hắn chứ? Chẳng có một chút quan hệ nào. Hắn dựa vào cái gì mà đòi bà phải giao ra? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp trai sao? Đẹp trai thì hay lắm sao? Đẹp trai cũng không thể làm càn như vậy được. Quan Âm dứt khoát từ chối, những thứ này không liên quan đến ngươi. Sẽ không giao cho ngươi. Hồn Tú nhếch mép, nở một nụ cười tà mị, đạo hữu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Nụ cười của y vừa dứt, Quan Âm bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, cái lạnh thấu tận xương tủy như rơi vào hầm băng. Cảm giác đó, tựa như bị tử thần bao phủ, sinh tử của chính mình hoàn toàn không còn do mình nắm giữ, mà nằm trọn trong một ý niệm của đối phương. Quan Âm muốn vận công chống cự, thoát khỏi cảm giác chết chóc lạnh lẽo này, nhưng bà nhanh chóng nhận ra mình không thể cử động. Thân thể cứng đờ, ngay cả pháp lực cũng không thể vận chuyển nổi một phân. Bà biết, tất cả những điều này đều do Hồn Tú gây ra. Trong lòng Quan Âm run rẩy, chấn động vô cùng. Chỉ là thủ bút của Hồn Tú, y còn chưa làm gì đã khiến bà ra nông nổi này. Nếu y thật sự ra tay, hậu quả sẽ khủng khiếp đến đâu. Bà không dám nghĩ tiếp. Giữa lúc đó, giọng nói của Hồn Tú lại vang lên bên tai bà, Quan Âm đại sĩ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Quan Âm thở ra một hơi, cố nén sự kinh hoàng trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Hồn Tú, nói, đạo hữu, ngươi quả thực muốn đối đầu với Phật môn của ta sao? Hồng Tú nhìn bà, đáp, ta chưa bao giờ muốn đối đầu với Phật môn của các người, ta chỉ đang làm việc mà ta cho là đúng. Nếu ngươi cảm thấy đây là đối đầu, vậy thì cứ cho là vậy đi. Phật môn cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Giọng điệu của Hồng Tú bỗng thay đổi, y nói tiếp, xin Quan Âm đại sĩ suy nghĩ cho kỹ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nếu đại sĩ cứ lãng phí thời gian, hoặc đưa ra câu trả lời mà ta không muốn nghe, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hồng Tú mỉm cười, nhưng lời nói lại chứa đầy vẻ uy hiếp. Khóe miệng nhếch lên, trông vừa quỷ dị, vừa tà mị, lại chẳng có chút hảo ý nào. Rõ ràng, nếu Quan Âm từ chối, y sẽ thật sự không nể nang. Thấy Hồng Tú không có vẻ gì là đang đùa giỡn, Quan Âm biết nếu mình đưa ra câu trả lời không vừa ý hắn, hậu quả sẽ khôn lường. Bà không dám nghĩ tiếp. Cân nhắc một hồi, cuối cùng bà vẫn chọn thỏa hiệp. Được. Nếu đạo hữu đã muốn, vậy thì đưa cho đạo hữu. Quan Âm đành phải nhượng bộ. Trước thực lực tuyệt đối, ngoài thỏa hiệp ra, bà còn lựa chọn nào khác đâu. Ồ, việc Quan Âm thỏa hiệp nhanh như vậy khiến Hồng Tú không khỏi ngẩn người. Nhanh vậy sao? Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của y, khi vốn nghĩ Quan Âm sẽ cứng rắn hơn một chút, không ngờ lại đánh giá sai về bà. Hồng Tú thoáng chút thất vọng, nói, Quan Âm đại sĩ đã chọn thỏa hiệp, vậy thì xin đừng giở trò vặt vãnh gì. Tự nhiên. Quan Âm gật đầu. Bà cũng từng nghĩ đến việc giở trò, nhưng rồi lại gạt đi. Thực lực của Hồng Tú sâu không lường được, kinh khủng đến vậy. Trước mặt một cường giả như thế mà còn dám giở mánh khóe, chẳng phải là muốn chết sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mẹo đều là vô dụng. Bà còn dám giở trò gì nữa chứ? Sau khi được tự do, Quan Âm không chút do dự, lấy vòng kim cô bổng và nguyệt quang bảo hạp ra. Giao những thứ Hồng Tú muốn xong, bà liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, bà vẫn không quên nhắc nhở, đạo hữu, đối đầu với Phật môn của ta không phải là một hành động sáng suốt đâu. Nói xong, Quan Âm không dám đợi Hồng Tú trả lời, vội vàng bỏ đi nhanh như một cơn gió. Bà sợ nếu không đi nhanh, lát nữa có muốn cũng không đi được. Chạy cũng nhanh thật. Hồng Tú thầm cảm thán. Nếu Quan Âm không chạy nhanh như vậy, có lẽ y đã ra tay bắt bà lại, dạy dỗ một phen cho phải phép. Tiếc là bà ta bỏ lại lời đe dọa rồi chuồn mất, không cho y cơ hội đáp lời. Thứ thực sự lọt vào mắt xanh của Hồng Tú chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp với khả năng xuyên không, còn như kim cô bổng hay vòng kim cô, y vốn chẳng để vào mắt. Hồng Tú cất Nguyệt Quang Bảo Hạp đi, rồi quay sang nhìn Chí Tôn Bảo, hỏi, Chí Tôn Bảo, có muốn biến thành Tôn Ngộ không không? Ngươi có cách sao? Chí Tôn Bảo lập tức nhìn về phía Hồng Tú, tò mò không biết y có cách gì. Trở thành Tôn Ngộ không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Chí Tôn Bảo sao lại không muốn chứ? Lên trời xuống đất, 72 phép thần thông, uy phong lẫm lẫm. Ai mà nỡ từ chối cơ hội trở thành Tề Thiên Đại Thánh cơ chứ? Hồng Tú đưa ra vòng kim cô và kim cô bổng. Y nhìn Chí Tôn Bảo, nói, thấy cây kim cô bổng trong tay phải ta không? Đây chính là vũ khí của Tôn Ngộ không? Lợi hại lắm đấy. Thử cảm nhận một chút xem sao. Chí Tôn Bảo nhìn cây kim cô bổng lấp lánh trong tay Hồng Tú, nuốt nước bọt một cái rồi hỏi, được không? Miệng thì hỏi vậy, nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật. Hắn đưa tay sờ lên cây gậy, cảm giác bóng loáng như ngọc, mượt mà vô cùng. Hơn nữa, đây chính là kim cô bổng. Chỉ nghe cái tên thôi cũng biết cây gậy này có liên quan đến vàng. Cây kim cô bổng này mà đem đi bán, chắc chắn sẽ rất được giá. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Chí Tôn Bảo. Hắn tò mò hỏi, cây gậy này nặng bao nhiêu? Có thể cho ta tự cầm lên cảm nhận một chút không? Nghe vậy, Hồng Tú hỏi lại để xác nhận, Chí Tôn Bảo, ngươi chắc chắn muốn cầm cây kim cô bổng này chứ? Nó nặng 13.500 cân đấy. Ta mà buông tay để ngươi cầm, e là sẽ đè chết ngươi ngay lập tức. Á, Chí Tôn Bảo giật mình, nặng đến thế sao? Hắn nhìn cây kim cô bổng, trông không lớn không nhỏ, vừa vặn trong tay Hồng Tú, chẳng có vẻ gì là nặng nề cả. Nặng đến thế ư, 13.500 cân, nói thật, nhìn không ra chút nào. Nặng như vậy, hẳn là rất có giá đây. Thấy Chí Tôn Bảo kinh ngạc, vẻ mặt không tin, Hồng Tú cười nói, hay là, ngươi thử cảm nhận một chút xem. Được. Chí Tôn Bảo suy nghĩ một lát rồi cắn răng đồng ý, hắn xắn tay áo, chuẩn bị dồn hết sức bình sinh để nhận lấy kim cô bổng từ tay Hồng Tú. Hồng Tú, ngươi buông tay ra đi. Được. Hồng Tú buông tay. Thật bất ngờ, Chí Tôn Bảo lại nhẹ nhàng cầm được kim cô bổng lên, còn cầm trong tay cân nhắc, ngắm nghía một phen. Trọng lượng của cây gậy này hình như cũng không nặng như hắn tưởng. Chí Tôn Bảo nói, Hồng Tú, cây kim cô bổng này hình như không nặng như ngươi nói. có khi nào là đồ giả không? Nếu cây gậy này thật sự nặng 13.500 cân, không lý nào lại chỉ có chút trọng lượng này. Cầm trong tay hắn, cảm giác thật vừa vặn, không nặng hơn một phân, cũng không nhẹ đi một phân. Còn vừa vặn như thế nào, Chí Tôn bảo cũng không tả được, tóm lại là vừa như in. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh thấy cây kim cô bổng nặng 13.500 cân trong tay Chí Tôn bảo lại nhẹ như món đồ chơi thì đều ngây người. Suy nghĩ của họ cũng giống hệt Chí Tôn bảo, chẳng lẽ cây gậy này là giả? Hay là kim cô bổng là thật, còn Chí Tôn bảo đã khôi phục pháp lực rồi? Lúc này, Hồng Tú mới lên tiếng giải thích, đây chính xác là kim cô bổng, và là hàng thật. Nó là pháp bảo của Tôn Ngộ Không, mà ngươi, Chí Tôn bảo, chính là Tôn Ngộ Không. Pháp bảo của mình, sao ngươi lại có thể cầm không nổi chứ? Pháp bảo này trong tay ngươi, chính là vừa vặn nhất. À, Chí Tôn bảo nghe vậy, khẽ gật đầu. Không thể không nói, Hồng Tú nói rất có lý, hình như đúng là như vậy. Pháp bảo của mình, không có lý nào mình lại cầm không nổi. Nếu pháp bảo của mình mà mình còn không cầm nổi, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Chí Tôn bảo mân mê cây kim cô bổng, càng ngắm càng thích. Cây gậy này quả là không tệ. Ý định đem nó đi bán lấy tiền cũng bị hắn dẹp bỏ. Hắn vẫn không quên lời Hồng Tú nói lúc trước, bèn hỏi, Hồng Tú, vừa rồi ngươi nói có thể giúp ta biến thành Tôn Ngộ Không? Rốt cuộc phải làm thế nào? Chí Tôn bảo vuốt ve kim cô bổng, trong đầu không khỏi mường tượng ra cảnh mình biến thành Tôn Ngộ Không, tung hoành ngang dọc chín tầng trời, uy phong tám cõi. Nghĩ đến một ngày mình cũng có thể oai phong như thế, hắn không khỏi kích động vô cùng. Trái tim rộn ràng, đôi tay run rẩy. Hắn không chỉ cầm được kim cô bổng, mà còn sắp được biến thành Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hồng Tú đưa mắt nhìn chiếc vòng kim cô trong tay, thản nhiên nói, muốn biến thành Tôn Ngộ Không, đáp án nằm cả trong chiếc vòng kim cô này. Trong này ư, lời của Hồng Tú vừa dứt, ánh mắt của Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh và Chí Tôn Bảo lập tức đổ dồn về chiếc vòng trong tay y, một chiếc vòng nhỏ bé thế này lại có thể khiến Chí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không sao? Nó có ma lực lớn đến vậy ư, e rằng không có đâu. Chí Tôn Bảo hỏi, Hồng Tú, chỉ cái vòng này thôi mà có thể giúp ta biến thành Tôn Ngộ Không à, cái này dùng thế nào? Chẳng lẽ là đội lên đầu? Nói cũng phải, kích cỡ của chiếc vòng này không nhỏ, nếu đội lên đầu thì quả là vừa như in, đeo ra ngoài chắc chắn sẽ rất quách. Lời nói vô tình của Chí Tôn Bảo khiến Hồng Tú kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, cả này không lẽ cũng là người xuyên không? Nhưng y nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, cho rằng Chí Tôn Bảo chỉ tình cờ nói trúng mà thôi. Thấy vẻ kinh ngạc của Hồng Tú, Chí Tôn Bảo ngẩn ra một lúc, rồi cũng kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ bị ta nói trúng thật rồi? Phải đội lên đầu sao? Trong lời nói của hắn vẫn còn chút khó tin. Dù sao, hắn chỉ thuận miệng nói bừa, không ngờ lại gần đúng sự thật đến thế. Nếu vậy, hắn đi làm thầy bói có phải sẽ có tương lai hơn làm sơn tặc không? Khoan đã, hắn sắp trở thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không rồi, còn đi làm thầy bói làm gì nữa? Nghiêm túc được không vậy? Hồng Tú nhìn Chí Tôn Bảo, khẽ gật đầu, không sai, ngươi nói đúng. Muốn biến thành Tôn Ngộ Không, chỉ cần đội chiếc vòng này lên đầu là được. Bên trong nó ẩn chứa pháp lực và cả ký ức của Tôn Ngộ Không. Chỉ cần đeo vòng vào, ngươi sẽ lập tức biến thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không pháp lực thông huyền. Thế thì còn chờ gì nữa? Hồng Tú càng nói, Chí Tôn Bảo càng kích động, vội vàng đưa tay ra định giật lấy chiếc vòng. Hồng Tú khẽ né người, tránh được cú vồ của Chí Tôn Bảo, khiến hắn chưa kịp thành Tề Thiên Đại Thánh đã ngã chổng vó. Hồng Tú nhìn Chí Tôn Bảo đang lồm cồm bò dậy, nói, đừng vội, ta còn chưa nói xong. Chí Tôn Bảo phủi bụi trên người, hỏi, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Chiếc vòng này đúng là có thể giúp ngươi biến thành Tôn Ngộ Không, nhưng đồng thời cũng có một tác hại. Tác hại ư, tác hại gì chứ? Chí Tôn Bảo tò mò, thứ này mà còn có tác hại sao? Hắn phải nghe cho rõ mới được. Đeo vòng kim cô vào, ngươi sẽ trở thành Tôn Ngộ Không, đó là sự thật. Nhưng Tôn Ngộ Không lúc này cũng sẽ bị Phật môn khống chế, trong lòng không thể có tình yêu. Hồng Tú lạnh nhạt giải thích. Trong lòng không thể có tình. Vậy nếu có tình thì sẽ ra sao? Chí Tôn Bảo lẩm bẩm, rồi tò mò hỏi. Hắn muốn nghe xem, nếu trong lòng có tình thì sẽ thế nào? Hồng Tú nhìn hắn, sẽ rất đau. Chiếc vòng này đeo trên đầu ngươi, nó sẽ siết chặt lại, khiến ngươi đau đến không muốn sống, chỉ muốn tự chặt đứt đầu mình. Hả? Chí Tôn Bảo, người vốn đang đưa tay định chạm vào chiếc vòng, nghe xong lời này liền sợ hãi rụt phắt tay lại. Hắn rõ ràng đã bị lời của Hồng Tú dọa cho khiếp vía. Đau đến mức muốn chặt đầu mình, vậy thì phải đau đến mức nào chứ? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Hồng Tú đặt chiếc vòng vào tay Chí Tôn Bảo, nói, chiếc vòng này giao cho ngươi. Đây là phương pháp để ngươi biến thành Tôn Ngộ Không, cả hậu quả ta cũng đã nói rõ. Còn việc ngươi có muốn biến thành Tô Ngộ Không hay không, đó là chuyện của ngươi. À, Chí Tôn Bảo nhìn chiếc vòng trong tay, rõ ràng không nặng bao nhiêu nhưng lại cảm thấy vô cùng trĩu nặng. Không chỉ trĩu nặng, nó còn đặc biệt bỏng tay. Hắn muốn ném nó đi, nhưng chiếc vòng dường như ẩn chứa một ma lực nào đó khiến hắn mê mẩn, dù nặng trĩu, dù bỏng rát, hắn vẫn không nỡ buông tay. Thấy Chí Tôn Bảo đang đăm chiêu nhìn chiếc vòng, Hồng Tú thản nhiên nói, Chí Tôn Bảo, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ xem có muốn biến thành Tôn Ngộ không không. Ta đi một lát. Nghe Hồng Tú nói phải đi, Xuân Thập Tam Nương vội vàng tiến lên khoác tay y, nàng giờ đang bụng mang dạ chữa, không biết lúc nào sẽ sinh, Hồng Tú lại sắp rời đi, nàng thật không nỡ. Từ lúc nào không hay, nàng đã coi y là chỗ dựa tinh thần, vô cùng quyến luyến. Không có Hồng Tú, nàng không biết phải làm sao. Giờ y muốn đi, nàng cảm thấy thế giới của mình bỗng chốc tối sầm, không còn ánh sáng. Nàng cần ánh sáng. Ánh sáng ơi, ngươi có nghe thấy không? Trong thế giới của Xuân Thập Tam Nương, Hồng Tú chính là ánh sáng của nàng. Nàng nhìn y đắm đuối, nói, có thể đừng đi được không? Con sắp chào đời rồi. Chàng là cha của nó mà. Chàng mà đi, mẹ con ta biết làm sao? Mẹ con ta không thể không có chàng. Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương quen biết đã nhiều năm, lại là tỷ muội, thấy cảnh này của sư tỷ mình không khỏi ngỡ ngàng. Đây còn là Xuân Thập Tam Nương mà nàng biết sao? Là Xuân Thập Tam Nương trong ấn tượng của nàng ư? Quả nhiên, ai cũng có một mặt dịu dàng, chỉ là nó sẽ xuất hiện khi gặp đúng người. Giống như nàng, Bạch Tinh Tinh, sự dịu dàng của nàng đều dành cho Chí Tôn Bảo, cũng chính là Tôn Ngộ Không. Hồng Tú nói, yên tâm, ta chỉ tạm thời rời đi một lúc, sẽ không đi quá lâu đâu. Ta sẽ về rất nhanh. Nàng cứ yên tâm. Nàng bây giờ còn đang mang thai, ta sao có thể bỏ rơi nàng được chứ? Vừa nói, y vừa xoa đầu Xuân Thập Tam Nương, đồng thời âm thầm để lại một hậu chiêu. Y không biết khi nào mình sẽ về, cũng không muốn trong thời gian mình đi, Xuân Thập Tam Nương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xoa đầu là giả, để lại hậu chiêu bảo vệ mới là thật. Cuối cùng, Xuân Thập Tam Nương vẫn để Hồng Tú rời đi. Dù sao, nàng đã nhận được lời hứa của y, một người đã muốn đi thì không thể giữ lại. Có được lời hứa của người đó đã là thắng tất cả rồi. Nàng tin Hồng Tú, y đã nói sẽ sớm quay về, thì nhất định sẽ sớm quay về. Hồng Tú rời khỏi động bàn tơ, đi đến cửa hang. Bấy giờ, màn đêm đã buông xuống, sao trời lấp lánh, nhưng vầng trăng lại bị mây đen che khuất. Mây đen nặng trĩu, khiến ánh trăng trong chốc lát không thể nào lộ ra. Nguyệt Quang Bảo Hạp. Nghe tên, người ta thường nghĩ phải có ánh trăng mới dùng được. Nhưng thực ra không phải vậy. Việc cần ánh trăng để sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp chỉ dành cho những kẻ thực lực thấp. Cường giả chân chính, dù không có ánh trăng vẫn có thể sử dụng nó. Ví như Hồn Tú, thực lực của y đã đủ mạnh, hoàn toàn có thể bỏ qua ánh trăng, dùng đại pháp lực để thúc đẩy Nguyệt Quang Bảo Hạp. Y vận đại pháp lực, mở Nguyệt Quang Bảo Hạp ra, trong lòng thầm niệm, Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lập tức, Hồn Tú biến mất khỏi cửa động bàn tơ, không ai biết y đã đi đâu. Tại Linh Sơn, trong Đại Hùng Bảo Điện, Như Lai đang nhắm mắt bỗng mở choàng mắt ra, miệng lẩm bẩm, Nguyệt Quang Bảo Hạp cuối cùng cũng đã được mở. Chí Tôn Bảo cũng nên trở về 500 năm trước rồi. Lời của Như Lai vừa dứt, Quan Âm trong bộ dạng tả tơi quay về Đại Hùng Bảo Điện, quỳ trước mặt Như Lai, cúi đầu thưa, Phật Tổ, đại sự không hay rồi. Hửm. Thấy bộ dạng của Quan Âm, Như Lai không khỏi tò mò, Quan Âm đại sĩ, có chuyện gì vậy? Quan Âm không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Như Lai rơi vào trầm mặc. Cả đại điện im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Như Lai đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán, chân mày hơi nhíu lại. Đúng như lời Quan Âm nói, đã có biến cố. Điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát ư, người sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp không phải là Chí Tôn Bảo, mà là kẻ không ngờ tới kia sao. Như Lai nhìn Quan Âm, nói, Quan Âm đại sĩ, người hãy tiếp tục dẫn Ngưu Ma Vương đến động bàn tơ. Kẻ không ngờ tới kia đã dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp quay về 500 năm trước rồi. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, chúng ta tập hợp đủ 4 người trong tổ thỉnh kinh, Phật môn đại hưng vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Vòng kim cô và kim cô bổng, kẻ đó đều để lại cho Chí Tôn Bảo. Trước nguy hiểm cận kề, Chí Tôn Bảo sẽ không còn lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải biến thành Tôn Ngộ Không. Còn một câu nữa Như Lai không nói ra, đó là một khi Chí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không, hắn sẽ bị vòng kim cô khống chế, trở thành một con chó của Phật môn, một con chó biết nghe lời. Vâng. Quan Âm nghe lệnh, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, tiếp tục đi dẫn dụ Ngưu Ma Vương đến động bàn tơ. Ngưu Ma Vương vốn không muốn đi, vì hắn rất sợ nếu con khỉ chết tiệt kia khôi phục pháp lực, hắn sẽ không phải là đối thủ. Nhưng khi biết Tôn Ngộ Không vẫn chưa khôi phục pháp lực, chỉ là thân thể trần mắt thịt mạnh hơn người thường một chút, Ngưu Ma Vương lập tức cảm thấy mình lại được rồi. hắn phải báo thù. Con khỉ chết tiệt kia đã cho hắn đội nón xanh, vậy thì hắn sẽ để nó trơ mắt nhìn hắn cho nó đội lại nón xanh. Nghĩ đến cảnh gậy ông đập lưng ông, Ngưu Ma Vương tức thì chiến ý sôi sục, hóa thành một luồng yêu phong bay về phía động Bàn Tơ. Trong động, Chí Tôn Bảo và hai nàng yêu tinh không hề hay biết Ngưu Ma Vương sắp kéo đến. Lúc này, Chí Tôn Bảo tay trái cầm vòng kim cô, tay phải cầm kim cô bổng, lòng dạ rối bời. Kim cô bổng trong tay như một minh chứng rằng hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng vòng kim cô lại như một lời cảnh báo, rằng muốn biến thành Tôn Ngộ Không thì phải từ bỏ tình yêu thế gian. Từ bỏ tình yêu, Chí Tôn Bảo sao có thể cam lòng. Cả đời hắn, nếu không có tình yêu thì còn gì là ý nghĩa. Nếu không có tình yêu, thà làm thái giám còn hơn. Dù sao, thánh nhân thì không nhiều, nhưng Liễu Hạ Huệ thì đầy rẫy. Ngay lúc Chí Tôn Bảo đang trầm tư, Ngưu Ma Vương đã đến động Bàn Tơ. Hắn hiện ra với kích thước bình thường, tay cầm cây tam xoa kích đen kịch, yêu khí ngút trời. Nhìn sơn động trước mặt, Ngưu Ma Vương không vội xông vào. Cẩn tắc vô ấy nấy. Lỡ như bọn Chí Tôn Bảo đã giăng bẫy bên trong, hắn cứ thế xông vào sẽ gặp bất lợi. Con khỉ chết tiệt, có bản lĩnh cắm sừng lão Ngưu ta thì ra đây. Ngưu Ma Vương đứng ở cửa động gầm lên. Âm thanh như sấm dậy, vang vọng khắp động Bàn Tơ. Cái này trong động, Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh và Chí Tôn Bảo nghe thấy tiếng của Ngưu Ma Vương thì giật nảy mình. Họ vốn tưởng đã trốn vào đây là an toàn, ai ngờ hắn vẫn tìm được đến nơi. Chí Tôn Bảo cất vòng kim cô đi, tay vẫn cầm kim cô bổng, quay sang hỏi Bạch Tinh Tinh, Tinh Tinh, động Bàn Tơ này có cửa sao không? Đúng vậy, Chí Tôn Bảo lúc này chỉ muốn tìm đường chuồng. Không thể không nói, ý nghĩ này của hắn rất hay, nhưng cuối cùng vẫn phải thua trước thực tế. Bạch Tinh Tinh lắc đầu, không có, động Bàn Tơ chỉ có một cửa hang, không có cửa sau. Thế này thì lời của Bạch Tinh Tinh khiến kế hoạch chạy trốn của Chí Tôn Bảo hoàn toàn phá sản. Không có cửa sau, vậy phải làm sao bây giờ? Điều đó có nghĩa là họ phải liều mạng với Ngưu Ma Vương. Cứ co đầu rút cổ trong động cũng không phải là cách. Nếu họ không ra ngoài, đợi Ngưu Ma Vương xông vào thì chỉ có đường chết. Hoặc là, Ngưu Ma Vương tung một chiêu thối pháp từ trên trời giáng xuống, sang bằng cả người lẫn động, lúc đó họ có chết cũng không thể chết hơn được nữa. Bây giờ ra ngoài liều một phen, may ra còn có cơ hội sống. Nhưng ai sẽ ra ngoài liều mạng đây? Chí Tôn Bảo bắt đầu đắn đo. Lúc này, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đều nhìn về phía hắn. Hắn cũng nhận ra ánh mắt của họ. Chí Tôn Bảo hỏi, hai người nhìn ta làm gì? Lời vừa dứt, hắn lập tức hiểu ra, hai người không phải là định để ta ra ngoài liều mạng với Ngưu Ma Vương đấy chứ? Bạch Tinh Tinh và Xuân Thập Tam Nương cùng gật đầu. Bạch Tinh Tinh nói, chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ chàng còn muốn hai người thiếp, thân là nữ nhi yếu đuối, ra ngoài làm bia đỡ đạn à? Chàng là Chí Tôn Bảo, là Tôn Ngộ Không cơ mà. Kim cô bổng giờ đang ở trong tay chàng còn sợ ai nữa? Chàng chỉ cần cầm kim cô bổng ra ngoài thôi cũng đủ dọa chết Ngưu Ma Vương rồi. Chàng không ra thì ai ra? Chàng còn có phải là đàn ông không? Nhưng mà Chí Tôn Bảo muốn cãi lại, nhưng nhận ra mình không thể cãi được. Xuân Thập Tam Nương đang bụng mang dạ chữa, sao có thể để một người mang thai đi liều mạng với một tên yêu quái hung ác? Hắn không phải loại người như vậy. Còn Bạch Tinh Tinh, đó là người phụ nữ của hắn, hắn sao nỡ để nàng lâm vào hiểm cảnh? Ở đây chỉ có ba người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hắn là thích hợp nhất. Vốn còn có một người thích hợp hơn là Hồn Tú, nhưng y đã đi trước một bước. Chí Tôn Bảo lúc này còn đang nghi ngờ, có phải gã Hồn Tú đó đã biết trước Ngưu Ma Vương sẽ đến nên đã sớm chuồn rồi không? Rất có khả năng là vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Chí Tôn Bảo thở dài, ai ta đi. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Ở đây chỉ có hắn là đàn ông, vào thời khắc mấu chốt này, nếu hắn không đứng ra, thì còn đợi đến lúc nào? Chí Tôn Bảo nắm chặt kim cô bổng trong tay, cây gậy chính là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Cầm nó trong tay, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Giờ khắc này, Chí Tôn Bảo dường như chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết. Ta đi. Chí Tôn Bảo tay cầm kim cô bổng, sải bước hiên ngang về phía cửa động. Tiếp theo sẽ là khoảnh khắc huy hoàng của hắn. Thấy Chí Tôn Bảo sắp ra đến cửa, Bạch Tinh Tinh gọi giật lại, chờ một chút. Chí Tôn Bảo đang trong tư thế khí vũ hiên ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực cầm kim cô bổng sải bước ra cửa động. Khí thế ngút trời, lúc này hắn có phải Tôn Ngộ Không hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì vào khoảnh khắc này, hắn chính là Tôn Ngộ Không. Chẳng ai vào lúc này lại giống Tôn Ngộ Không hơn hắn. Hắn toát ra một tư thế anh hùng cái thế, chỉ còn thiếu khoác hoàng kim giáp, chân đạp thất thải tường vân nữa thôi. Nhưng vì tiếng gọi của Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo dừng lại, khí thế lập tức xìu xuống, vội quay lại trước mặt nàng, vẻ mặt lấy lòng, Tinh Tinh, sao thế? Phụ nữ đôi khi không chỉ để đánh, mà phần lớn thời gian là để cưng chiều. Chụp. Bạch Tinh Tinh hôn nhẹ lên trán Chí Tôn Bảo, rồi dịu dàng nói, Chí Tôn Bảo, cẩn thận một chút. Đánh không lại thì chạy, lúc đó không cần lo cho chúng ta đâu. Bọn ta cũng là yêu quái, tuy không phải đối thủ của Ngưu Ma Vương, nhưng chạy trốn thì vẫn làm được. Được Bạch Tinh Tinh cổ vũ, Chí Tôn Bảo siết chặt kim cô bổng trong tay, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, như thể mình là vô địch. Hắn lại một lần nữa sải bước hiên ngang ra cửa hang. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương, nhưng thắng bại đôi khi không nhất thiết phải giao đấu mới biết. Có những lúc phải dùng cái đầu. Cầm kim cô bổng trong tay, đó chính là át chủ bài của hắn. Chí Tôn Bảo vác kim cô bổng ra ngoài, dáng đi khệnh khạng ra vẻ khỉ, mặt đầy vẻ kiêu ngạo nhìn Ngưu Ma Vương đang yêu khí ngút trời bên ngoài, nói, lão trâu chết tiệt, la lối cái gì? Muốn chết phải không? Vừa nói hắn vừa ngoáy tai, ra vẻ không kiên nhẫn. Theo hắn, chỉ cần mình đủ tự tin, hoàn toàn có thể dọa chạy Ngưu Ma Vương mà không cần phải đánh đấm gì. Điều kiện tiên quyết là hắn không được để lộ sơ hở, phải khiến Ngưu Ma Vương tin rằng Tôn Ngộ Không năm xưa đã trở về. Con khỉ chết tiệt Ngưu Ma Vương nhìn thấy Chí Tôn Bảo vác kim cô bổng đi ra với dáng vẻ khệnh khạng, con ngươi đột nhiên co lại, bất giác lùi lại mấy bước, tay siết chặt cây tam xoa kích. Hắn thầm nghĩ, con khỉ này, chẳng lẽ đã khôi phục pháp lực rồi sao? Dáng vẻ tay cầm kim cô bổng, điệu bộ nghênh ngang như khỉ, rất khó để người ta không liên tưởng đến Tôn Ngộ Không. Dù sao, kim cô bổng chính là vũ khí của hắn. Nếu Tôn Ngộ Không chưa trở về, kim cô bổng sao có thể rơi vào tay Chí Tôn Bảo? Lão Ngưu, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Chí Tôn Bảo vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ngưu Ma Vương. Hắn có thể chẳng là cái thá gì, nhưng về khoản đóng kịch, giả vờ, hắn tự tin mình có thừa tài. Không có Ngưu Ma Vương nhìn thấy vẻ tự tin của Chí Tôn Bảo thì đành chọn cách nhún nhường, hắn không dám cược. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Nếu đánh thật, kẻ chịu thiệt chính là hắn. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, điểm này Ngưu Ma Vương biết rõ. Vì vậy, hắn chọn cách lùi bước. Ngưu Ma Vương thu lại yêu khí ngập trời, đi tới trước mặt Chí Tôn Bảo, khoác vai hắn, huynh đệ à, lâu rồi không gặp, ca ca nhớ ngươi muốn chết. Hắn ra vẻ như huynh đệ lâu ngày gặp lại, vô cùng tưởng niệm. Nếu không phải Chí Tôn Bảo biết rõ trước đó Ngưu Ma Vương đang truy sát mình, có lẽ hắn cũng đã tin hai người thật sự là huynh đệ tình thâm. Chí Tôn Bảo không khỏi cảm thán, không chỉ hắn là diễn viên, là ảnh đế, mà Ngưu Ma Vương này cũng không hề kém cạnh. Diễn xuất này, màn lật mặt này, quả là chuyên nghiệp. Chí Tôn Bảo nói, đại ca, vừa rồi ta ở trong động hình như nghe có kẻ nào đó gọi ta là con khỉ chết tiệt. Cái này Ngưu Ma Vương nghe vậy, lập tức lúng túng, trong lòng thầm rủa, con khỉ chết tiệt này, quả nhiên là biết cách khơi chuyện. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng lấp liếm, vừa rồi đúng là có một tiểu yêu ở đây la lối cái gì mà con khỉ chết tiệt, nhưng đã bị đại ca đuổi đi rồi. Không ngờ hiền đệ lại ở trong đó. Nếu biết tên tiểu yêu kia mắng là hiền đệ, đại ca đã sớm đánh chết hắn, ngũ mã phanh thay rồi. Mắng hiền đệ ta, khác nào mắng lão Ngưu này. Ngưu Ma Vương nói năng hùng hồn, chính nghĩa, như thể là thật. Nếu không phải Chí Tôn Bảo đã biết rõ chân tướng, có lẽ hắn đã tin rồi. Hừ, Chí Tôn Bảo cười lạnh trong lòng, lão trâu chết tiệt này gian xảo thật. Nếu không phải ta biết sự thật, suýt nữa đã tin ngươi rồi. Chí Tôn Bảo thản nhiên nói, đại ca, huynh cũng là một phương yêu vương, không nên chấp nhặt với đám tiểu yêu vô giáo dục đó. Bọn chúng vừa nhìn đã biết là chưa được học hành đến nơi đến chốn, sau này có đẻ con cũng không có lỗ đích. Nghe Chí Tôn Bảo nói vậy, khóe miệng Ngưu Ma Vương giật giật. Mẹ nó, đây rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Hắn tức điên lên nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, thật là bực bội. Ngưu Ma Vương đành hùa theo, hiền đệ nói không sai. Hiền đệ, chúng ta đã nhiều năm không gặp, nay ngươi tái xuất tam giới, đại ca định mở tiệc ở núi Tích Lôi, mời hết đám yêu quái trong yêu giới đến, mong hiền đệ đừng từ chối. Ngưu Ma Vương dò hỏi. Nếu Tôn Ngộ Không đã khôi phục pháp lực, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền. Còn nếu Tôn Ngộ Không chưa khôi phục, chỉ đang diễn trò lừa hắn, vậy thì nó tiêu đời. Hắn, Ngưu Ma Vương, sẽ ăn ốc khỉ, ăn ốc của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chí Tôn Bảo nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm, không xong rồi, Ngưu Ma Vương vẫn chưa hoàn toàn tin mình, đây là đang thăm dò. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Không được hoảng, phải bình tĩnh, đừng manh động. Chí Tôn Bảo đáp, như vậy có phiền đại ca quá không? Ngưu Ma Vương vội nói, phiền phức gì chứ? Chúng ta là huynh đệ mà. Chuyện của ngươi chính là chuyện của đại ca, sao lại phiền phức được? Chí Tôn Bảo nói, nếu đại ca đã nói vậy, tiểu đệ không tiện từ chối. Vậy thì phiền đại ca cứ việc chuẩn bị, đến lúc đó tiểu đệ sẽ tới. Ngưu Ma Vương nheo mắt lại, vậy thì tốt quá. Sao hiền đệ không cùng đại ca về núi Tích Lôi luôn? Hương Hương 500 năm nay vẫn luôn nhắc đến ngươi đấy. Chí Tôn Bảo từ chối, đại ca, tiểu đệ tạm thời chưa đi được, còn có chút chuyện cần xử lý. Đợi lão Tôn ta bắt được Đường Huyền Trang, sẽ mang cả Đường Huyền Trang đến gặp Hương Hương. Hắn không dạy gì mà đi theo Ngưu Ma Vương về. Nếu đi theo, hắn sẽ bị lộ tẩy hoàn toàn. Một khi lộ tẩy, hắn chỉ có đường chết. Lời từ chối của Chí Tôn Bảo càng khiến Ngưu Ma Vương thêm tin vào suy đoán của mình. Tên Tôn Ngộ Không này rất có thể vẫn chưa khôi phục pháp lực, tất cả chỉ là giả vờ. Muốn qua mặt hắn, Ngưu Ma Vương ư, con khỉ chết tiệt này vẫn còn non lắm. Ngưu Ma Vương nhìn Chí Tôn Bảo, trong mắt tràn đầy chiến ý, hiền đệ à, huynh đệ chúng ta lâu rồi không gặp, đại ca ta nhất thời ngứa tay, hay là chúng ta luận bàn một chút. Nói rồi, không đợi Chí Tôn Bảo trả lời, hắn vung cây tam xoa kích quét ngang. Chí Tôn Bảo thấy vậy, không chút do dự, vội vàng đưa kim cô bổng ra đỡ. Ầm. Trong chớp mắt, thân thể Chí Tôn Bảo như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn như bùn, nằm gục xuống. Cây kim cô bổng trong tay cũng đã tuột ra, rơi xuống đất. Chí Tôn Bảo cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân đau đớn như dời sông lấp biển, không thể nào đứng nổi. Ngũ tạng lục phủ, khắp người đau đến chết đi sống lại. Hắn chưa bao giờ đau như thế này, cảm giác như mình sắp chết, nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Thấy Chí Tôn Bảo ngã gục, Ngưu Ma Vương dù có ngu đến mấy cũng hiểu ra, kẻ trước mặt chỉ là Chí Tôn Bảo, không phải con khỉ chết tiệt kia. Con khỉ chết tiệt vẫn chưa trở về, nó vẫn chưa khôi phục pháp lực. Suýt nữa thì bị nó lừa. Tiếc là cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Yêu khí ngập trời, tay cầm tam xoa kích, Ngưu Ma Vương như ma thần nhập thể, mỗi bước đi là mặt đất rung chuyển. Hắn bá khí nói, thằng nhãi, suýt nữa thì bị ngươi lừa. May mà lão Ngưu ta thông minh. Con khỉ chết tiệt, không phải vừa rồi ngông cuồng lắm sao? Sao giờ không nhảy dựng lên mà múa may nữa đi? Hắn từng bước tiến về phía Chí Tôn Bảo, như tử thần giáng lâm. Mỗi bước chân của hắn, Chí Tôn Bảo lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, như thể bị tử thần bao phủ, sẵn sàng bị đoạt đi mạng sống bất cứ lúc nào. Chí Tôn Bảo chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Ngưu Ma Vương trước mắt chẳng khác gì tử thần. Thấy cái chết đang từ từ đến gần, hắn do dự, không biết có nên đội vòng kim cô lên, biến thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không để đập cho Ngưu Ma Vương một trận không. Với thực lực hiện tại, hắn không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương. Thứ duy nhất hắn có thể trông cậy vào, có thể chống lại Ngưu Ma Vương, chỉ có chiếc vòng kim cô vừa nhận được. Đội nó lên, biến thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ thấy Chí Tôn Bảo đến sức nói cũng không còn, Ngưu Ma Vương càng được đà lớn tới, cảm thấy mình đã thắng chắc. Hắn tiến đến trước mặt Chí Tôn Bảo với tư thế của kẻ chiến thắng, cúi xuống nhìn hắn, nói, con khỉ chết tiệt, trước đây ngông cuồng lắm cơ mà. Còn dám quyến rũ nhị tẩu của ngươi. Sao bây giờ không vênh váo nữa đi? Nằm bẹp dưới đất như một con chó chết. Sao không cầu xin tha thứ đi? Chí Tôn Bảo không phải Tôn Ngộ Không, hắn chỉ là một tên lưu manh du côn. Nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, mắt hắn sáng lên, vội nói, đại ca, có phải ta cầu xin tha thứ thì ngươi sẽ tha cho ta không? Hả? Lời của Chí Tôn Bảo khiến Ngưu Ma Vương ngớ người, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Con khỉ kiêu ngạo kia sao bây giờ lại biến thành thế này? Nếu không chắc chắn kẻ trước mặt là Tôn Ngộ Không, có lẽ hắn đã nghi ngờ mình tìm nhầm người. Ngưu Ma Vương bừng tỉnh, đá cho Chí Tôn Bảo một cước, con khỉ chết tiệt, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Cầu xin tha thứ là lão Ngưu ta tha cho ngươi ư, ngươi đang mơ ngủ, à ý nghĩ hảo huyền. Chí Tôn Bảo ôm bụng, co quắp lại vì đau. Thấy bộ dạng này của hắn, Ngưu Ma Vương chẳng còn hứng thú sỉ nhục nữa. Kẻ hắn muốn sỉ nhục là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chứ không phải Chí Tôn Bảo trước mắt. Kẻ này, ngoài thân xác mạnh hơn người thường một chút, thì chẳng là gì cả. Ngưu Ma Vương đặt móng vuốt của mình lên mặt Chí Tôn Bảo, cười lạnh, con khỉ chết tiệt, ngươi cũng có ngày hôm nay à, thật không ngờ. Nhưng mà biểu hiện của ngươi làm ta quá thất vọng. À cũng phải, ngươi đâu phải là con khỉ chết tiệt đó, ngươi chỉ là chuyển thế của nó thôi. Ngươi làm ta thất vọng cũng là chuyện bình thường. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không muốn giết ngươi bây giờ, vì giữ lại ngươi vẫn còn có ích. Đúng lúc đó, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh tay cầm trường kiếm xông tới, tấn công Ngưu Ma Vương từ phía sau. Đôi khi, đàn ông không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trường kiếm ẩn chứa yêu lực, nhắm thẳng vào Ngưu Ma Vương lúc hắn không để ý, định cho hắn một đòn chí mạng. Ý tưởng rất hay, thời cơ cũng rất tốt. Tiếc là, thực lực của họ vẫn còn quá yếu. Nếu mạnh hơn một chút, có lẽ đã thành công. Với chút thực lực này, muốn thành công, rất khó. Ngưu Ma Vương cảm nhận được hai luồng yêu khí từ sau lưng, không cần quay đầu lại, một luồng yêu lực từ trong cơ thể hắn tỏa ra, đánh bay Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh. Trong mắt hắn, hai nàng chỉ là tiểu yêu, còn hắn là yêu vương. Hai tiểu yêu mà đòi đánh lén một yêu vương, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh bay ngược ra sau như diều đứt dây, không thể nào khống chế nổi, cuối cùng ngã sỏng xoài trên đất. Phụt. Cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngưu Ma Vương nhìn hai nàng yêu tinh đang chật vật trên mặt đất, cười lạnh, hai con tiểu yêu mà đòi đánh lén bản vương, ý tưởng không tồi, tiếc là thực lực hơi yếu. Nếu thực lực các ngươi mạnh hơn một chút, có khi đã thành công rồi. Ánh mắt hắn rơi vào bụng của Xuân Thập Tam Nương. Bụng đã to, người sáng suốt nhìn vào là biết chuyện gì. Hắn cúi xuống nhìn Chí Tôn Bảo đang nằm bẹp dưới đất. Con khỉ chết tiệt, ngươi cũng được lắm. Nhanh thế đã làm cho con nhện tinh này có bầu rồi, không tệ nha. Chí Tôn Bảo. Xuân Thập Tam Nương. Chí Tôn Bảo nghe vậy, mặt ngơ ngác. Việc Xuân Thập Tam Nương mang thai thì liên quan gì đến hắn? Đâu phải là giống của hắn, nhìn hắn làm gì? Trong mắt Ngưu Ma Vương, cả Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh đều là phụ nữ của Chí Tôn Bảo. Con khỉ này không kén ăn, ngay cả vợ hai của hắn mà nó còn dám quyến rũ, thì việc cặp kè với một nhện tinh và một bạch cốt tinh cũng là chuyện bình thường. Ngưu Ma Vương nói, con khỉ chết tiệt, trước đây ngươi dám trước mặt lão Ngưu ta quyến rũ nhị tẩu ngươi, bây giờ lão Ngưu ta sẽ làm điều đó ngay trước mặt ngươi với vợ của ngươi. Chí Tôn Bảo. Hắn lại ngơ ngác, hắn là loại người như vậy sao? Sao hắn không biết nhỉ? Dứt lời, Ngưu Ma Vương liền hành động, mục tiêu đầu tiên của hắn là Xuân Thập Tam Nương. Bụng to, hẳn sẽ có một hương vị rất đặc biệt. Đừng! Chí Tôn Bảo bừng tỉnh, thấy Ngưu Ma Vương lao về phía Xuân Thập Tam Nương, sợ hãi vội vàng ngăn cản. Tiếc là, sự ngăn cản của hắn càng làm Ngưu Ma Vương thêm kích động, không hề dừng lại. Trong lúc cấp bách, Chí Tôn Bảo vội vàng lôi vòng kim cô từ trong ngực ra, chuẩn bị đội lên, biến thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chí Tôn Bảo cuống quyết lôi vòng kim cô từ trong ngực ra định đội lên đầu để biến thành Tôn Ngộ Không, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngưu Ma Vương đã đến trước mặt Xuân Thập Tam Nương. Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Ầm. Ngay lúc Ngưu Ma Vương sắp lao vào Xuân Thập Tam Nương, quanh người nàng bỗng bùng lên một luồng sức mạnh kinh hoàng. Luồng sức mạnh này đánh văng Ngưu Ma Vương bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá. Cái này tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, kinh ngạc tột độ. Không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, hoàn toàn khác xa những gì họ tưởng tượng. Chí Tôn Bảo vừa lấy vòng kim cô ra, chuẩn bị biến thành Tề Thiên Đại Thánh, nhưng vì biến cố trước mắt mà đứng hình. Hắn từ từ tỉnh táo lại, nhìn chiếc vòng kim cô trong tay, hình như mình không cần phải đội nó lên nữa. Nghĩ vậy, Chí Tôn Bảo lại cất chiếc vòng vào trong ngực. Đội vòng kim cô, biến thành Tề Thiên Đại Thánh, đó là hành động bất đắc dĩ khi không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ hắn vẫn chưa đến bước đường cùng, không cần thiết phải làm vậy. Chí Tôn Bảo vô cùng tò mò, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên Ngưu Ma Vương lại bị đánh bay ra như vậy? Rốt cuộc là thế nào? Quan Âm đang ẩn mình trong bóng tối cũng ngây người. Bà thấy rõ Chí Tôn Bảo sắp đội vòng kim cô, biến thành Tề Thiên Đại Thánh, không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra biến cố. Ngưu Ma Vương vốn đang lao tới Xuân Thập Tam Nương lại bay ngược ra sau. Chuyện gì đã xảy ra? Dù đang âm thầm theo dõi, không ai thấy rõ hơn bà, nhưng bà vẫn không nhìn ra là ai đã ra tay. Tại sao đột nhiên Ngưu Ma Vương lại bay đi như vậy? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến người ta không biết phải làm sao. Bạch Tinh Tinh đứng bên cạnh Xuân Thập Tam Nương cũng sững sờ. Khi tỉnh táo lại, nàng không hiểu nổi, sư tỷ của mình từ lúc nào đã trở nên lợi hại như vậy. Sao nàng không biết gì cả? Không chỉ mọi người kinh ngạc, ngay cả Xuân Thập Tam Nương, người trong cuộc, cũng ngạc nhiên vô cùng. Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngưu Ma Vương lao về phía mình, tại sao lại đột nhiên bay ngược ra? Thật quá kinh ngạc, quá chấn động, khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Ngưu Ma Vương lúc này từ vách đá rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Nói thật, ngụm máu này hắn đã cố gắng kiềm chế, áp chế, khống chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phun ra. Hắn nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại bay ngược ra, biến thành bộ dạng này. Rõ ràng hắn sắp đến gần nàng, đưa tay ra định chạm vào nàng, nhưng vừa mới đưa tay, đã bị một luồng sức mạnh vô hình từ người nàng đánh bay. Luồng sức mạnh này rõ ràng không thuộc về Xuân Thập Tam Nương. Nếu nàng thật sự mạnh như vậy, lăn lộn trong yêu giới bao nhiêu năm qua sao có thể không có tiếng tăm gì. Nhưng luồng sức mạnh đó có thuộc về nàng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn không thể chạm vào nàng. Đôi khi, con người lại cố chấp như vậy. Cái không có được luôn là thứ khiến người ta khao khát. Hắn không tin luồng sức mạnh của Xuân Thập Tam Nương là vô tận. Nghĩ vậy, Ngưu Ma Vương lại tiếp tục lao về phía nàng. Ở yêu giới, nữ yêu mà hắn, Ngưu Ma Vương, đã nhắm trúng, chưa có ai chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn không tin, với thực lực của mình, lại không bắt được một con tiểu yêu. Lần này, khi Ngưu Ma Vương còn cách Xuân Thập Tam Nương chưa đầy nửa mét, hắn lại bị đánh bay ngược ra, lần này còn bay xa hơn. Cuối cùng, hắn chật vật rơi xuống đất. Lại không nén được, thêm một mụn máu tươi phun ra. Hít mọi người có mặt đều kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Nếu lần đầu tiên là tình cờ, thì lần thứ hai tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Dù sao, trên đời này làm gì có nhiều sự ngẫu nhiên và trùng hợp đến vậy. Bạch Tinh Tinh lúc này đã tỉnh táo lại, hỏi Xuân Thập Tam Nương, sư tỷ, tỷ lợi hại như vậy từ khi nào mà ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không phải là đối thủ của tỷ. Nàng nhìn Xuân Thập Tam Nương với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Rõ ràng đã nói là cùng nhau làm tiểu yêu tinh, không ngờ Xuân Thập Tam Nương lại âm thầm cố gắng, đã biến thành một yêu vương. Ngay cả yêu vương lâu năm như Ngưu Ma Vương cũng không phải là đối thủ của nàng. Đây quả thực là một con tiểu kỹ nữ. Xuân Thập Tam Nương lúc này mặt mày ngơ ngác nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của mình, ngơ ngác đến tột độ. Ngưu Ma Vương bay ngược ra sao, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này thực sự không liên quan đến nàng. Xuân Thập Tam Nương tỉnh táo lại, nhìn Bạch Tinh Tinh nói, sư muội, ta nói việc Ngưu Ma Vương bị bay ngược ra không liên quan đến ta, muội có tin không? Bạch Tinh Tinh nghe vậy, lắc đầu, hoàn toàn không tin. Sự thật rành rành trước mắt, nàng không muốn tin những gì Xuân Thập Tam Nương nói. Con tiểu kỹ nữ này xảo quyệt lắm, không thể tin lời nàng được. So với việc tin lời nàng, Bạch Tinh Tinh thà tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Miệng lưỡi người khác có thể lừa người, nhưng mắt mình thì không. Sự thật đã bày ra trước mắt, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chí Tôn Bảo lúc này cũng lồm cồm bò dậy từ mặt đất, toàn thân đau đớn muốn chết. Ánh mắt hắn nhìn Xuân Thập Tam Nương cũng đã thay đổi. Đây là một đại lão. Trước đây hắn nằm mơ cũng không nhận ra, bây giờ phát hiện, ôm đùi nàng còn kịp không? Kệ có kịp hay không, Chí Tôn Bảo cảm thấy cái đùi này mình phải ôm cho bằng được. Hắn cà nhắc, lão đảo đi về phía Xuân Thập Tam Nương, tìm kiếm sự che chở. Quan Âm trong bóng tối cũng dần tỉnh táo lại. Chuyện gì thế này, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bà đã mở to mắt nhìn, nhưng vẫn không thể nhìn ra Xuân Thập Tam Nương đã ra tay như thế nào khiến Ngưu Ma Vương bay ngược ra. Quan Âm nheo mắt lại, nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ, Xuân Thập Tam Nương này đã che giấu thực lực, nàng thực ra là một yêu vương còn lợi hại hơn cả Ngưu Ma Vương. Mà nàng sở dĩ che giấu thực lực, là để giả heo ăn thịt hổ sao? Không thể không nói, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Quan Âm, nó đã như dòng sông cuồn cuộn, không ngừng tuôn chảy, không thể nào gạt ra khỏi đầu. Càng nghĩ, càng thấy có khả năng. Tam giới rộng lớn, người tài dị sĩ nhiều không kể xiết, có những người chính là thích giả heo ăn thịt hổ. Bình thường thì tỏ ra yếu đuối, đến thời khắc mấu chốt sẽ ra tay với thực lực áp đảo tuyệt đối để giải quyết đối thủ, đạt được hiệu quả giả heo ăn thịt hổ, ra vai một phen, sau đó lại tỏ ra như không biết gì, vẻ mặt vô tội. Mà bộ dạng của Xuân Thập Tam Nương lúc này, nói thật, hoàn toàn khớp với những kẻ giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết. Quan Âm cũng bắt đầu nghiêm túc xem xét nàng. Một kẻ có thể diễn kịch giống đến vậy ngay dưới mí mắt của bà, nói thật, đã đủ chứng minh sự đáng sợ của Xuân Thập Tam Nương. Quan Âm lúc này không thể không nghiêm túc đối đãi với nàng. Không ngờ đại lão cuối cùng lại là Xuân Thập Tam Nương, thật là vạn vạn không ngờ tới. Ngưu Ma Vương lúc này tay cầm tam xoa kích, miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đau đớn như dời sông lấp biển. Nếu một lần là ngoài ý muốn, thì lần thứ hai tuyệt đối không phải là trùng hợp. Con nhận tin này hắn đúng là không chạm vào được. Không chiếm được thì luôn khao khát là thật, nhưng biết rõ nguy hiểm mà vẫn cố chấp, đó chính là ông già thắt cổ, tự tìm đường chết. Ngưu Ma Vương lúc này thật sự sợ rồi, ánh mắt nhìn Xuân Thập Tam Nương tràn đầy vẻ hoảng hốt. Hắn đã không muốn động thủ với nàng nữa. Không động được vào Xuân Thập Tam Nương, vậy thì động vào Bạch Tinh Tinh. Một Xuân Thập Tam Nương có thể là đại lão ẩn mình, hắn không tin Bạch Tinh Tinh này cũng là đại lão ẩn mình. Dù sao Bạch Tinh Tinh cũng là phụ nữ của Chí Tôn Bảo, sỉ nhục nàng cũng được. Nghĩ vậy, Ngưu Ma Vương liền ra tay với Bạch Tinh Tinh. Thấy Ngưu Ma Vương muốn ra tay với mình, Bạch Tinh Tinh sợ hãi, vội vàng núp sau lưng Xuân Thập Tam Nương, kêu lên, cứu ta, sư tỷ cứu ta. Thấy Bạch Tinh Tinh núp sau lưng Xuân Thập Tam Nương, Ngưu Ma Vương không thể không dừng tay. Hắn nhìn Bạch Tinh Tinh, nói, Bạch Tinh Tinh, ngươi nếu là anh hùng hảo hán thì đừng có núp sau lưng một người phụ nữ. Bạch Tinh Tinh nhìn Ngưu Ma Vương, Đáp, ta vốn không phải anh hùng hảo hán gì, người ta là phụ nữ mà. Ngươi nghe Bạch Tinh Tinh nói vậy, Ngưu Ma Vương tức điên lên. Đáng chết, thật là trơ trẽn. Hắn nghĩ ra điều gì đó, liền uy hiếp, Bạch Tinh Tinh, ngươi nếu không ra đây, đừng trách ta không khách sáo với Tôn Ngộ Không. Nói rồi, Ngưu Ma Vương nhìn về vị trí Chí Tôn Bảo vừa ngã, định tìm hắn ra để uy hiếp cả hai nàng. Không thể không nói, ý nghĩ này của Ngưu Ma Vương rất hèn hạ, nhưng cũng rất hay. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Cái này Ngưu Ma Vương không tìm thấy Chí Tôn Bảo, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi hắn còn nằm trên đất, nửa sống nửa chết, sao mới một lúc đã chạy đi đâu mất rồi? Chạy cũng nhanh thật. Thực lực thì chẳng ra sao, nhưng khoảng chạy trốn thì không thể không nói, vẫn rất giỏi. Chí Tôn Bảo cũng thấy Ngưu Ma Vương đang tìm mình. Hắn lúc này cũng đã lén lút đi đến sau lưng Xuân Thập Tam Nương, lòng tin tăng vọt. Hắn bắt đầu la lối, Ngưu Ma Vương, lão Ngưu, ngươi đang tìm ta sao? Nghe thấy tiếng của Chí Tôn Bảo, Ngưu Ma Vương nhìn theo, thấy hắn đang núp sau lưng Xuân Thập Tam Nương thì sững sờ, rồi bừng tỉnh, châm chọc, con khỉ chết tiệt, mày núp sau lưng đàn bà thì tính là đàn ông cái gì? Ra đây, lão Ngưu muốn luận bàn với mày. Ha ha! Chí Tôn Bảo nghe vậy thì cười phá lên, nhếch mép vênh váo, lão Ngưu, muốn ta ra đây à, ta đâu có ngu. Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Tới đi! Tới đánh ta đi! Có Xuân Thập Tam Nương che chở, Chí Tôn Bảo không hề sợ hãi, còn khiêu khích Ngưu Ma Vương. Có người bảo kê đúng là sướng, muốn vênh váo thế nào cũng được. Mày, con khỉ chết tiệt! Ngưu Ma Vương tức điên lên. Con khỉ này chỉ biết núp sau lưng đàn bà, không chịu ra mặt. Hắn không ra, nói thật, Ngưu Ma Vương cũng hết cách. Sau khi chịu thiệt hai lần ở chỗ Xuân Thập Tam Nương, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuân Thập Tam Nương nghe Chí Tôn Bảo khiêu khích Ngưu Ma Vương, nói thật, trong lòng hoảng lắm. Bởi vì, nàng biết rõ thực lực của mình. Vừa rồi Ngưu Ma Vương bay ngược ra sao, nàng thực sự không biết gì cả, trong lòng hoàn toàn không có chút tự tin nào. Nàng rất muốn bảo Chí Tôn Bảo im miệng, đừng khiêu khích Ngưu Ma Vương nữa, nhưng nàng biết, nếu bây giờ mình nói ra, sẽ đẩy cả ba người vào tình thế nguy hiểm. Cuối cùng, nàng vẫn không nói gì, cứ im lặng nhìn Chí Tôn Bảo ra oai. Cứ để hắn ra oai trước, lát nữa nếu nàng không cứu được, cũng đừng trách nàng. Ngưu Ma Vương muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn kiêng dè Xuân Thập Tam Nương mà không động thủ. Hắn thu tam xoa kích lại, hung hăng nói với Chí Tôn Bảo, con khỉ chết tiệt, mày tốt nhất cả đời này cứ núp sau lưng con đàn bà đó đi. Nếu không, mày mà đi lẻ, rơi vào tay tao, mày chắc chắn phải chết. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta cứ chờ xem. Nói rồi, Ngưu Ma Vương hóa thành một luồng yêu phong rời đi. Cảm nhận được Ngưu Ma Vương đã đi, tảng đá treo trong lòng Xuân Thập Tam Nương cuối cùng cũng rơi xuống. Có hắn ở đây, nàng phải giả vờ làm cao thủ, mệt chết đi được. May mà hắn đi rồi, nếu không, nàng cũng sắp không chịu nổi nữa. Sư muội. Xuân Thập Tam Nương lúc này gọi Bạch Tinh Tinh. Sư tỷ. Bạch Tinh Tinh đáp, không hiểu sư tỷ lúc này gọi mình làm gì. Xuân Thập Tam Nương cũng không khách khí, sư muội, mau dìu ta. À, Bạch Tinh Tinh không hiểu gì cả, nhưng vẫn vội vàng đỡ lấy Xuân Thập Tam Nương. Nàng lúc này như thể rất mệt mỏi, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã vào lòng Bạch Tinh Tinh. Thấy bộ dạng của Xuân Thập Tam Nương, Bạch Tinh Tinh vội vàng quan tâm hỏi, sư tỷ, tỷ sao vậy? Nàng nghĩ mãi không ra, vừa rồi còn ra dáng cao thủ, sao bây giờ lại mềm nhũn thế này? Nếu không phải nàng đỡ lấy, nàng không nghi ngờ gì, Xuân Thập Tam Nương có thể đã ngã sỏng xoài trên đất rồi. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cường giả trong lòng nàng. Xuân Thập Tam Nương cũng không có ý định giấu giếm, nói, sư muội, ta run chân. Bạch Tinh Tinh. Quan Âm. Không hiểu sao, chuyện này lại khác xa với những gì họ tưởng tượng. Bạch Tinh Tinh dìu Xuân Thập Tam Nương vào trong động. Nàng quan tâm hỏi, sư tỷ, tỷ sao rồi? Đỡ hơn nhiều rồi. Xuân Thập Tam Nương không giấu giếm nữa, may mà Ngưu Ma Vương đi rồi. Hắn mà không đi, ta sắp không chịu nổi nữa. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu lời của Xuân Thập Tam Nương có ý gì. Dù là tiểu muội của nàng, lúc này nàng cũng không thể nào hiểu nổi ý tứ trong lời nói của sư tỷ mình là gì. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Sư tỷ, lời này của tỷ là có ý gì? Bạch Tinh Tinh không nén nổi tò mò trong lòng, bèn lên tiếng hỏi. Xuân Thập Tam Nương nghe vậy, liền giải thích, thì chính là ý trên mặt chữ thôi. Nàng khẽ thở ra, nói tiếp, Ngưu Ma Vương mà không đi nữa, có lẽ ta đã sụi lơ ngay trước mặt hắn rồi. Những lời này, vốn dĩ Xuân Thập Tam Nương không muốn nói ra, nhưng ở đây đều là người một nhà, cũng không có gì phải giấu giếm. Bạch Tinh Tinh nghe xong thì kinh ngạc tột độ, lắp bắp hỏi, cái gì? Sư tỷ, tỷ lại sợ Ngưu Ma Vương sao? Nàng không thể tin nổi, một người như Xuân Thập Tam Nương lại có thể sợ Ngưu Ma Vương ư, chẳng phải là khiêm tốn quá mức rồi sao? Hay đây chính là phong thái của cao thủ ẩn mình, luôn tỏ ra yếu đuối, chỉ chờ đến thời điểm mấu chốt mới giả heo ăn thịt hổ, tung một đòn kinh thiên động địa. Đó là những gì Bạch Tinh Tinh đang nghĩ, bởi vì cảnh tượng sư tỷ mình chỉ đứng yên một chỗ đã dọa lui được Ngưu Ma Vương đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Nàng càng tin chắc sư tỷ mình là cao thủ thâm sâu khó lường, chỉ là cố ý che giấu thực lực mà thôi. Xuân Thập Tam Nương đương nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp của sư muội, nàng chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc, cảm thán nói, ai mà không sợ Ngưu Ma Vương chứ? Hắn là yêu vương khét tiếng trong yêu giới, ta chỉ là một tiểu yêu, sao có thể không sợ? Đối với nàng, việc giữ được mạng nhỏ đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng, những lời yếu đuối này lọt vào tai Bạch Tinh Tinh lại càng khiến nàng thêm tin vào phán đoán của mình. Giải thích chính là che giấu, mà che giấu tức là sự thật. Nàng thầm nghĩ, Xuân Thập Tam Nương này quả là tâm cơ, càng tỏ ra yếu ớt thì thực chất lại càng mạnh. Trong bóng tối, Quan Âm vẫn chưa rời đi. Chừng nào Chí Tôn Bảo còn chưa đeo kim cô vòng, trở thành Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bà sẽ không thể yên tâm. Giờ đây, bà còn có một việc quan trọng hơn, đó là xác định xem Xuân Thập Tam Nương có thật sự là một cao thủ ẩn mình hay không. Từ lúc Ngưu Ma Vương rời đi, Quan Âm đã âm thầm quan sát, nhưng biểu hiện của Xuân Thập Tam Nương không hề giống một cường giả. Có lẽ nào, nàng ta ngụy trang quá giỏi, hoặc có lẽ nàng ta thực sự chỉ mượn ngoại lực. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu Quan Âm, Hồn Tú. Nếu Hồn Tú âm thầm ra tay, thì việc Xuân Thập Tam Nương không cần làm gì cũng có thể dọa lui Ngưu Ma Vương hoàn toàn có thể giải thích được. Quan Âm đã từng gặp Hồn Tú và biết rõ thực lực của hắn, mạnh đến mức không thể diễn tả. Với sức mạnh đó, việc thần không biết quỷ không hay ra tay giúp đỡ là hoàn toàn có thể. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng tất cả chỉ là diễn kịch. Nếu đúng là vậy, thì kỹ năng diễn xuất của Xuân Thập Tam Nương quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Nghĩ vậy, Quan Âm quyết định phải thử một phen. Bà âm thầm ra tay, một luồng sức mạnh vô hình nhắm thẳng vào Xuân Thập Tam Nương. Thế nhưng, khi luồng sức mạnh đó đến gần, một nguồn năng lượng khác từ trong cơ thể Xuân Thập Tam Nương đột nhiên tuôn ra, không chỉ hóa giải đòn tấn công mà còn đánh bật Quan Âm bay ngược về phía sau. Quan Âm không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Nghe thấy âm thanh lạ, Xuân Thập Tam Nương lập tức cảnh giác, quay sang hỏi Bạch Tinh Tinh, "Sư muội, muội có nghe thấy tiếng của một người phụ nữ không?" Bạch Tinh Tinh ngơ ngác một lúc rồi đáp, "Sư tỷ, tỷ với ta đều là phụ nữ, ở đây đương nhiên là có tiếng phụ nữ rồi." Xuân Thập Tam Nương nghiêm túc nói, "Không phải, ý ta là tiếng của một người phụ nữ khác." Bạch Tinh Tinh nhìn quanh, ngoài hai người họ và Chí Tôn Bảo ra thì chẳng còn ai. Nàng nói, "Sư tỷ, có phải tỷ nghe nhầm rồi không? Ở đây chỉ có hai chúng ta và Chí Tôn Bảo, mà hắn là đàn ông, điểm này muội có thể chứng minh." Xuân Thập Tam Nương vẫn khăng khăng, "Không, muội muội, ta chắc chắn ở đây còn một người phụ nữ khác. Ta vừa nghe thấy tiếng kêu của cô ta." Bạch Tinh Tinh tò mò hỏi, "Vậy tỷ nói cho muội nghe xem, cô ta kêu thế nào?" Xuân Thập Tam Nương đáp, "Một tiếng a, còn mang theo chút rên rỉ, nghe không được bình thường cho lắm." Bạch Tinh Tinh nghe xong thì sững người. Tiếng a còn kèm theo rên rỉ, âm thanh nghe không bình thường. Tiếng kêu này chẳng lẽ lại mờ ám đến vậy sao? Nghe thấy tiếng phụ nữ kêu mà âm thanh lại còn mờ ám, Bạch Tinh Tinh dù muốn tin lời Xuân Thập Tam Nương cũng không tài nào tin nổi. Chuyện này quá hoang đường, người bình thường sao có thể tin được cơ chứ? Thật đúng là thái quá nó mẹ cho thái quá mở cửa, thái quá đến tận nhà rồi. Bạch Tinh Tinh đành nói, "Sư tỷ, có lẽ do tỷ đang mang thai nên nhạy cảm quá thôi, làm gì có âm thanh phụ nữ nào không bình thường ở đây." Nói rồi, nàng quay sang Chí Tôn Bảo, "Chí Tôn Bảo, ngươi có nghe thấy âm thanh phụ nữ nào lạ không?" Chí Tôn Bảo lắc đầu, "Không có." Kỳ thực, hắn cũng có nghe loáng thoáng một chút, nhưng không chắc chắn, hơn nữa trời đất bao la, vợ vẫn là lớn nhất, nên hắn dĩ nhiên phải hùa theo lời Bạch Tinh Tinh. Thấy cả hai người đều nói vậy, Xuân Thập Tam Nương cũng bán tín bán nghi, chẳng lẽ thật sự là ta nghe nhầm sao? Nàng vốn rất tin vào tai mình, nhưng giờ đây cũng không khỏi lung lay. Bạch Tinh Tinh vội nói thêm, "Chắc chắn là tỷ nghe nhầm rồi, mang thai nên mới nhạy cảm như vậy." Xuân Thập Tam Nương nhìn xuống cái bụng to như quả dưa hấu sắp rụng của mình, đành chấp nhận, "Thôi được rồi." Bên ngoài động, Quan Âm bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh như bà mà cũng bị thương, xem ra Xuân Thập Tam Nương này dù có phải cường giả hay không, bà cũng không thể trêu vào được. Cùng lúc đó, Hồng Tú nhờ Nguyệt Quang Bảo Hạp đã xuyên không về 500 năm trước, vừa đến Thủy Liêm Động thì cũng là lúc Tử Hà Tiên Tử dắt con lừa của mình tới cửa hang. Hai người chạm mặt nhau. Dù đã gặp vô số mỹ nữ, Hồng Tú vẫn phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tử Hà, một cảm giác rung động như mối tình đầu. Tử Hà tiên tử cũng sững sờ, nàng đã gặp qua vô số tiên thần, nhưng chưa từng thấy ai túng tú đến nhường này. Vẻ ngoài bình thường nhưng lại ẩn chứa khí chất sâu không lường được. Nàng tức tiếng hỏi, thần tiên hay là yêu quái? Hồn Tú thản nhiên đáp, nhân tộc. Tử Hà tiên tử ngẩn người, nàng không ngờ một người có dung mạo xuất chúng như vậy lại là người thường. Nàng nhìn Hồn Tú, ánh mắt hắn lướt qua dáng người gợi cảm của nàng rồi dừng lại trên thanh Tử Thanh bảo kiếm trong tay nàng. Nàng hỏi, ngươi để ý đến thanh kiếm này? Hồn Tú gật đầu, không biết tiên tử có thể nhượng lại vật yêu thích không? Tử Hà tò mò, sao ngươi biết ta là tiên tử? Hồn Tú mỉm cười, nàng xinh đẹp như vậy, không phải tiên tử thì là gì? Chẳng lẽ là yêu tinh, một tiểu yêu tinh quyến rũ người khác chắc? Tử Hà ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, khoe ra góc nghiêng hoàng mỹ không tì vết, coi như ngươi có mắt nhìn. Nàng khua thanh kiếm trong tay, ngươi vừa ý thanh kiếm này. Hồn Tú gật đầu, tiên tử có thể nhượng lại không? Tử Hà đáp, nếu ngươi có thể rút thanh Tử Thanh bảo kiếm này ra, không chỉ kiếm là của ngươi, mà ta cũng là của ngươi. Hồn Tú nghe vậy, mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên, còn có chuyện tốt như vậy sao? Tử Hà nói, đương nhiên. Nhưng nàng nói tiếp, nếu ngươi không rút ra được, sau này ngươi sẽ là nô lệ của ta. Nhan sắc của đối phương quả thực không tệ, nếu thu làm nô lệ, ngày ngày được ngắm nhìn cũng rất vui mắt. Hồn Tú không do dự, lập tức đồng ý, được. Dù thế nào, hắn cũng không thiệt. Coi như không rút được kiếm, nhưng được sớm chiều ở bên một tiên tử thế này, hắn tin rằng với nhan sắc của mình, chẳng lẽ còn không chinh phục được nàng. Hai người giao ước xong, Tử Hà liền ném thanh Tử Thanh bảo kiếm cho Hồn Tú. Vừa cầm lấy kiếm, hắn đã cảm nhận được khí tức của thiên đạo ẩn chứa bên trên. Khí tức thiên đạo trên thanh Tử Thanh bảo kiếm này, nếu không phải người có thực lực đến một trình độ nhất định thì không thể nào phát hiện được. Thanh kiếm này đã được thiên đạo định sẵn, ngoài Tử Hà tiên tử ra, chỉ có người trong định mệnh mới có thể rút ra. Kẻ ngoại cuộc muốn rút kiếm ư, khó hơn lên trời, trừ phi có thực lực đủ để áp chế cả thiên đạo. Trong tam giới này, ngay cả Phật Tổ hay Ngọc Đế cũng không có năng lực đó. Nhưng thật trớ trêu, Hồn Tú lại có. Hắn ngắm nghía thanh kiếm một lúc rồi nhìn Tử Hà tiên tử, nói, tiên tử, hãy nhìn cho kỹ, kế tiếp chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Tử Hà gật đầu, ta đang xem đây. Nếu ngươi không rút ra được, chỉ có thể làm nô lệ của ta. Ta sẽ đóng ba nốt ruồi son vào lòng bàn chân ngươi, giống như con lừa của ta vậy. Hồn Tú cười nhạt, ý tưởng của tiên tử không tồi, nhưng e là tiên tử không có cơ hội đó đâu. Tiên tử cứ ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ ta sủng hạnh là được rồi. Nói rồi, hắn đặt tay lên chui kiếm. Một tiếng soạt vang lên. Thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ một cách nhẹ nhàng. Thanh Tử Thanh bảo kiếm chưa từng ai rút ra được, ngay lúc này đã nằm gọn trong tay Hồn Tú. Cùng lúc đó, bầu trời quang đãng bỗng nhiên sấm chớp vang dội, mây đen kéo đến, khung cảnh vô cùng đáng sợ, tựa như thiên đạo đang nổi giận. Hồn Tú chỉ quát khẽ một tiếng, lui. Lập tức, sấm sét trên trời dần tan biến. Hắn đã dùng thực lực tuyệt đối để phá vỡ quy tắc. Thiên đạo tuy không đồng ý nhưng cũng kiêng dè sức mạnh của hắn, không dám làm càn. Tử Hà tiên tử hoàn toàn chết lặng. Nàng chỉ định để hắn thử một phen, nào ngờ hắn lại rút được kiếm thật. Vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, người trong định mệnh của nàng đã xuất hiện, nhưng liệu người đó có thích nàng không? Hồn Tú ra kiếm vào vỏ, khen một tiếng, kiếm tốt. Rồi hắn ôm kiếm vào lòng, nhìn Tử Hà nói, tiên tử, thanh kiếm này ta đã rút ra, vậy nó là của ta rồi chứ? Tử Hà khẽ gật đầu. Mặt bất giác ửng đỏ. Nàng nhớ ra mình cũng đã tự hứa gả cho hắn. Hồn Tú nhìn nàng, hắn muốn không chỉ là thanh kiếm, mà còn là chủ nhân của nó, Tử Hà tiên tử, hay nói đúng hơn là cả Tử Hà và Thanh Hà tiên tử. Có được một người là có được niềm vui nhân đôi. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi, tiên tử, giờ thanh kiếm là của ta, vậy khi nào tiên tử là của ta? Tử Hà cúi đầu, mặt càng thêm đỏ, lý nhí đáp, ngươi đừng vội, ngươi đã rút được Tử Thanh bảo kiếm thì chính là người trong định mệnh của ta. Sớm muộn gì ta cũng là của ngươi. Nói ra những lời này, nàng đã phải lấy hết can đảm. Hồn Tú cười nhạt, sớm muộn là của ta. Chẳng lẽ giữa trưa không thể là của ta sao? Hắn chỉ tay về phía Thủy Liêm Động, tiên tử, ở đây vừa hay có một sơn động. Đúng là trời cao sắp đặt cả rồi. Dứt lời, hắn không cho Tử Hà cơ hội phản ứng, đã bế thốc nàng lên và tiến thẳng vào trong động. Cùng lúc đó, tại Đại Hùng Bảo Điện trên Linh Sơn, Phật Tổ Như Lai đang ngồi trên đài sen bỗng cảm ứng được điều gì đó. Ngài mở mắt, bấm tay tính toán, chân mày khẽ nhíu lại. Có kẻ đã rút được Tử Thanh bảo kiếm, nhưng người đó không phải Chí Tôn Bảo. Tương lai đã xảy ra biến cố sao? Như Lai thầm nghĩ. Ngài tính ra có người đã mượn Nguyệt Quang Bảo Hạp quay về 500 năm trước, cướp đi Tử Hà tiên tử. Nhưng kẻ đó là ai, ngài lại không thể nào tính ra được, lai lịch của hắn là một mớ hỗn độn. Kẻ đó có thể bỏ qua cấm chế của thiên đạo, thực lực chắc chắn không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn cả ngài. Trong tam giới này, ngoài Ngọc Đế ra, còn ai có thực lực như vậy? Nhưng Như Lai chắc chắn đó không phải Ngọc Đế, vì Ngọc Đế sẽ không bao giờ phá vỡ đại thế của thiên đạo. Vậy rốt cuộc kẻ nào đã phá vỡ mọi kế hoạch đã sắp đặt sẵn? Biến cố này khiến Như Lai không thể không tự mình ra tay tìm hiểu. Thân hình ngài lóe lên rồi biến mất khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Tử Hà tiên tử là một quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của Phật môn, một quân cờ để Tôn Ngộ Không triệt để biến thành chó săn cho họ. Bây giờ quân cờ này lại bị kẻ khác cướp mất, chuyện này là sao đây? May mà Phật Tổ Như Lai đã đi, các đại năng khác của Phật môn mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Có Phật Tổ ra tay, tam giới này không có chuyện gì là không giải quyết được. Bên Phật môn cảm ứng được, thì bên thiên đình, các đại năng của đạo môn cũng cảm ứng được. Khi biết quân cờ quan trọng nhất của Phật môn bị cướp, họ đều sững sờ, rồi sau đó là hả hê xem kịch vui. Tây Du lượng kiếp, Phật môn đại hưng, đây vốn không phải là điều họ muốn thấy. Giờ có kẻ phá đám, dù là ai, họ cũng đều thầm giơ ngón tay tán thưởng, làm tốt lắm. Trong Thủy Liêm Động, dưới cấm chế của Hồn Tú, một trận chiến hỗn loạn vừa kết thúc, dấu vết để lại khắp nơi. Hồn Tú hài lòng nhìn Tử Hà tiên tử đang mềm nhũn nằm trên đất. Hắn nhìn về phía cửa động, lẩm bẩm, đến cũng nhanh đấy. Còn nhanh hơn ta tưởng. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Hồn Tú vừa xuất hiện trên bầu trời Thủy Liêm Động thì Như Lai cũng vừa tới. Hai người mặt đối mặt. Như Lai nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, nhan sắc của kẻ này cao đến mức Như Lai cả đời cũng hiếm thấy. Người này mang lại cho ngài cảm giác vừa bình thường lại vừa sâu như biển rộng. Nếu không lầm, đây chính là kẻ đã cướp đi Tử Hà tiên tử. A-di-đà Phật. Như Lai chấp hai tay, sau lưng Phật quang tỏa rạng, phong thái trang nghiêm. Đạo hữu xưng hô thế nào? Như Lai hỏi. Trong tam giới, không có cường giả nào mà ngài không biết, nhưng kẻ trước mắt này, ngài lại chưa từng có ấn tượng. Hồn Tú mỉm cười nhìn Như Lai, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Sớm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng lúc này mà tới. Ngươi có ý kiến với ta phải không? Dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể Hồn Tú tỏa ra, ép thẳng về phía Như Lai. Bị luồng khí tức này bao phủ, Như Lai lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh. Áp lực này quá kinh khủng, nếu không phải pháp lực thâm hậu, e rằng ngài đã phải bẻ mặt. Mạnh. Đôi mắt Như Lai khẽ nheo lại. Đối phương dù chưa ra tay, nhưng chỉ bằng khí tức này, Như Lai đã biết mình gặp phải đối thủ lớn rồi. Hắn quá mạnh, mạnh hơn ngài tưởng tượng rất nhiều. Xem ra chuyến này lành ít dữ nhiều. Như Lai khóe miệng vẫn giữ nụ cười, đạo hữu, có phải có hiểu lầm gì không? Ngài quyết định nhún nhường, vì thực lực đối phương đã bày ra trước mắt, một mình ngài e là không trấn áp nổi. Hồn Tú cười lớn, hiểu lầm. Phá hỏng chuyện tốt của ta mà ngươi bảo là hiểu lầm. Nói ra ngươi có tin không? Ta nghi ngờ ngươi đang sỉ nhục trí thông minh của ta đấy. Hắn thu lại khí tức, nhìn Như Lai nói, Như Lai, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi không phải có một chiêu từ trên trời giáng xuống gọi là Như Lai thần trưởng sao? Ta đứng ngay đây, cứ tới đi. Hồn Tú thu lại khí tức, Như Lai cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Nghe thấy lời khiêu khích của Hồn Tú, mặt ngài lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn đang coi thường mình sao? Hắn không coi mình ra gì sao? Ngài là Phật Tổ Như Lai, một trong những người đứng đầu tam giới, ai dám khinh thường ngài? Thế mà hôm nay lại bị một kẻ vô danh khinh miệt. Ngạo khí như Phật Tổ, sao có thể chịu nổi? Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Như Lai hít một hơi thật sâu, nén lại sự khó chịu, nói, nếu đạo hữu đã muốn kiến thức Như Lai thần trưởng của Bần Tăng, vậy thì Bần Tăng sẽ thành toàn cho đạo hữu. Sau lưng ngài hiện lên một pho tượng trượng lục kim thân khổng lồ, phản âm vang vọng. Kim thân giơ bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một chữ vạn của nhà Phật, linh khí trời đất cuồn cuộn hội tụ. Như Lai thần trưởng. Như Lai khẽ hô, kim thân sau lưng đánh ra một chưởng kinh thiên, ép về phía Hồn Tú. Nhìn bàn tay vàng ống đang lao tới, Hồn Tú lại có chút thất vọng, lắc đầu nói, đây chính là Như Lai thần trưởng sao? Thật khiến ta thất vọng. Hắn cứ thế chấp tay đứng yên, mặc cho chưởng pháp kinh người gào thét lao đến. Khi bàn tay khổng lồ gần kề, Hồn Tú mới chậm rãi phun ra một chữ, phá. Một tiếng rắc vang vọng khắp tam giới. Như Lai thần trưởng đang lao tới bỗng khựng lại, rồi những vết nứt bắt đầu xuất hiện, lan ra toàn bộ bàn tay và vỡ tan thành hư vô. Không chỉ vậy, trượng lục kim thân sau lưng Như Lai cũng vỡ nát theo. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay. Khí tức cường hãn trên người Như Lai cũng theo đó mà tụt dốc không phanh, trở nên uể oải. Ngài phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, con ngươi co rút lại, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng tột độ, miệng lẩm bẩm, sao có thể Như Lai không thể tin nổi. Đối phương rõ ràng không hề làm gì, chỉ hô một tiếng phá mà Như Lai thần trưởng và trượng lục kim thân của ngài đã vỡ tan. Đây quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Ngài vốn là người đứng trên đỉnh tam giới, mạnh hơn ngài chỉ có đạo, có thiên đạo. Ngài chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại thất bại thảm hại và nhanh chóng đến vậy. Đối phương thậm chí còn không ra tay, chỉ một chữ đã khiến ngài thua triệt để. Sao trong tam giới lại có thể tồn tại một kẻ mạnh đến thế? Thực lực này ngang ngửa với đạo, hay thậm chí đã vượt qua cả đạo rồi. Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Hồn Tú nhìn Như Lai đang thất thần, thản nhiên nói, không có gì là không thể. Ngươi tưởng mình rất mạnh, nhưng thực ra không phải vậy, đó chỉ là ngươi tự cho là thế thôi. Ở chỗ ta, ngươi và con kiến, con sâu bọ không có gì khác nhau. Nếu phải nói khác nhau, thì đó là một con kiến mạnh hơn và một con sâu bọ mạnh hơn mà thôi. Hiểu chưa? Giọng Hồn Tú không lớn, nhưng lại như sấm sét vang vọng trong đầu Như Lai. Ngài lẩm bẩm, hóa ra ta chỉ là kiến, là sâu bọ sao? Một ngụm máu tươi nữa lại trào ra, sắc mặt ngài càng thêm trắng bệch. Đạo tâm vô địch của Như Lai, ngay lúc này, đã vỡ nát. Cả người ngài rơi từ trên không xuống mặt đất. Hồn Tú đứng trên hư không, với tư thế của kẻ thắng cuộc tuyệt đối, nhìn xuống Như Lai, nói, thực lực của ta thế nào, ngươi hẳn đã cảm nhận được. Ta chỉ làm việc ta muốn làm. Nếu Phật môn các ngươi thấy ta ngứa mắt, cứ việc phái người đến luận bàn. Nhưng ta không phải lúc nào cũng có tính tốt, tha cho các ngươi một mạng đâu, hiểu không? Như Lai không trả lời, đạo tâm đã vỡ, cả người chìm trong đờ đẫn. Hồn Tú phất tay một cái, Như Lai liền biến mất. Hắn quay người trở về Thủy Liêm Động, tiếp tục làm việc mình muốn. Khi có thực lực đủ mạnh, người ta quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Như Lai xuất hiện một cách chật vật tại Đại Hùng Bảo Điện trên Linh Sơn. Chư Phật nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ngài đều vô cùng kinh ngạc. Nhiên Đăng Cổ Phật hỏi, Phật Tổ, người bị sao vậy? Phật Tổ rời đi vẫn còn lành lặn, sao giờ lại trở nên chật vật, còn đổ máu thế này? Đây không phải chuyện nhỏ. Thực lực của Như Lai đặt ở đó, trong tam giới gần như không ai có thể làm ngài bị thương. Chẳng lẽ kẻ cướp đi Tử Hà Tiên Tử lại là một tồn tại kinh khủng đến vậy sao? Nghe tiếng Nhiên Đăng, Như Lai dần tỉnh lại. Phục. Ngài lại phun ra một ngụm máu, nhìn chư Phật, khóe miệng rớm máu, dáng vẻ có phần điên dại, hắn quá mạnh. Quá mạnh. Chư Phật nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, hắn trong miệng Phật Tổ là ai? Mạnh đến mức nào mà khiến Phật Tổ ra nông nổi này? Phục. Như Lai lại phun ra máu, cả người sắp ngã quỵ. Chư Phật hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy ngài, ngồi xếp bằng lại, hợp lực chữa thương. Như Lai là trụ cột của Phật môn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Sau khi thương thế tạm ổn, Như Lai dùng ngón tay vẽ lại hình ảnh của Hồn Tú trong không trung, rồi căn dặn, phàm là đệ tử Phật môn, khi thấy người này, tuyệt đối không được trêu chọc, phải đi đường vòng. Nhiên Đăng nhìn hình ảnh Hồn Tú, hỏi, Phật Tổ, chính là kẻ này đã thương người. Như Lai gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Hắn mạnh đến mức không thể dùng lời nào để hình dung. Hắn đã thương ta mà không cần ra tay, chỉ một chữ đã có thể trọng thương ta. Thực lực của kẻ này sâu không lường được, không thua kém đạo, thậm chí có thể đã vượt qua cả đạo. Hít chư Phật nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh. Kinh hoàng tột độ. Ngang ngửa với đạo, thậm chí vượt qua cả đạo. Chuyện này quá đáng sợ, nếu không phải do chính miệng Phật Tổ nói ra, họ đã nghĩ có kẻ đang nói khoác, làm loạn đạo tâm của họ rồi. Phật Tổ, hắn thật sự mạnh đến vậy sao? Nhiên Đăng chỉ vào hình ảnh Hồn Tú, mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc. Không phải ngài không tin lời Phật Tổ, mà là những gì ngài vừa nghe quá mức không thể tưởng tượng, đã hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của họ. Các tu sĩ tu luyện, dù mạnh đến đâu cũng chỉ ở trong phạm vi của đạo, làm sao có thể ngang bằng, thậm chí vượt qua đạo được. Cũng may người nói ra lời này là Phật Tổ Như Lai, nếu là người khác, họ đã sớm lên tiếng nghi ngờ. Phật Tổ nhìn Nhiên Đăng và chư Phật, nghiêm túc nói, hắn rất mạnh, cực kỳ mạnh. Bản tọa tu luyện đến nay, chưa từng thấy qua một tồn tại kinh khủng đến vậy. Nhớ lại sức mạnh của Hồn Tú, trong mắt Như Lai không khỏi ánh lên vẻ sợ hãi. Trong mắt ngài, đó là một đại lão vô thượng, không phải là người mà họ có thể trêu chọc. Đã trêu không nổi, vậy thì chỉ có thể trốn. Hắn thích Tử Hà Tiên Tử phải không? Cứ để hắn mang đi, mất một Tử Hà Tiên Tử, Phật môn vẫn chịu được. Thấy Phật Tổ quả quyết như vậy, chư Phật cũng đành bán tín bán nghi. Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật ở lại, các vị khác lui ra đi. Như Lai ra lệnh. Chư Phật rời đi, chỉ còn lại Nhiên Đăng và Di Lặc. Hai người nhìn nhau, không hiểu Phật Tổ giữ họ lại có chuyện gì. Chẳng lẽ lại vì vị cường giả thần bí kia? Như Lai lúc này mới chậm rãi nói, hai vị chắc đang tò mò vì sao bản tọa giữ hai vị lại phải không? Hai người đồng thanh đáp, xin Phật Tổ giải đáp thắc mắc. Như Lai nói, đạo tâm của bản tọa đã vỡ nát. Lời của Phật Tổ như sét đánh ngang tai, khiến Nhiên Đăng và Di Lặc kinh hãi tột độ. Di Lặc tỉnh lại sau cơn chấn động, hỏi, Phật Tổ, người đang nói đùa phải không? Họ biết Phật Tổ không thể dùng chuyện này để đùa, nhưng vẫn không thể tin đây là sự thật. Đạo tâm của Phật Tổ vỡ nát ư, chuyện này không dám nghĩ tới. Như Lai nhìn thẳng vào mắt Di Lặc, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Di Lặc hiểu ra, Phật Tổ không hề nói đùa. Như Lai nói, Di Lặc, bản tọa không nói đùa. Trong một thời gian dài sắp tới, mọi chuyện của Phật môn sẽ giao cho hai vị. Bản tọa sẽ bế quan. Còn về Tây Du lượng kiếp, không cần cố tình can thiệp, đó là đại thế của thiên đạo, dù chúng ta không nhúng tay, nó vẫn sẽ diễn ra, Phật môn vẫn sẽ đại hưng. Ngài lại chỉ vào hình ảnh Hồn Tú, dặn dò lần nữa, còn nữa, đừng trêu chọc kẻ này, thấy hắn thì đi đường vòng. Nhiên Đăng và Di Lặc nghiêm túc gật đầu. So với Tây Du lượng kiếp, họ càng quan tâm hơn đến đạo tâm vỡ nát của Như Lai, liệu có thể chữa trị được không? Giao phó xong mọi việc, Như Lai yên tâm đi bế quan. Một bên khác, trên đường Tây Du, Tôn Ngộ Không thật sự không chịu nổi sự lải nhải của Đường Huyền Trang, bèn đồng ý lời mời của Ngưu Ma Vương, lấy Đường Huyền Trang làm sính lễ để cưới em gái hắn là Ngưu Hương Hương. Thế là, khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị bắt Đường Huyền Trang đi thì bị Quan Âm phát hiện, truy sát một đường. Tôn Ngộ Không chạy về Thủy Liêm động của mình, lại phát hiện trong động có hai người lạ. Tôn Ngộ Không sững sờ, Thủy Liêm động này dù hắn đã lâu không về, nhưng ai trong yêu giới mà không biết đây là động phủ của Tề Thiên Đại Thánh hắn. Giờ lại bị người khác chiếm đoạt, quả thực là không coi hắn ra gì. Tôn Ngộ Không gãi đầu bứt tai, nhìn Hồn Tú và Tử Hà Tiên Tử, vung kim cô bổng lên chất vấn, các ngươi có biết đây là đâu không? Tử Hà Tiên Tử ngây thơ đáp, biết chứ, đây không phải Bàn Tơ Động sao? Nàng thấy cái tên Thủy Liêm Động không hay nên đã đổi thành Bàn Tơ Động, còn định coi đây là nhà, ở lại lâu dài. Bàn Tơ Động. Tôn Ngộ Không nghe xong thì ngẩn người, rồi nổi giận, Bàn Tơ Động cái con khỉ. Đây là Thủy Liêm Động của lão Tôn ta. Hai ngươi chiếm động phủ của lão Tôn, còn tự ý đổi tên, đúng là khinh người quá đáng. Tức giận, Tôn Ngộ Không vung gậy sắt bổ thẳng về phía Hồn Tú. Hắn không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là không đánh đàn ông. Hắn phải cho tên Tiểu Bạch Kiểm này biết thế nào là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thế nhưng, khi cây gậy sắt chạm vào người Hồn Tú, cả Kim Cô Bổng lẫn Tôn Ngộ Không đều bị một luồng sức mạnh vô hình chấn bay ngược ra, ngã sỏng xoài trên đất. Tôn Ngộ Không bật dậy, cảnh giác nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, giỏi lắm, không ngờ ngươi cũng là cao thủ. Hắn vốn tưởng đối phương chỉ là một tên Tiểu Bạch Kiểm ăn bám, ai ngờ thực lực lại thâm sâu đến vậy. Đối phương chỉ đứng yên một chỗ đã đẩy lùi được mình, cánh tay cầm Kim Cô Bổng của hắn giờ vẫn còn rung lên bần bật. Kẻ này đâu chỉ là cao thủ, mà phải là cao thủ của cao thủ. Hồn Tú nhìn Tôn Ngộ Không, dù hắn đang mặc bộ đồ con khỉ, nhưng vẫn không khó để nhận ra dáng dấp của Chí Tôn Bảo. Tiếc rằng, đây không phải Chí Tôn Bảo. Hồn Tú cười nhạt, những chuyện ngươi không nhìn ra được, còn nhiều lắm. Tôn Ngộ Không bản tính kiệt ngạo, dù biết đối phương rất mạnh nhưng vẫn không sợ hãi. Dù sao đây cũng là động phủ của hắn. Bị người khác chiếm đoạt, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Tề Thiên Đại Thánh của hắn để vào đâu? Tôn Ngộ Không nói, đây là động phủ của lão Tôn ta. Nếu các ngươi tự giác rời đi, lão Tôn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ra vẻ đại lượng, nhưng thực chất là không nắm chắc phần thắng nên mới lùi một bước. Nếu có thể hạ gục tên Tiểu Bạch Kiểm này, hắn đã sớm tống cổ cả hai ra ngoài rồi. Hồn Tú nghe vậy, cười nhạt, nếu chúng ta từ chối thì sao? Ngươi đang khiêu khích lão Tôn ta phải không? Tôn Ngộ Không chau mày. Hắn đã lùi một bước mà đối phương vẫn không biết điều, còn muốn chiếm Thủy Liêm Động của hắn sao? Chẳng lẽ thật sự xem hắn là quả hồng mềm? Tử Hà Tiên Tử cũng từng nghe danh Tề Thiên Đại Thánh, một yêu vương lừng lẫy tam giới, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Nàng sợ Hồn Tú dây dưa sẽ chịu thiệt, bèn kéo tay áo hắn, nói, hay là thôi đi. Chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi nhìn Tử Hà thêm vài lần, thầm nghĩ, cô gái này cũng biết điều đấy chứ. Hắn vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến, giờ nghe vậy thì trong lòng mừng thầm, không đánh nhau là tốt nhất. Hắn liền vênh mặt nói với Hồn Tú, nghe thấy chưa? Phụ nữ của ngươi cũng đã lên tiếng rồi đấy. Hồn Tú vẫn cười nhạt, vỗ nhẹ vào tay Tử Hà an ủi, yên tâm, ta biết chừng mực. Rồi hắn quay sang Tôn Ngộ Không, phụ nữ của ta lên tiếng thì đã sao? Chuyện của ta, phụ nữ có nói cũng không thay đổi được gì. Hay là ngươi sợ rồi? Sợ. Tôn Ngộ Không vội chối, sợ. Lão Tôn ta không bao giờ biết sợ. Hắn siết chặt kim cô bổng, yêu khí lan tỏa, ánh mắt nheo lại, đây là động phủ của lão Tôn, các ngươi có chắc là không rời đi. Đây là giới hạn cuối cùng của hắn. Hồn Tú vẫn dửng dưng, người nên rời đi là ngươi mới phải. Nếu ngươi không đi, Quan Âm sắp tới rồi đấy, lúc đó muốn chạy cũng khó. Hả? Tôn Ngộ Không nghe vậy, con ngươi co rút lại, kinh ngạc nhìn Hồn Tú, ngươi nói cái gì? Hắn thầm nghĩ, sao hắn biết Quan Âm đang đuổi giết mình? Hồn Tú nói tiếp, ý trên mặt chữ thôi. Ngươi không đi, lát nữa muốn đi cũng không được. Không cần Hồn Tú nói, Tôn Ngộ Không cũng đã cảm nhận được khí tức của Quan Âm đang đến gần. Nếu hắn không đi, e là lát nữa thật sự không đi được. Thực lực của Quan Âm rất mạnh, Tôn Ngộ Không tuy lợi hại nhưng vẫn yếu hơn một chút. Hắn quyết định đi, nhưng trước khi đi vẫn phải nói lời cay độc, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi chiếm động phủ của ta, món nợ này lão Tôn ta nhớ kỹ. Bây giờ lão Tôn có việc quan trọng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta cứ chờ xem. Nói rồi, Tôn Ngộ Không định rời đi, nhưng Hồn Tú đã đặt một tay lên vai hắn. Vội đi làm gì? Núi xanh nước biết gì chứ, chúng ta nói cho rõ ràng rồi hãy đi. Tôn Ngộ Không sững người, một thân pháp lực của hắn như bị phong ấn. Hắn thầm chửi trong bụng, mình chỉ muốn giữ chút thể diện thôi mà, sao tên này lại nghiêm túc vậy chứ? Giờ thì hay rồi, Quan Âm sắp đến, muốn đi cũng không xong. Tôn Ngộ Không chửi thầm, ngươi có bệnh không vậy? Hồn Tú đáp, ta có bệnh, ngươi có thuốc không? Tôn Ngộ Không cạn lời. Hắn cảm nhận được Quan Âm đã đến ngay ngoài Thủy Liêm Động. Coi như bây giờ tên Tiểu Bạch Kiểm này có thả hắn ra, hắn cũng không trốn thoát được. Không ngờ một đời anh danh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại thua trong tay một tên Tiểu Bạch Kiểm. Hắn không cam lòng. Quan Âm lần theo khí tức của Tôn Ngộ Không đuổi tới nơi, nhưng khi nhìn thấy ba chữ bàn tơ động trên cửa hang, bà không vội vào trong mà đứng trầm tư. Là người phụ trách Tây Du Lượng Kiếp, Quan Âm đương nhiên biết một vài bí mật. Kế hoạch này đã bị Thiên Đình và Đạo Môn liên thủ đẩy lùi lại 500 năm. Sau 500 năm, sẽ có một Tôn Ngộ Không của tương lai xuất hiện ở đây, trở thành Tôn Ngộ Không thật sự, rồi quay về tiếp tục hành trình thỉnh kinh. Tử Hà Tiên Tử là một mắt xích quan trọng. Bây giờ bàn tơ động đã xuất hiện, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không của tương lai đã gặp Tử Hà rồi sao? Khí tức của Tôn Ngộ Không đang ở trong động, liệu có phải hai Tôn Ngộ Không đã gặp nhau không? Nếu vậy, sẽ có tia lửa gì được tạo ra đây? Quan Âm bước vào bàn tơ động, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Tử Hà Tiên Tử, và một gã đàn ông cực kỳ tuấn tú. Đẹp trai đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Quan Âm sững sờ mất một lúc mới định thần lại, dù đã gặp qua bao nhiêu chuyện lớn, bà vẫn không khỏi nhìn Hồn Tú thêm vài lần. Ánh mắt đầu tiên đã khiến người ta không thể rời mắt, mị lực vô tận. Quan Âm thầm nghĩ, gã này là ai? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không của tương lai? Tôn Ngộ Không tương lai lại đẹp trai thế này sao? Bà biết rõ hình người của Tôn Ngộ Không không phải thế này. Ngươi là ai? Quan Âm không nhịn được lên tiếng hỏi, đôi mắt đẹp như muốn nhìn thấu Hồn Tú. Thấy Quan Âm đến, trái tim Tôn Ngộ Không chìm xuống đáy hồ. Hắn tiêu thật rồi. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, hắn lại nảy ra một tia hy vọng. Nếu Quan Âm và tên Tiểu Bạch Kiểm đẹp trai đến vô lý này đánh nhau, chẳng phải hắn sẽ có cơ hội chạy thoát sao? Thật lòng mà nói, nhìn tên Tiểu Bạch Kiểm này đẹp trai như vậy, Tôn Ngộ Không rất ghen tị. Hắn vốn tự cho mình là đẹp nhất, danh hiệu Mỹ Hầu Vương của hắn đâu phải để trưng. Trời đã sinh ra một vị nam tử xuất chúng như hắn, cớ sao còn tạo thêm một tên Tiểu Bạch Kiểm đẹp như vậy? Trời đã sinh du sao còn sinh lượng? Thấy Hồn Tú không trả lời, Tôn Ngộ Không liền mở miệng trước, Quan Âm tỷ tỷ, mau cứu ta. Tên Tiểu Bạch Kiểm này rất mạnh, hắn bắt lão Tôn ta rồi. Chỉ cần tỷ cứu lão Tôn thoát khỏi bể khổ, lão Tôn cam đoan sẽ ngoan ngoãn theo đường huyền trang đi Tây Thiên thỉnh kinh. Quan Âm tỷ tỷ cứu ta với. Vì để thoát thân, Tôn Ngộ Không cũng chẳng màng đến thể diện nữa. Dù sao mặt mũi cũng không kiếm ra tiền. Quan Âm đương nhiên không tin lời Tôn Ngộ Không, con khỉ này rất gian xảo. Nhưng bà cũng nhìn ra, Tôn Ngộ Không dường như thật sự đã rơi vào tay người đàn ông tuấn tú kia, thậm chí còn không có sức phản kháng. Điều này khiến bà không thể không nghiêm túc. Tôn Ngộ Không sư từ Bồ Đề lão tổ, thực lực không hề yếu. Bị người khác dễ dàng khống chế, đủ thấy đối phương mạnh đến mức nào. Tôn Ngộ Không là người quan trọng trên đường thỉnh kinh, không thể có sai sót. Quan Âm bè nói với Hồn Tú một cách cung kính, vị đạo hữu này có thể giao Tôn Ngộ Không cho bần tăng xử lý được không? Tôn Ngộ Không lúc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền la lối, này, Tiểu Bạch Kiểm, nghe thấy lời Quan Âm tỷ tỷ của ta chưa? Mau thả Lão Tôn ra. Lão Tôn ta là tồn tại mà ngươi không treo vào nổi đâu. Hắn chỉ mong hai người này đánh nhau, để hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Quan Âm nghe xong, chân mày khẽ nhíu lại. Bà biết rõ ý đồ của Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không thể phản bác hắn. Tôn Ngộ Không tiếp tục thêm dầu vào lửa, Quan Âm tỷ tỷ, tên tiểu bạch kiểm này không coi Phật môn ra gì, không coi tỷ ra gì hết. Tỷ mau ra tay giải quyết hắn, cứu con khỉ này đi. Hắn làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn Quan Âm, khiến người không biết còn tưởng hắn vừa chịu uất ức ngút trời. Hồng Tú nghe xong chỉ thầm cảm thán, Tôn Ngộ Không này diễn cũng thật sâu, chẳng trách có thể qua lại giữa vạn bụi hoa trong yêu tộc mà không dính một chiếc lá, đến cả vợ và em gái của Ngưu Ma Vương cũng bị hắn chiếm đoạt. Quan Âm nghe Tôn Ngộ Không gọi một tiếng Quan Âm tỷ tỷ, hai tiếng Quan Âm tỷ tỷ thì không chịu nổi nữa, quát lớn, Tôn Ngộ Không, ngươi không muốn chết thì câm miệng lại. Lúc cần thì gọi tỷ tỷ ngọt sớt, lúc không cần thì gọi là mụ già, bà còn lạ gì? Quan Âm tỷ tỷ Tôn Ngộ Không nghe tiếng quát, liền làm ra vẻ mặt oan ức nhìn Quan Âm, như thể vừa bị tổn thương sâu sắc lắm vậy. Hồn Tú vỗ vai Tôn Ngộ Không, tức lời, này khỉ con, không phải ai cũng ngu ngốc như ngươi đâu. Định mượn tay Quan Âm để đấu với ta, rồi nhân cơ hội tẩu thoát ư, phải công nhận, ý đồ của ngươi cũng không tồi, nhưng có chút viển vông. Kể cả ta và Quan Âm có giao đấu, ngươi nghĩ mình trốn được chắc? Tôn Ngộ Không sững sờ, không ngờ ý nghĩ trong đầu mình lại bị đối phương vạch trần nhanh đến vậy, thật mất mặt. Nhưng sau một thoáng bối rối, hắn lại trở về vẻ bất cần, không ngờ lại bị ngươi đoán ra, thật là vô vị. Hắn vốn định mượn tay Quan Âm để đối phó với tên mặt trắng này, sau đó thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Xem ra bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào sức mình. Nhưng Tôn Ngộ Không tự biết, muốn dựa vào chính mình để thoát khỏi kẻ này, e rằng khó hơn lên trời. Hồng Tú quay sang nhìn Quan Âm, ngươi muốn Tôn Ngộ Không? Quan Âm gật đầu, đạo hữu có bằng lòng giao Tôn Ngộ Không cho bần tăng không? Hồng Tú lắc đầu, Tôn Ngộ Không đang ở trong tay ta. Muốn có hắn ư, vậy thì dùng thực lực để nói chuyện. Thắng được ta, Tôn Ngộ Không sẽ là của ngươi. Quan Âm nhíu mày, nhìn Hồng Tú cất giọng, đạo hữu, người đây là muốn đối đầu với Phật môn sao? Lời nói không giấu nổi ý đe dọa, muốn dùng sự lớn mạnh của Phật môn để gây áp lực. Hồng Tú đáp trả, Phật môn thì ghê gớm lắm sao? Hơn nữa, một mình ngươi mà có thể đại diện cho cả Phật môn được à, Quan Âm Bồ Tát, có phải ngươi đã quá tự cao rồi không? Nếu những lời này do Phật Tổ Như Lai nói ra, may ra còn có chút trọng lượng. Còn từ miệng ngươi nói ra, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Trong lời nói của Hồn Tú, y chẳng hề để Phật môn vào mắt, thái độ khinh thường Quan Âm hiện rõ mồn một. Bị một kẻ nhỏ tuổi hơn coi thường, trong lòng Quan Âm không khỏi khó chịu. Nàng thân là Bồ Tát, địa vị cao quý, nay lại bị xem nhẹ đến vậy, sự bực tức đã dâng lên đến cực điểm. Quan Âm chỉ muốn ra tay ngay lập tức, dù biết đối phương sâu không lường được thì đã sao? Sâu không lường được không có nghĩa là chắc chắn cường đại. Biết đâu trên người kẻ đó có pháp bảo che giấu khí tức, tạo ra cảm giác hư ảo thì sao? Có phải chỉ là thùng rỗng kêu to hay không, cứ phải đánh một trận mới biết được. Quan Âm lạnh lùng nói, nếu đạo hữu đã không nể mặt, vậy thì đắc tội rồi. Lời vừa dứt, nàng liền đột ngột ra tay. Oanh! Nhưng khi Quan Âm vừa đến gần Hồn Tú, nàng đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra xa, chật vật ngã xuống đất như tiên tử sa vào cõi trần. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Từ đầu đến cuối, Hồn Tú chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh hoàn toàn chết lặng, cả người ngây dại, con ngươi co rút lại đầy kinh hoàng. Hắn dần tỉnh táo lại, lòng thầm kinh ngạc, đùa nhau à, Quan Âm lại yếu đến mức không chịu nổi một đòn như vậy sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tôn Ngộ Không liền gạt phát đi. Nếu Quan Âm thực sự yếu như thế, sao có thể đuổi đánh hắn đến mức chỉ biết bỏ chạy? Nếu bà ta yếu như vậy, hắn đã sớm một gậy đánh chết rồi. Sức mạnh của Quan Âm, Tôn Ngộ Không là người rõ nhất. Vậy mà bà ta còn chưa chạm được vào người tên mặt trắng này đã bị đánh bay. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ, tên mặt trắng này mạnh hơn Quan Âm không biết bao nhiêu lần. Xem ra, hắn đã quá coi thường sức mạnh của kẻ này rồi. Quan Âm phun ra một ngụm máu, đầu óc vẫn còn ong ong, trong lòng mông lung. Nàng còn chưa đến gần đối phương mà đã bại trận rồi sao? Thua nhanh đến mức này, có được một giây không? Hình như là không. Tốc độ bại trận này quả thực quá nhanh. Hồn Tú chắp tay sau lưng, dùng tư thái của kẻ chiến thắng tuyệt đối nhìn xuống Quan Âm. Quan Âm, ngươi nhanh thật đấy. Nghe vậy, Quan Âm bừng tỉnh, con ngươi co lại, ánh mắt nhìn Hồn Tú đầy sợ hãi. Nàng cũng đâu muốn nhanh như vậy, chỉ trách đối phương quá lợi hại. Ngươi rốt cuộc là ai? Quan Âm hỏi lại lần nữa. Những đại năng trong tam giới, nàng đều biết mặt biết tên, nhưng tuyệt nhiên không có người trước mắt này. Tam giới không thể nào vô duyên vô cớ lại xuất hiện một cường giả như vậy. Hồng Tú tự giới thiệu, ta tên Chí Tôn Bảo, đến từ 500 năm sau. Nói rồi, y lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp để chứng minh lời nói của mình. Chí Tôn Bảo. Quan Âm nghe xong liền ngẩn người. Chí Tôn Bảo. Nàng nhìn Nguyệt Quang Bảo Hạp trong tay y, đúng là hàng thật, nhưng kẻ này tự xưng là Chí Tôn Bảo ư, sao nàng lại không tài nào tin nổi. Chí Tôn Bảo là ai chứ? Chẳng phải chính là Tô Ngộ Không của 500 năm sau hay sao? Tô Ngộ Không của 500 năm sau lại đẹp trai và mạnh mẽ đến mức này ư? Quan Âm tuyệt đối không tin lời ma quỷ của Hồng Tú. Hồng Tú nghiêm túc nhìn Quan Âm, khẳng định lại, không sai, ta chính là Chí Tôn Bảo đến từ 500 năm sau. Hắn muốn trở thành vị anh hùng cái thế mình mặc kim giáp, chân đạp mây bảy màu. Dù sao thì, ai mà không muốn trở thành một anh hùng như vậy chứ? Ngươi căn bản không phải là Chí Tôn Bảo. Quan Âm phủ nhận thân phận của Hồng Tú. Kẻ này không thể nào là Chí Tôn Bảo, cũng không thể nào là Tôn Ngộ Không của 500 năm sau. Theo như kịch bản, theo như mọi thứ họ đã sắp đặt, vào thời điểm này, Tôn Ngộ Không của tương lai, tức Chí Tôn Bảo, sẽ dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp để quay về đây, trở thành Tôn Ngộ Không hiện tại, một sự kết nối hoàn hảo. Sau đó, y sẽ xuyên không về lại 500 năm sau để bắt đầu hành trình Tây Thiên Thỉnh Kinh, và Tây Du Lượng Kiếp sẽ chính thức khởi động. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không của tương lai, tức Chí Tôn Bảo, lại không hề xuất hiện. Kẻ đến đây lại là một gã thần bí và cường đại. Xem ra, tương lai 500 năm sau đã xảy ra biến cố gì đó. Nếu không, người xuất hiện ở đây phải là Chí Tôn Bảo, chứ không phải gã đàn ông đẹp trai đến vô thực, mạnh mẽ đến vô lý này. Gã này quá mạnh. Gã mạo danh Chí Tôn Bảo thì thôi đi, lại còn bắt được cả Tử Hà Tiên Tử. Nhìn bộ dạng này, Tử Hà Tiên Tử đã hoàn toàn rơi vào tay hắn rồi. Chết tiệt. Mọi thứ đều bị hắn cướp mất. Tức giận quá. Nhưng Quan Âm biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, thật quá bẽ bàng. Cái cảm giác chướng mắt đối phương mà không làm gì được thật sự rất khó chịu. Hồng Tú nhìn thẳng vào Quan Âm, ta không phải Chí Tôn Bảo. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta là ai? Quan Âm đáp, ta không biết ngươi là ai, nhưng chắc chắn ngươi không phải Chí Tôn Bảo. Hồng Tú nhìn Quan Âm một cách chăm chú, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là Chí Tôn Bảo. Hừ, Quan Âm hừ lạnh một tiếng, không muốn tranh cãi thêm với Hồng Tú. Gã này đúng là một tên vô lại, đẹp trai thì thôi đi, lại còn mạnh đến mức vô lý. Đối phó với loại vô lại này, chỉ có thể dùng nắm đấm. Nhưng khổ nổi, nắm đấm của hắn lại quá cứng, nàng có thể nói gì đây? Không tranh cãi với gã, là điều duy nhất Quan Âm có thể làm lúc này. Ngươi không phục. Hồng Tú nhoáng một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Quan Âm, cúi người xuống, đưa tay nâng chiếc cằm trắng ngần của nàng lên. Ở khoảng cách gần như thế, đối diện với gương mặt gần như hoàn mỹ, tuấn tú vô song của Hồng Tú, Quan Âm bất giác đỏ mặt. Trong lòng nàng thầm mắng, gã này đẹp trai thật đấy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn quá đẹp trai, đẹp đến cực hạn. Không chỉ đẹp, mà còn mạnh, mạnh đến cực hạn. Điều này thật quá đáng. Ai cũng biết, cá và tay gấu không thể có được cả hai, nhưng hắn lại sở hữu tất cả. Thật khiến người ta phải ghen tị. Cái quái gì đây, Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà trợn tròn mắt. Thật không thể tin nổi. Ngay cả Quan Âm cũng đỏ mặt. Tôn Ngộ Không không phải là con khỉ ngây thơ không biết gì, ngoài danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, hắn còn có một biệt hiệu khác là Tình Điên Đại Thánh. Hắn tự nhận mình là kẻ đi qua trăm đóa hoa mà không vương một chiếc lá. Vậy mà giờ đây, Quan Âm lại đỏ mặt như trái táo chín, rõ ràng là đã động lòng. Quan Âm là một đại năng của Phật môn, không ngờ cũng có lúc động lòng. Thật khiến người ta kinh ngạc đến không nói nên lời. Nhưng nghĩ lại về nhan sắc của tên mặt trắng này, Tôn Ngộ Không cũng thấy xui xui. Nhan sắc ấy có thể sánh ngang, thậm chí còn uy hiếp cả vẻ đẹp của hắn. Với nhan sắc như vậy, đúng là có tư cách để khiến Quan Âm động lòng. Quan Âm cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng Hồng Tú không cho phép nàng làm vậy. Nàng chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau với Hồng Tú, mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ vô cùng. Quan Âm cố gắng khống chế bản thân, nhưng ở khoảng cách gần như thế, ngửi thấy mùi hương nam tính nồng đậm từ người Hồng Tú, tim nàng cứ đập thình thịch, như có con nai nhỏ đang chạy loạn, muốn kìm nén cũng không được. Thôi xong rồi. Đây chính là cảm giác rung động. Toan rồi, Quan Âm cảm thấy mình như đã rơi vào lưới tình, thật quá xấu hổ. Hồng Tú cứ thế nhìn Quan Âm, khiến nàng tim đập chân rung, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, y mới chịu buông tay. Quan Âm vội cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lúng túng tột độ. Hồng Tú nhìn vẻ mặt e thẹn của Quan Âm, thản nhiên nói, Quan Âm, về về nói lại với Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không đang ở trong tay ta. Nếu hắn không phục, cứ bảo hắn đến tìm ta. Vâng. Quan Âm gật đầu, rồi vội vàng bỏ chạy khỏi bàn tơ động như thể đang chạy trốn. Quan Âm đi rồi, Hồn Tú quay sang nhìn Tôn Ngộ Không. Thấy được sức mạnh của Hồn Tú, đến cả một người như Quan Âm cũng không phải là đối thủ, Tôn Ngộ Không hiểu rằng mình rơi vào tay hắn thì không thể nào trốn thoát được nữa. Hắn cũng là một kẻ thông minh, vội vàng gọi Hồn Tú, đại ca. Tiếng đại ca này của Tôn Ngộ Không kêu lên quá đột ngột, khiến Hồn Tú không khỏi sững người. Hắn chợt nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết nào đó có tên Tôn Ngộ Không, thật ra ta còn có một người anh trai. Hồn Tú nói, khỉ con, đừng có nhận bừa, ta không phải đại ca của ngươi. Tôn Ngộ Không từng nhận Ngưu Ma Vương làm đại ca, rồi cướp luôn cả vợ của Ngưu Ma Vương là Thiết Phiến công chúa, còn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, đến Hồng Hài Nhi cũng có thể là con của hắn. Bây giờ Tôn Ngộ Không lại gọi mình là đại ca, Hồn Tú cảm thấy con khỉ này đang có ý đồ xấu, chắc là đã để mắt đến người phụ nữ của mình, muốn tặng cho mình một chiếc mũ xanh. Nhưng Tôn Ngộ Không không quan tâm, hắn thành khẩn nói, đại ca, trước đây chúng ta không quen biết, lão Tôn ta cũng không đắc tội gì với đại ca không cần chấp nhặt với một con khỉ như ta, có được không? Tha cho lão Tôn đi. Hồn Tú đáp, ai nói trước đây chúng ta không quen biết? Ta còn quen cả ngươi của 500 năm sau nữa kìa, đúng không, Chí Tôn bảo. Ta Tôn Ngộ Không nhất thời không biết phải nói gì. 500 năm sau hay không 500 năm sau, hắn hoàn toàn không biết. Người trong giang hồ, ai mà không có một cái tên giả. Tên giả của Tôn Ngộ Không chính là Chí Tôn Bảo. Mỗi khi hóa thành người, đi lại trong thế giới loài người, hắn đều thích tự xưng là Chí Tôn Bảo. Tôn Ngộ Không tiếp tục van nài, nếu ta của tương lai có chỗ nào đắc tội với người, xin đại ca hãy bỏ qua cho ta. Lão Tôn ta chỉ là một con khỉ thôi, người đừng chấp nhặt với một con khỉ, được không? Hồn Tú không nghe hắn lải nhải nữa, đưa tay ra tóm lấy Tôn Ngộ Không. Thân hình Tôn Ngộ Không từ từ thu nhỏ lại, rồi bị Hồn Tú nắm gọn trong lòng bàn tay, bỏ vào túi. Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút tác dụng, chưa thể thả đi được. Không còn ai quấy rầy, Hồn Tú quay sang nhìn Tử Hà tiên tử, nói, Tử Hà, từ giờ sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta chơi một trò chơi thú vị nhé. Nói rồi, Hồn Tú không đợi Tử Hà đồng ý, đã ép nàng cùng mình bắt đầu trò chơi. Quan Âm trở về Linh Sơn thì được báo rằng Như Lai Phật Tổ đang bế quan, mọi việc ở Phật Môn hiện do Nhiên Đăng Phật Tổ và Di Lặc Phật Tổ quản lý. Quan Âm tìm đến hai vị Phật Tổ, Quan Âm bái kiến hai vị Phật Tổ. Di Lặc hỏi, Quan Âm đại sĩ, không phải người đang truy bắt Tôn Ngộ Không sao? Sao lại? Quan Âm đáp, bẩm Phật Tổ, đã thất bại. Di Lặc nghe vậy, nhíu mày, thất bại? Chuyện gì đã xảy ra? Thực lực của Quan Âm ở đó, Tôn Ngộ Không căn bản không phải là đối thủ, sao có thể thất bại được? Quan Âm kể lại, bẩm Phật Tổ, khi con sắp bắt được Tôn Ngộ Không thì nửa đường lại xuất hiện một cường giả. Tôn Ngộ Không đã rơi vào tay kẻ đó, con hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Kẻ đó rất mạnh, tu vi của con từ trước đến nay chưa từng gặp ai mạnh đến vậy. Thực lực của người đó e rằng không thua kém gì Phật Tổ Như Lai. Nhiên Đăng và Di Lặc nghe xong lời của Quan Âm, đều rơi vào trầm mặc. Họ biết rõ thực lực của Quan Âm, ngay cả bà cũng nói kẻ đó rất mạnh, đủ để chứng minh người đó thật sự rất mạnh. Một kẻ có thể sánh ngang với Phật Tổ Như Lai ư? Quan Âm đã đánh giá cao đối phương như vậy, đủ thấy sự đáng sợ và kinh khủng của kẻ đó. Di Lặc lên tiếng hỏi, Quan Âm đại sư có biết danh tính của vị cường giả thần bí đó không? Quan Âm lắc đầu, không biết. Con biết tất cả những đại năng trong tam giới, nhưng kẻ này hoàn toàn không nằm trong số đó. Hắn nói hắn đến từ 500 năm sau, Nguyệt Quang Bảo Hạp cũng ở trong tay hắn. Tương lai chắc chắn đã xảy ra biến cố. Quan Âm nói với vẻ mặt nặng nề. Oanh! Khi lời Quan Âm vừa dứt, sắc mặt Nhiên Đăng và Di Lặc đồng thời biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đến từ 500 năm sau, trong tay còn có Nguyệt Quang Bảo Hạp. Điều này không khỏi khiến hai vị Phật Tổ nghĩ đến một người. Đó chính là kẻ đã đả thương nặng Phật Tổ Như Lai. Trước khi bế quan, Như Lai đã đặc biệt dặn dò không được trêu chọc kẻ này, thậm chí nếu gặp phải thì nên đi đường vòng. Lời kể của Quan Âm đang dần dần trùng khớp với người mà Như Lai đã nhắc đến. Nhiên Đăng và Di Lặc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi và vẻ mặt nặng trĩu trong mắt đối phương. Rõ ràng cả hai đều đã nghĩ đến cùng một người. Nhiên Đăng hỏi, Quan Âm đại sĩ, người có biết hình dạng của kẻ đó không? Quan Âm khẽ gật đầu, biết. Đó là một gã đàn ông rất đẹp trai, một vẻ đẹp không thể dùng lời nào để hình dung. Nói rồi, Quan Âm liền phát họa lại dung mạo của Hồn Tú. Nhiên Đăng và Di Lặc nhìn vào hình ảnh Quan Âm vừa vẽ ra, cả hai đều co rụt con ngươi, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt vốn đã nghiêm trọng nay lại càng thêm nặng nề. Quan Âm thấy phản ứng của hai vị Phật tổ, liền hiểu ra họ có thể nhận biết người này. Nàng hỏi, hai vị Phật tổ nhận ra người này sao? Nhiên Đăng và Di Lặc liếc nhau, rồi đồng loạt lắc đầu, không biết. Nhưng ngay sau đó, Nhiên Đăng lại nói tiếp, nhưng đã từng nghe nói về người này. Quan Âm đại sĩ có tò mò vì sao Phật tổ Như Lai lại bế quan vào thời điểm mấu chốt của Tây Du Lượng kiếp này không? Quan Âm gật đầu, Bần Tăng quả thực rất thắc mắc. Nhiên Đăng nói, bởi vì Phật tổ Như Lai đã bị người ta đã thương nặng. Cái gì? Gương mặt vốn bình tĩnh của Quan Âm, sau khi nghe lời Nhiên Đăng, không khỏi co rút con ngươi, hiện lên vẻ kinh ngạc và chấn động tột độ, là ai? Là ai đã thương nặng Phật tổ Như Lai? Trong lòng Quan Âm dấy lên sóng to gió lớn, kinh hãi tột cùng. Như Lai là một tồn tại như thế nào? Sao có thể bị người ta đã thương nặng được? Nếu không phải tin tức này do chính Nhiên Đăng và Di Lặc nói ra, Quan Âm tuyệt đối không tin rằng trong tam giới này lại có kẻ có thể làm trọng thương một cường giả như Như Lai. Chính là người này. Nhiên Đăng chỉ vào hình ảnh hồn tú mà Quan Âm đã phát họa. Oanh! Lời Nhiên Đăng vừa dứt, trong đầu Quan Âm như có một tiếng sét đánh ngang tai, khiến nàng kinh hoàng đến cực điểm, không thể diễn tả được tâm trạng phức tạp lúc này. Nhiên Đăng tiếp tục kể lại lời dặn dò của Như Lai trước khi bế quan. Nghe xong, Quan Âm lập tức hiểu ra mình đã đâm đầu vào chỗ chết, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Một cường giả bí ẩn đến mức ngay cả Phật tổ Như Lai cũng không làm gì được, thậm chí còn bị trọng thương, thì nàng có thể làm gì khác ngoài việc mặc kệ đối phương. Đêm xuống, trong bàn tơ động. Tử Hà tiên tử và Thanh Hà tiên tử cùng chung một thân thể. Thanh Hà tiên tử ẩn mình 3 ngày, hoạt động về đêm. 3 ngày, thân thể thuộc về Tử Hà, đến tối lại là của Thanh Hà. Đây chính là niềm vui nhân đôi, 3 ngày một kiểu, ban đêm một kiểu khác. Thanh Hà tiên tử vừa giành lại quyền kiểm soát cơ thể, đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Nàng có chút mông lung, mình đã làm gì mà cơ thể lại đau ê ẩm thế này? Tại sao mình lại không có một chút ký ức nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay lúc Thanh Hà còn đang ngơ ngác, Hồn Tú bước vào, nói, tỉnh rồi à, Thanh Hà và Tử Hà dù chung một thân thể nhưng ký ức lại không tương thông. Thấy Hồn Tú bước đến, nàng liền cảnh giác, tức giọng nghiêm nghị, ngươi là ai? Tự giới thiệu một chút, ta tên Hồn Tú. Hồn Tú giới thiệu, rồi dừng lại một chút, nói tiếp, còn về thân phận của ta y lấy ra thanh Tử Thanh Bảo Kiếm. Thanh Hà thấy thanh kiếm trong tay Hồn Tú, liền kinh ngạc thốt lên, Tử Thanh Bảo Kiếm, tại sao nó lại ở trong tay ngươi? Nàng nhìn Hồn Tú một cách dò xét, tay đã thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Nếu đối phương không nói ra được lý do, nàng sẽ không khách khí. Tử Thanh Bảo Kiếm là của muội muội nàng, Tử Hà, bây giờ lại xuất hiện trong tay một kẻ lạ mặt, khiến Thanh Hà không khỏi lo lắng cho sự an toàn của muội muội. Dù nàng và Tử Hà đã đấu đá nhau bao năm, quan hệ không tốt, nhưng không có yêu thì làm sao có hận. Bây giờ không thấy muội muội đâu, mà bảo kiếm của muội muội lại rơi vào tay người ngoài, Thanh Hà vô cùng lo lắng cho an nguy của Tử Hà. Hồn Tú không giải thích nhiều, y trực tiếp rút Tử Thanh Bảo Kiếm ra. Khoảnh khắc thanh kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Hà ngây người. Thanh Tử Thanh Bảo Kiếm này, chỉ có nàng, muội muội và ý trung nhân của mỗi người mới có thể rút ra được. Bây giờ, kẻ trước mặt nàng lại rút được thanh kiếm. Hắn là ai? Chỉ có 2 khả năng, một là ý trung nhân của Tử Hà, 2 là ý trung nhân của nàng. Rốt cuộc hắn là ý trung nhân của ai? Thanh Hà nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng không quan tâm đến vấn đề đó nữa. Điều nàng quan tâm nhất lúc này là muội muội mình đang ở đâu? Tại sao Tử Thanh Bảo Kiếm lại ở trong tay hắn? So với an nguy của muội muội, việc Hồn Tú là ý trung nhân của ai chẳng còn quan trọng. Trong tay Thanh Hà đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kề thẳng vào cổ Hồn Tú. Nàng trầm giọng nói, tại sao Tử Thanh Bảo Kiếm lại ở trong tay ngươi? Tử Hà đang ở đâu? Mau khai thật ra. Đừng giở trò, cẩn thận thanh kiếm của ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Hồn Tú nhìn thanh kiếm kề trên cổ mình, rồi lại nhìn gương mặt giống hệt Tử Hà, lúc này đang hiện lên vẻ cố chấp và nghiêm túc. Hồn Tú không chút nghi ngờ, nếu mình dám giở trò, thanh kiếm của Thanh Hà sẽ cứa qua cổ hắn ngay lập tức. Y nhìn Thanh Hà, nói, đừng kích động như vậy, có gì từ từ nói. Nếu ngươi muốn biết tung tích của Tử Hà, ta có thể cho ngươi biết. Thanh Hà gằn giọng, bây giờ, ngay lập tức, nói cho ta biết Tử Hà đang ở đâu. Nàng nhìn Hồn Tú với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần hắn dám giở trò mèo, thanh kiếm của nàng sẽ không ngần ngại tiễn hắn đi. Ánh mắt Hồn Tú lúc này lại dán chặt vào ngọn núi bên trái của Thanh Hà. Thanh Hà cũng nhận ra ánh mắt của hắn, khi thấy ánh mắt hắn rơi vào nơi đó, nàng sững người một lúc rồi bừng tỉnh. Lưu manh! Thanh Hà giơ tay ngọc lên định tát Hồn Tú, nhưng y đã nhanh nhẹn né được. Hồn Tú nói, có gì từ từ nói, không cần động thủ. Ta giết ngươi! Thanh Hà cầm trường kiếm đâm thẳng vào Hồn Tú. Thanh kiếm xuyên qua thân thể y, nhưng không thấy y có chút đau đớn nào, cũng không có máu tươi chảy ra. Thân hình hồn tú cứ thế tan biến trước mắt Thanh Hà, không để lại dấu vết. Tàn ảnh. Thanh Hà thấy hồn tú biến mất ngay trước mắt, không khỏi sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Đó không phải là hồn tú thật, mà chỉ là một tàn ảnh do y để lại. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến cực điểm, mới có thể lưu lại một ảo ảnh như vậy. Ngay lúc Thanh Hà vừa thốt lên, một bàn tay đã đặt lên vai nàng, lập tức khống chế nàng. Thanh Hà tức thì mềm nhũn, ngã vào lòng hồn tú. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là hồn tú. Người Thanh Hà thấy mình đang nằm trong lòng hồn tú, không khỏi kinh ngạc. Gã này mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, mạnh đến cực hạn. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều là đang giả heo ăn thịt hổ. Hồn tú nhìn Thanh Hà nằm trong lòng mình, thản nhiên nói, tại sao phải động thủ chứ? Không thể nói chuyện tử tế được sao? Ngươi Thanh Hà muốn phản kháng, nhưng thấy mình không còn chút sức lực nào, đành nói, ngươi có biết thân phận của ta không? Nếu ngươi dám làm chuyện xấu với ta, Như Lai sẽ không tha cho ngươi đâu. Thấy mình không thể chống cự, Thanh Hà đành phải lôi Như Lai Phật Tổ ra, hy vọng có thể dùng uy danh của ngài để dọa lui hồn tú. Như Lai. Hồn tú nghe vậy, cười khẩy, nhìn Thanh Hà nói, Như Lai chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi. Ngươi nghĩ dùng hắn để uy hiếp ta được sao? Thanh Hà thấy ngay cả Như Lai cũng không dọa được đối phương, lúc này hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải làm sao. Nếu hắn làm chuyện xấu với mình, nàng phải làm gì đây? Nàng hoàn toàn không biết phải làm gì. Lòng nàng rối như tơ vò. Chẳng lẽ chỉ có thể kêu cứu mạng thôi sao? Nhưng nàng biết, dù có gào rách cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu mình. Hồn tú nhìn thẳng vào mắt Thanh Hà, thấy được sự sợ hãi trong đó, y cũng đoán được phần nào suy nghĩ của nàng. Y thản nhiên nói, không cần lo lắng, thân thể của ngươi ta đã sớm có được rồi, sẽ không dùng vũ lực với ngươi đâu. Thanh Hà nghe vậy, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu ý của đối phương. Thân thể của nàng, hắn đã sớm có được rồi. Trước đây họ từng quen biết sao? Thậm chí còn vui vẻ bên nhau. Sao nàng lại không biết gì hết? Tại sao nàng không có một chút ấn tượng nào? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có ý gì? Thanh Hà nhíu mày hỏi. Lời nói của hồn tú khiến nàng vừa nghi hoặc, vừa tò mò. Hồn tú thản nhiên đáp, ngươi không phải đang tò mò Tử Hà đi đâu sao? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết. Muốn biết không? Thanh Hà liếc hồn tú một cái, ngươi muốn nói thì nói, không cần phải hỏi ta, đồ đàn ông giả tạo. Hồn tú, Tử Hà, đang ở ngay trong cơ thể của ngươi. Hả? Thanh Hà nghe vậy, nghi hoặc nhìn hồn tú, lời này của ngươi có ý gì? Thanh Hà dường như đã hiểu, nhưng lại không thể tin nổi. Nàng có một phỏng đoán, nhưng lại không muốn tin vào phỏng đoán đó. Nàng muốn nghe câu trả lời từ chính miệng hồn tú, để xác thực nghi ngờ trong lòng. Nàng và Tử Hà, lẽ nào thật sự cùng chung một thân thể? Hồn tú nói, ngươi và Tử Hà dùng chung một thân thể. Ngươi chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, còn Tử Hà chỉ có thể ra ngoài vào ban ngày. Đó là lý do vì sao hai chị em các ngươi bao năm qua chưa từng gặp mặt nhau. Quả nhiên là vậy sao? Con ngươi Thanh Hà co rút lại, hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau lời nhắc nhở của hồn tú, nàng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn không muốn tin. Bây giờ, sự thật được nói ra từ miệng hồn tú, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của nàng. Nàng và Tử Hà cùng chung một thân thể. Bấy lâu nay, nàng luôn không tìm thấy Tử Hà, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Trước đây nàng cứ ngỡ Tử Hà trốn ở đâu đó, không muốn gặp mình. Giờ thì Thanh Hà đã hiểu ra. Hóa ra hai chị em họ gần nhau đến vậy, mà lại mãi mãi không thể gặp nhau. Nàng ra ngoài vào ban đêm, Tử Hà ra ngoài vào ban ngày. Họ cùng chung một thân thể, gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời. Khoảng cách xa nhất và gần nhất trên thế gian này, chẳng phải chính là như vậy sao? Thanh Hà dần chấp nhận sự thật vừa trớ trêu vừa tốt đẹp này. Nàng và Tử Hà đã đấu đá nhau bao năm, bây giờ lại cùng chung một thân thể, vĩnh viễn ở bên nhau. Dù muốn đấu cũng không được, vì có gặp mặt đâu mà đấu. Cùng lúc đó, Thanh Hà cũng nghĩ đến lời hồn tú nói lúc trước, rằng hắn đã có được thân thể của mình. Thân thể này là của chung nàng và Tử Hà, vậy rõ ràng là lúc nó còn do Tử Hà kiểm soát nàng lại nghĩ đến việc hắn có thể rút được Tử Thanh Bảo Kiếm. Mọi chân tướng lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Tử Hà đã tìm được ý trung nhân của mình. Mọi chuyện cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Đôi cẩu nam nữ Thanh Hà khi biết được sự thật, không khỏi thầm mắng. Hồn tú thấy Thanh Hà đã hiểu ra mọi chuyện, liền bế nàng lên. Thanh Hà giật mình, ngươi muốn làm gì? Hồn tú đáp với vẻ hiển nhiên, đương nhiên là muốn cùng vợ ta ân ái một chút rồi. dù sao bây giờ cũng là ban đêm, đến lúc đi ngủ rồi. Thanh Hà. Thanh Hà phản đối, ta không phải là vợ ngươi, không được ân ái với ta. Muốn ân ái thì đi tìm Tử Hà ấy, ta là Thanh Hà. Hồng Tú cười tà mị, ngươi và Tử Hà dùng chung một thân thể, cùng ngươi ân ái hay cùng Tử Hà ân ái thì có gì khác biệt đâu. Thanh Hà. Cẩn thận nghĩ lại, hình như cũng đúng. Nàng và Tử Hà dùng chung một thân thể, ân ái với nàng bây giờ hay với Tử Hà cũng không có gì khác biệt. Nhưng Thanh Hà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là nhất thời không nghĩ ra được. Đến khi nàng tỉnh táo lại, Thanh Hà chỉ cảm thấy đau. Sáng hôm sau, Thanh Hà chìm vào giấc ngủ sâu, Tử Hà tỉnh lại. Thấy mình vẫn ở đây, bên cạnh vẫn là Hồn Tú, Tử Hà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, chỉ cần nàng ngủ thiếp đi, ngày hôm sau sẽ tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, và hoàn toàn không nhớ gì. Nàng cứ ngỡ lần này cũng sẽ như vậy. May mắn thay, lần này đã khác. Nhìn Hồn Tú, Tử Hà không khỏi chống cằm, ngắm nhìn y, Hồn Tú quả không hổ là ý trung nhân của mình, là do trời cao sắp đặt. Ở bên cạnh hắn, căn bệnh quái lạ bao năm của mình cũng được giải quyết. Thật tốt quá. Đây chính là ý trung nhân mà ông trời đã sắp đặt cho mình, quả nhiên sự sắp đặt của ông trời là tốt nhất. Tử Hà nghĩ đến điều gì đó. Nàng nhìn quanh, xác nhận không có ai, liền thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Tử Hà, sao vậy? Giọng nói của Hồn Tú vang lên. Tử Hà thấy Hồn Tú đã tỉnh, vội vàng hỏi, Hồn Tú, hôm qua ngươi có thấy tỷ tỷ của ta không? Tỷ tỷ của ngươi? Đúng vậy. Tử Hà khẽ gật đầu, chính là tỷ tỷ của ta, Thanh Hà. Ta và nàng ấy đã đấu đá nhau cả vạn năm, ta đi đến đâu, nàng ấy sẽ xuất hiện ở đó. Căn bản là không thể cắt đuôi được nàng, cứ như hình với bóng vậy. Cho nên, ngươi có thấy tỷ tỷ của ta không? Tử Hà nhìn Hồn Tú, muốn biết câu trả lời từ y. Hà Hồn Tú đáp, ngươi nói Thanh Hà à, đêm qua ta có gặp. Tử Hà nghe vậy, vội vàng lại gần Hồn Tú, lo lắng hỏi, tỷ tỷ của ta không làm gì ngươi chứ? Nói rồi, Tử Hà bắt đầu kiểm tra Hồn Tú, sợ y bị thương. May mắn là Hồn Tú không có vết thương nào, điều này khiến Tử Hà thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không sao chứ? Nàng vừa kiểm tra vừa quan tâm hỏi han. Hồn Tú đáp, ta thì sao có thể có chuyện gì được chứ? Hắn thì có thể có chuyện gì được chứ, chẳng qua chỉ là tổn thất hàng vạn quân mã thôi, đều là chuyện nhỏ. Vậy tỷ tỷ của ta đâu? Nghe Hồn Tú nói mình không sao, Tử Hà lại nghĩ đến tỷ tỷ của mình. Hồn Tú không sao, vậy có phải tỷ tỷ mình có chuyện gì không? Tỷ tỷ ngươi đi rồi. Hồn Tú nhìn Tử Hà nói. Tử Hà nghe vậy, ngẩn người, tỷ tỷ đi rồi. Đi như thế nào? Nàng rất tò mò. Tỷ tỷ mình đang truy sát mình, sao có thể đi được? Hồn Tú nói thật, bị ta dạy dỗ một trận, nàng liền đi rồi. Ta còn cảnh cáo nàng, sau này có ta bảo vệ ngươi, bảo nàng đừng đến tìm ngươi gây sự nữa. Thật sao? Có ngươi thật tốt. Tử Hà nói, rồi lại hỏi, vậy tỷ tỷ của ta không sao chứ? Hồn Tú đáp, Tử Hà ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, ta biết chừng mực. Chỉ là dạy dỗ nhẹ một chút thôi, nàng không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Tử Hà nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ không sao, ý trung nhân của mình cũng không sao, thật là vẹn cả đôi đường. Hồn Tú sắp xếp cho Tử Hà ở lại bàn tơ động, rồi tạm thời rời đi. Sau khi rời khỏi bàn tơ động một lúc, Hồn Tú thả Tô Ngộ Không ra. Lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, Tô Ngộ Không kích động nói, đại ca, người định thả ta đi sao? Hồn Tú nói, đừng gọi ta là đại ca, ta không muốn bị cắm sừng như gã Ngưu Ma Vương đó. Tô Ngộ Không nghe vậy, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Hắn vội nói, đại ca, Ngưu Ma Vương sao có thể so sánh với người được? Hắn chỉ đáng ngửi khói xe của người thôi. Hồn Tú nhìn Tô Ngộ Không, không tệ, Tề Thiên Đại Thánh cũng biết nịnh hót. Lời nịnh này hay lắm, ta rất thích. Tô Ngộ Không liền được đà lấn tới, đại ca thích à, vậy có thể thả tiểu đệ đi được không? Hồn Tú quả thật đã thả Tô Ngộ Không. Thấy mình được tự do, Tô Ngộ Không không khỏi sững sờ. Trong đầu hắn lóe lên ý định bỏ trốn, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Trốn ư, ngay cả Quan Âm cũng không phải là đối thủ của hắn, mình ở trước mặt hắn gần như không có sức phản kháng, trốn làm sao được? Căn bản là không thể trốn thoát. Nếu hắn trốn, kết cục chỉ là bị bắt lại. Là một con khỉ biết nhìn thời thế, Tô Ngộ Không quyết định không trốn, cứ ngoan ngoãn đứng yên, không dám nhúc nhích. Hồn Tú thấy Tô Ngộ Không được tự do mà không bỏ đi, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác, ta cứ ngỡ ngươi sẽ trốn, không ngờ ngươi lại không trốn, thật ngoài dự liệu của ta. Trốn ư, sao có thể chứ? Đại ca chưa cho phép, sao ta dám trốn được? Tô Ngộ Không cười nói, nhưng trong lòng lại thầm mắng, biết rõ là không trốn thoát được, sao còn phải trốn làm gì? Hắn cũng muốn trốn lắm, nhưng thực lực quá yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Trước sức mạnh tuyệt đối, không thể không cúi đầu. Nói không sai, ta rất hài lòng với thái độ của ngươi. Hồng Tú gật đầu, vỗ vai Tôn Ngộ Không. Hắn liền bồi thêm một câu, đại ca thích là tốt rồi. Hồng Tú lại gần Tôn Ngộ Không, ra vẻ thân mật nói, nghe nói, ngươi định bắt Đường Huyền Trang làm sính lễ để cưới muội muội của Ngưu Ma Vương là Ngưu Thơm Thơm. Tôn Ngộ Không giật mình, vội vàng giải thích, ai nói vậy? Đại ca, đó là tin đồn, là hiểu lầm thôi. Đường Huyền Trang là sư phụ của ta, sao ta có thể bắt ngài ấy đi làm sính lễ được? Chắc chắn là có yêu ma nào đó đặt điều bậy bạ. Đừng để lão tôn ta biết là ai, nếu không, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Tôn Ngộ Không ra vẻ tức giận bất bình, như thể thật sự bị oan uổng. Thật sao? Hồng Tú nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt như đang nói, con khỉ chết này gian xảo lắm, ta không tin lời ngươi đâu. Đại ca, đương nhiên là thật rồi. Lừa ai chứ sao có thể lừa người được? Tôn Ngộ Không vội vàng cam đoan. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn nói dối. À tốt lắm, bây giờ ta giao cho ngươi một việc, ngươi sẽ không từ chối chứ? Hồng Tú nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt sắc lẹm, ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi dám từ chối, thì đừng trách đại ca không nhận người tiểu đệ này. Tôn Ngộ Không rùng mình, vội vàng đảm bảo, đại ca, có chuyện gì người cứ việc sai bảo, tiểu đệ dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng không thành vấn đề. Tốt lắm. Hồng Tú gật đầu, đi bắt Đường Huyền Trang đến đây, rồi đến núi Tích Lôi cầu hôn. Nghe nói muội muội của Ngưu Ma Vương, Ngưu Thơm Thơm, rất thơm, đại ca ta muốn mở mang tầm mắt. Tôn Ngộ Không. Hắn nghe xong liền sững người. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi cướp phụ nữ của người khác, không ngờ có ngày, Hải Vương Tôn Ngộ Không cũng có ngày bị người khác cướp mất người phụ nữ của mình. Hắn cảm thấy có gì đó là lạ, dường như đã hiểu ra tại sao đối phương lại hỏi mình như vậy lúc nãy, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu. Hồng Tú nhìn Tôn Ngộ Không đang ngây người, nói, tiểu đệ, đại ca chỉ có một yêu cầu nhỏ này thôi. Ngươi không làm được sao? Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại, đại ca, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho huynh đệ nhất định sẽ làm cho người thật đẹp mặt. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nói tiếp, nhưng mà người đi tìm vợ bé, tẩu tử có biết không? Hồng Tú. Hồng Tú nghe vậy, sững người một lúc. Vấn đề này, y chưa từng nghĩ đến. Nếu không phải Tôn Ngộ Không nhắc nhở, y cũng không nghĩ ra. Hồng Tú nhìn Tôn Ngộ Không, nói, tiểu đệ à, đây không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm. Vâng. Tôn Ngộ Không cúi đầu, không nói gì thêm. Không gian như ngưng động lại, không ai nói lời nào, trời đất bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí có phần gượng gạo. Tôn Ngộ Không lên tiếng phá vỡ sự im lặng, thăm dò hỏi, đại ca, vậy chuyện của ta đi làm đây. Ừ đi đi. Hồng Tú gật đầu, ra hiệu cho Tôn Ngộ Không có thể rời đi. Vâng. Tôn Ngộ Không nghe vậy mới dám rời đi. Không có sự gật đầu của Hồng Tú, hắn căn bản không dám nhúc nhích. Hắn gọi Cân Đẩu Vân, một cú nhào lộn đã biến mất khỏi tầm mắt của Hồng Tú. Tốc độ của Tôn Ngộ Không quả thực rất nhanh, nhưng dù nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hồng Tú. Thân hình Hồng Tú cũng biến mất ngay tại chỗ, không để lại dấu vết, lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ rời đi, không mang theo một áng mây, không lưu lại một tia khí tức. Sau khi Tôn Ngộ Không bị Quan Âm truy sát, Đường Huyền Trang cùng Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh tiếp tục đi về phía tây. Đột nhiên, một trận cuồng phong nổi lên, cuốn theo bụi đất mịt mù, khiến ba thầy trò không thể mở mắt. Trư Bát Giới nhắm mắt, tay cầm cửu sĩ đinh ba, hét lớn, gió lớn quá, yêu quái nào đang làm trò. Mau ra đây, Trư gia gia của ngươi gọi ngươi làm người đây. Bụi đất tan đi, gió cũng ngừng, Tôn Ngộ Không hiện ra, vẻ mặt kiêu ngạo, tay cầm kim cô bổng, mỉm cười nhìn ba thầy trò. Nụ cười ấy ẩn chứa sự quỷ dị, khiến người ta có chút sợ hãi. Ba người thấy Tôn Ngộ Không, ban đầu có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Vốn tưởng là yêu quái nào đó đến tìm mình, không ngờ lại là người nhà. Đường Huyền Trang liền đi tới đón, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Huyền Trang đến trước mặt Tôn Ngộ Không, nói, Ngộ Không, con về rồi. Rồi ông nhìn ra sau lưng hắn, tiếp tục hỏi, Ngộ Không, Quan Âm tỷ tỷ đâu? Không phải Quan Âm tỷ tỷ đuổi theo con sao? Sao tỷ ấy không về cùng con? Chuyện gì đã xảy ra? Quan Âm tỷ tỷ đã cảm hóa con như thế nào? Tại sao tỷ ấy không đưa con về? Đường Huyền Trang cứ lải nhải không dứt. Tôn Ngộ Không kiên nhẫn nổi nữa, giáng một cái tát mạnh vào mặt Đường Huyền Trang, gằn giọng, con lừa trọc kia, có thể im miệng được không? Ngươi có biết ngươi giống như một con ruồi không? Cứ vo ve bên tai, phiền chết đi được. Đường Huyền Trang bị một cái tát, rơi vào trạng thái mộng mị ngắn ngủi. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ta đã tỉnh lại, tiếp tục nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, sao con có thể đánh vi sư? Vi sư là thầy của con mà. Con đánh vi sư rất đau, dù vi sư không đau, tay con cũng sẽ đau. A Tôn Ngộ Không không chịu nổi, lao vào đấm đá Đường Huyền Trang túi bụi, con ruồi chết, có thể im miệng được không hả? Đường Huyền Trang chỉ là thân thể phàm nhân, sao chịu nổi một trận đòn của Tôn Ngộ Không, rất nhanh đã bị đánh ngất đi. Tôn Ngộ Không đánh ngất Đường Huyền Trang, cảnh này khiến Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh trợn mắt há mồm. Trư Bát Giới tỉnh lại sau cơn sốc, nhìn Tôn Ngộ Không, đại sư huynh, huynh đánh chết sư phụ rồi. Tôn Ngộ Không khoanh tay, nói, con ruồi chết này ngã xuống, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. Hắn ra vẻ rất hưởng thụ, sảng khoái. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không nói gì, họ cảm thấy lời đại sư huynh nói cũng có lý, thế gian đúng là đã yên tĩnh hơn. Nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sa Ngộ Tịnh chỉ vào Đường Huyền Trang đang nằm trên đất, nói, đại sư huynh, huynh đánh chết sư phụ rồi. Trư Bát Giới lúc này cũng bừng tỉnh, mẹ kiếp, đại sư huynh, huynh thật sự đánh chết sư phụ rồi. Đường Huyền Trang nằm trên đất không nhúc nhích, trông không khác gì người chết. Vì vậy, cả hai đều cho rằng Đường Huyền Trang đã chết. Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, chết rồi thì càng tốt. Đường Huyền Trang chết ư, Tôn Ngộ Không ra tay vẫn có chừng mực, ông ta chỉ ngất đi thôi. Dù sao, Đường Huyền Trang phải để sống mà xẻ thịt mới ngon. Chết rồi sẽ ảnh hưởng đến mùi vị, sao Tôn Ngộ Không có thể để con ruồi chết này chết dễ dàng như vậy được. Các ngươi thấy rồi đấy, Đường Huyền Trang đã chết, bây giờ chúng ta giải tán, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đi. Tôn Ngộ Không chỉ vào Đường Huyền Trang đang ngất xỉu, nói. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh theo bản năng gật đầu. Đường Huyền Trang đã chết, bị chính đại sư huynh của họ đánh chết tươi. Không có Đường Huyền Trang, chuyến đi Tây Thiên Thỉnh Kinh này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Người quan trọng nhất đã chết, họ cũng nên giải tán. Trư Bát Giới gọi Sa Ngộ Tịnh, lão Sa, chúng ta chia hành lý thôi. Chia xong rồi về nhà. Vâng. Sa Ngộ Tịnh cũng gật đầu. Ngay lúc Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị chia hành lý, Đường Huyền Trang đang ngất bỗng mở mắt nói, các ngươi đừng đi, ta chưa chết. Nổ thi. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh thấy Đường Huyền Trang từ dưới đất bò dậy, không khỏi giật mình kinh hãi. Họ cứ ngỡ ông ta đã chết thật rồi. Không ngờ, Đường Huyền Trang căn bản không chết, ông ta chỉ giả chết thôi. Đại sư huynh. Trư Bát Giới lúc này quay sang nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt như đang nói, Đường Huyền Trang lại sống rồi, huynh xem mà xử lý đi. Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, lại lao vào đấm đá Đường Huyền Trang một trận nữa. Lần này, hắn dùng cả chân, mục đích là để Đường Huyền Trang có thể chết một cách thanh thản. Cuối cùng, dưới một trận đòn của Tôn Ngộ Không, Đường Huyền Trang lại nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Làm xong tất cả, Tôn Ngộ Không nhìn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, nói, bây giờ con lừa trọc kia chết thật rồi, chúng ta có thể giải tán. Các ngươi chia hành lý đi. Ta không cần nữa. Nói rồi, Tôn Ngộ Không vác Đường Huyền Trang đang ngất xỉu lên, gọi Cân Đẩu Vân, bay về phía núi Tích Lôi. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh chỉ có thể đứng nhìn Tôn Ngộ Không mang thi thể của Đường Huyền Trang đi, không dám làm gì. Cho đến khi Tôn Ngộ Không mang theo Đường Huyền Trang biến mất khỏi tầm mắt, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh mới dám cử động. Sa Ngộ Tịnh lúc này lên tiếng, nhị sư huynh, sư phụ hình như chưa chết đâu. Ừ, Trư Bát Giới gật đầu, ta biết, chưa chết. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, sững người. Hắn cứ ngỡ chỉ có mình nhận ra sư phụ chưa chết, không ngờ nhị sư huynh cũng nhận ra. Nếu đã biết sư phụ chưa chết, tại sao huynh ấy không ngăn cản, lại cứ trơ mắt nhìn đại sư huynh vác sư phụ đi? Như vậy có được không? Căn bản là không được. Sa Ngộ Tịnh hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhị sư huynh, sư phụ chưa chết, tại sao huynh lại để đại sư huynh mang ngài ấy đi? Trư Bát Giới nhìn Sa Ngộ Tịnh với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Tôn Ngộ Không mang con ruồi chết đó đi, đối với hắn mà nói, là chuyện không thể tốt hơn, bên tai sẽ không còn tiếng vo ve nữa. Quan trọng nhất là, Trư Bát Giới hắn đánh không lại Tôn Ngộ Không. Chưa nói đến việc có muốn ngăn cản hay không, dù có muốn, hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể bị đè ra mà đánh. Vấn đề đơn giản như vậy mà Sa Ngộ Tịnh cũng không hiểu. Trư Bát Giới thật sự không biết Sa Ngộ Tịnh là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Sa Ngộ Tịnh thấy Trư Bát Giới cứ nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng, ổng ẹo nói, nhị sư huynh, huynh đừng nhìn người ta như vậy mà. Người ta biết xấu hổ đó. Nói xong còn làm điệu bộ, chọc chọc vào người Trư Bát Giới. Hành động này khiến Trư Bát Giới buồn nôn, hắn ra vẻ như sắp ói, lão thiên ơi, nếu ta có tội, xin hãy giết ta đi, đừng tìm người như thế này đến giày vò ta. Sa Ngộ Tịnh thấy Trư Bát Giới muốn ói, liền vỗ lưng hắn, nhị sư huynh, huynh làm sao vậy? Trư Bát Giới vội vàng lùi ra xa, đừng, đừng đụng vào ta. Nhị sư huynh Sa Ngộ Tịnh lại ra vẻ ỏng ẻo. Quệ Trư Bát Giới không chịu nổi, cơm ăn từ hôm kia cũng muốn ói ra hết. Sa Ngộ Tịnh thật sự quá lố lăng. Ói đến không còn gì để ói, Trư Bát Giới vội vàng giữ khoảng cách, sợ gã này lại đến gần. Sa Ngộ Tịnh cũng rất biết điều, không lại gần nữa. Hắn là người thông minh, biết rằng nhị sư huynh đang cảnh cáo mình, nếu còn đến gần, khó tránh khỏi một trận đòn. Đợi Trư Bát Giới ổn định lại, Sa Ngộ Tịnh mới tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, tại sao chúng ta lại trơ mắt nhìn đại sư huynh mang sư phụ đi? Trư Bát Giới liếc Sa Ngộ Tịnh một cái, rồi mới chậm rãi nói, đại sư huynh mạnh hơn ta một chút, nếu xông lên giành lại sư phụ, ta không phải là đối thủ, rất có thể sẽ bị trọng thương. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, vội vàng vỗ ngực, nhị sư huynh, huynh không phải còn có ta sao? Có ta ở bên cạnh hỗ trợ, bắt lại đại sư huynh chắc không thành vấn đề chứ. Sa Ngộ Tịnh cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm được ý nghĩa tồn tại, đó chính là hỗ trợ. Trư Bát Giới liếc xéo Sa Ngộ Tịnh một cái, chính vì có thêm ngươi, nên đại sư huynh mới mạnh hơn ta một chút, hiểu không? Sa Ngộ Tịnh. Hắn dường như đã hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Sa Ngộ Tịnh hỏi, vậy nhị sư huynh, bây giờ đại sư huynh đã bắt sư phụ đi rồi, chúng ta phải làm sao? Chịu thôi chứ sao? Trư Bát Giới thản nhiên, bắt đầu chia hành lý, lão Sa à, sư phụ rơi vào tay đại sư huynh thì chắc chắn không sống nổi đâu. Dù bây giờ chưa chết thì cũng sắp chết rồi. Chúng ta cứ chia hành lý, ai về nhà nấy đi. Sa Ngộ Tịnh lúc này lại gần Trư Bát Giới, nhắc nhở, nhị sư huynh, nếu chúng ta cứ thế về nhà, thì ăn nói sao với Quan Âm đại sĩ? Oanh! Lời của Sa Ngộ Tịnh như một tiếng sét đánh ngang tai, vang vọng trong đầu Trư Bát Giới. Động tác thu dọn hành lý của hắn bỗng khựng lại. Hắn nhìn Sa Ngộ Tịnh, lẩm bẩm, Quan Âm đại sĩ. Trư Bát Giới đứng thẳng người, không còn quan tâm đến hành lý nữa. Trong tay hắn hiện ra cửu sĩ đinh ba, rồi dứt khoát quay người đi. Sa Ngộ Tịnh nhìn bóng lưng của hắn, sững sờ, rồi gọi với theo, nhị sư huynh, huynh định đi đâu vậy? Trư Bát Giới đáp, đến núi Tích Lôi. Sa Ngộ Tịnh hỏi tiếp, đến núi Tích Lôi làm gì? Trư Bát Giới dừng bước, siết chặt cửu sĩ đinh ba trong tay, không quay đầu lại, thản nhiên nói, đi cứu sư phụ. Sa Ngộ Tịnh lại sững sờ, đi cứu sư phụ làm gì? Trư Bát Giới ngẩng mặt nhìn trời 45 độ, đi cứu sư phụ, tự nhiên là vì Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sa Ngộ Tịnh hỏi, nhị sư huynh, không đi cứu sư phụ có được không? Trư Bát Giới quay người lại, nhìn Sa Ngộ Tịnh, trầm giọng nói, lão Sa, ngươi đang nói mê sản gì vậy? Sao có thể không đi cứu sư phụ được? Không có sư phụ, chúng ta làm sao đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Không lấy được chân kinh, làm sao phổ độ chúng sinh? Trư Bát Giới cũng chẳng muốn đi cứu Đường Huyền Trang, nhưng lời nhắc nhở của Sa Ngộ Tịnh đã khiến hắn tỉnh ngộ. Đằng sau Đường Huyền Trang là cả Phật môn, có Phật Tổ, có Bồ Tát. Nếu hắn không đi cứu, để Đường Huyền Trang thật sự bị Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương ăn thịt, thì cả hai bọn họ đều sẽ xong đời. Vì vậy, dù núi Tích Lôi có yêu quái vô số, hắn cũng phải đi cứu Đường Huyền Trang. Dù không cứu được, cũng phải giả vờ đi cứu. Nếu đến cả giả vờ cũng không làm, đến lúc Đường Huyền Trang chết, Phật môn trách tội xuống, hắn không thể gánh nổi. A-di-đà Phật. Trư Bát Giới chấp tay thi lễ, ra vẻ cao tăng ngộ đạo, nét mặt như đại sư đã hiểu rõ thế gian, muốn thành Phật làm tổ. Sa Ngộ Tịnh cũng bị Trư Bát Giới lây nhiễm, tay cầm Nguyệt Nha Sản, kích động nhìn hắn, hô lớn, nhị sư huynh. Trư Bát Giới nhìn Sa Ngộ Tịnh, làm gì? Sa Ngộ Tịnh nghiêm túc nói, nhị sư huynh, tính ta một người, mang ta theo với được không? Nói nhảm. Trư Bát Giới nghe Sa Ngộ Tịnh nói vậy, trong lòng thầm mắng. Đi đến nơi nguy hiểm như núi Tích Lôi, sao có thể không mang theo Sa Ngộ Tịnh được? Gã này tuy có hơi ngốc, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Ví dụ như lúc chạy trốn, có thể lừa hắn ở lại chặn hậu, cho mình thời gian tẩu thoát. Chỉ cần điểm này thôi là đủ rồi. Trư Bát Giới đi đến trước mặt Sa Ngộ Tịnh, vỗ vai hắn, lão Sa, ngươi cũng là đệ tử của sư phụ, tuy bình thường hay cản trở, nhưng chuyện vĩ đại như thế này, sao có thể thiếu ngươi được. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, cảm động nhìn Trư Bát Giới. Không ngờ bình thường mình vô dụng thế mà đến thời khắc quan trọng, nhị sư huynh vẫn chịu dẫn theo đi cứu sư phụ. Hắn cảm động đến mức mắt rưng rưng, nước mắt chực trào ra. Trư Bát Giới vỗ vai Sa Ngộ Tịnh, lão Sa, đừng khóc. Hãy biến nước mắt thành sức mạnh, chúng ta cùng đi cứu sư phụ. Vâng. Sa Ngộ Tịnh nén nước mắt, quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh. Hắn nhất định phải cứu được sư phụ. Cứ như vậy, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh với vẻ mặt huynh đệ tình thâm, cùng nhau tiến về phía núi Tích Lôi. Tôn Ngộ Không vác Đường Huyền Trang đến núi Tích Lôi, hắn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Hồng Tú. Đường Huyền Trang đã bắt được, núi Tích Lôi cũng đã đến, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Nếu hắn không đến, lát nữa Ngưu Ma Vương ra, mình cứ thế tiến vào ư hình như cũng không tệ. Ngay lúc Tôn Ngộ Không đang tìm kiếm, một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói của Hồng Tú vang lên, tiểu đệ, ngươi đang tìm ta à? Tôn Ngộ Không nghe thấy giọng nói này, liền biết đây chính là người mình đang chờ đợi. Đại ca. Hắn vội vàng cười xòa, nói, đại ca, Đường Huyền Trang ta đã bắt được theo lời người dặn rồi. Không tệ. Hồng Tú nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt tán thưởng, tiểu đệ, làm tốt lắm. Nói rồi, y còn giơ ngón tay cái lên, ra vẻ khen ngợi. Tôn Ngộ Không thấy vậy, cảm thấy có gì đó là lạ, giống như gã này đang chơi khỉ vậy, nhưng hắn không có bằng chứng. Đi thôi. Sính lễ đã đến, vào xem tân nương trông thế nào. Hồng Tú ra hiệu cho Tôn Ngộ Không tiến về phía đỉnh núi. Vâng. Tôn Ngộ Không vác Đường Huyền Trang, không chút bất mãn đi theo sau Hồng Tú. Dù trong lòng có khó chịu, cũng không dám thể hiện ra, ai bảo hắn đánh không lại Hồng Tú chứ. Trong Ngưu phủ ở núi Tích Lôi, khi Ngưu Ma Vương nghe tiểu yêu báo tin Tôn Ngộ Không vác Đường Huyền Trang đến, hắn kích động đứng bật dậy, vội vàng ra ngoài đón hiền đệ của mình. Người hiền đệ này quả nhiên nói được làm được, bảo bắt Đường Tăng là bắt thật. Hiền đệ à đại ca. Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không gặp nhau. Con trâu và con khỉ này vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau, Tôn Ngộ Không tiện tay ném Đường Huyền Trang đang ngất xỉu sang một bên. Họ ôm nhau như thể anh em xa cách lâu ngày gặp lại, thể hiện tình huynh đệ thắm thiết. Ngưu Ma Vương thấy Tôn Ngộ Không vứt Đường Huyền Trang ra, cũng vội ra hiệu cho tiểu yêu mang đi giam giữ. Dù sao đây cũng là một vị cao tăng đắc đạo, dù có muốn ăn thịt cũng phải bàn bạc kỹ lưỡng xem nên ăn thế nào, không chỉ ăn mà còn phải ăn cho linh đình. Hai huynh đệ ôm nhau một lúc lâu mới tách ra. Lúc này, Ngưu Ma Vương mới chú ý đến Hồn Tú đi cùng Tôn Ngộ Không. Vừa rồi, trong mắt hắn chỉ có Tôn Ngộ Không và Đường Huyền Trang. Bây giờ, khi nhìn thấy dung mạo của Hồn Tú, Ngưu Ma Vương không khỏi sững sờ, trong lòng thầm cảm thán, mẹ kiếp, cả này đẹp trai vãi. Còn đẹp trai hơn cả lão Ngưu ta một chút. Hắn tỉnh táo lại, quay sang hỏi Tôn Ngộ Không, hiền đệ, vị huynh đệ kia là bạn của đệ à? Tôn Ngộ Không liền giới thiệu Hồn Tú, nói đây là đại ca của mình, và việc bắt Đường Huyền Trang làm sính lễ là để đổi cho vị đại ca này cưới Ngưu Thơm Thơm. Ngưu Ma Vương nghe xong, sờ cằm nhìn Hồn Tú từ trên xuống dưới, nói, hiền đệ à, vị đại ca này của đệ đúng là rất đẹp trai. Nhưng Thơm Thơm nó thích là đệ cơ mà, đệ tạm thời đổi ý như vậy, không được hay cho lắm. Muội muội hắn gả cho ai, Ngưu Ma Vương không quan tâm, dù là Tôn Ngộ Không hay vị đại ca này cũng được. Hắn chỉ cần có thịt Đường Tăng ăn, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Tôn Ngộ Không nói, đại ca, vị đại ca này của ta tuấn tú lịch sự, đẹp trai không lời nào tả xiết. Ta tin rằng xá muội nhìn thấy huynh ấy, nhất định sẽ chảy nước miếng. Thôi được. Ngưu Ma Vương nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu, cho người đi mời Ngưu Thơm Thơm, còn mình thì mời Hồn Tú và Tôn Ngộ Không vào đại sảnh. Đại ca. Ngưu Thơm Thơm bước vào đại sảnh, đầu tiên là hành lễ với Ngưu Ma Vương. Không cần ai giới thiệu, ánh mắt nàng ta đã dán chặt vào Tôn Ngộ Không. Mắt nàng ta sáng lên, khóe miệng rỉ nước miếng, may mà vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nàng ta lấy khăn tay lau nước miếng, rồi liếc mắt đưa tình với Tôn Ngộ Không. Đối mặt với cái liếc mắt của Ngưu Thơm Thơm, Tôn Ngộ Không không dám đáp lại, cũng không dám nhìn. Hắn với Ngưu Thơm Thơm chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, không ngờ chưa kịp bắt đầu đã bị người khác cướp mất. Bây giờ, vị đại ca kia đang ở ngay bên cạnh, hắn cũng sợ bị hiểu lầm, nên chỉ có thể cúi đầu. Tôn Ngộ Không cúi đầu, trong mắt Ngưu Thơm Thơm, đó là vì mình quá đẹp, khiến hắn không dám nhìn thẳng, nên mới xấu hổ cúi đầu. Nàng ta không khỏi thầm cảm thán, ôi, cái sức quyến rũ chết người của ta. Nàng ta khá hài lòng với Tôn Ngộ Không, dù sao đây cũng là Tề Thiên Đại Thánh lừng lẫy trong giới yêu ma, bây giờ vì mình mà bắt cả Đường Huyền Trang làm sính lễ để cưới mình. Tôn Ngộ Không chính là vị anh hùng cái thế trong lòng nàng, là như ý lan quân lý tưởng của nàng. Thấy Tôn Ngộ Không xấu hổ, Ngưu Thơm Thơm liền dời mắt sang Hồn Tú. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hồn Tú, nàng ta ngây người, kinh ngạc như gặp thiên nhân. Ngay sau đó, nước miếng không ngừng chảy xuống, khăn tay lau không xuể, tuôn ra như suối, minh chứng rõ ràng cho câu nói phát triển mạnh mẽ. Vừa trông thấy Hồn Tú, Ngưu Hương Hương liền ngây ngẩn cả người. Nàng choáng váng, đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn Hồn Tú không chớp mắt. Nước miếng chảy ròng ròng, không tài nào kìm lại được. Ngưu Ma Vương đứng bên cạnh, thấy bộ dạng này của muội muội là biết ngay nàng đã sa vào lưới tình. Hắn vốn tự cho mình là kẻ anh tuấn, nhưng đứng trước Hồn Tú, hắn cảm thấy vẻ tuấn tú của mình so với Hồn Tú vẫn còn kém một chút. Hắn cứ ngỡ muội muội mình chỉ một lòng với Tôn Ngộ Không, có muốn đổi cũng không được. Nào ngờ, nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ, Ngưu Ma Vương biết mình đã lo xa, muội muội hắn đã mê mẩn tên công tử bột này rồi. Hắn hiểu rất rõ muội muội mình, một khi đã thích ai thì không thể nào giấu được, cứ thế mà chảy nước miếng. Càng thích, nước miếng càng không cầm được. Bộ dạng này của Ngưu Hương Hương đã nói rõ nàng si mê hồn tú đến mức nào. Ngưu Hương Hương dần tỉnh táo lại, vội vàng quay người lau đi nước miếng. Nàng biết ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt đối phương đã hoàn toàn sụp đổ vì sự thất thố này. Ngưu Hương Hương vội điều chỉnh lại tâm trạng, rồi ném ánh mắt cầu cứu về phía đại ca mình. Ngưu Ma Vương vốn rất hiểu muội muội, liền đứng ra giải vây cho nàng, đồng thời giới thiệu về hồn tú, còn kể luôn chuyện hắn đã để ý đến nàng. Nghe vậy, tim Ngưu Hương Hương đập loạn xạ, thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt nhìn hồn tú như muốn ăn tươi nuốt sống, không chỉ muốn ăn, mà còn muốn ăn cho kỳ hết. Nếu trong đại sảnh này chỉ còn lại hai người, e rằng Ngưu Hương Hương đã sớm lao vào nô đùa cùng hồn tú. Hồn tú nhìn về phía Ngưu Hương Hương, bốn mắt giao nhau. Nàng liền liếc mắt đưa tình. Đối diện với ánh mắt đó, hồn tú tự nhiên cũng nhìn ra vẻ vội vã không thể chờ đợi trong mắt nàng. Hồn tú thầm nghĩ, rốt cuộc là do ta quá đẹp trai. Hay là nàng ta thật sự trống vắng cô đơn, cần một người an ủi. Ngưu Hương Hương nghe xong lời Ngưu Ma Vương thì không chút do dự mà đồng ý ngay. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm ra được lý do gì để từ chối. Làm sao mà từ chối cho được chứ? Một người đẹp trai như vậy, nàng vừa gặp đã yêu, nước miếng chảy không ngừng. Một đại soái ca như thế, vừa gặp đã yêu, lại còn bắt được Đường Huyền Trang làm sính lễ cưới nàng, căn bản là không có lý do gì để khước từ. Bất cứ ai có đầu óc bình thường một chút cũng không thể từ chối lời tỏ tình của một người có nhan sắc đỉnh cao như vậy. Dù nàng là Ngưu Hương Hương, muội muội của Ngưu Ma Vương, cũng không ngoại lệ. Đẹp trai, nhan sắc cao tuy không thể ăn thay cơm, nhưng lại có thể ăn cùng với cơm. Thấy Ngưu Hương Hương không từ chối, Ngưu Ma Vương cũng rất vui mừng, liền hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, gửi thiệp mời đến khắp các yêu quái có tiếng tăm trong yêu giới. Dù sao muội muội hắn xuất giá, lại có món cao lương mỹ vị là Đường Huyền Trang, tất nhiên phải tổ chức thật linh đình. Thế là, thiệp mời của Ngưu Ma Vương được phát đi, nhất thời, yêu quái khắp nơi trong yêu giới đều đổ về núi Tích Lôi. Rất nhanh, đã đến ngày trước hôn lễ. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng đã lẻn vào được núi Tích Lôi. Hai người ngồi ở một bàn ăn, đánh chén no say. Chuyện cứu người hay không, họ không vội, vì đã nghe ngóng được rằng sư phụ vẫn ổn, dạo gần đây còn được hầu hạ ăn ngon uống say. Sư phụ đã được nuôi cho béo trắng mập mạp, căn bản không cần họ phải lo lắng. Cứ phải lấp đầy cái bụng trước, ăn no uống say rồi mới có sức mà cứu sư phụ chứ. Sướng thật, Trư Bát Giới xoa cái bụng căng tròn, không khỏi cảm thán. Kể từ khi đi theo Đường Huyền Trang, hắn chưa bao giờ được ăn no, ăn sướng như hôm nay. Đúng vậy. Sướng thật, Sa Ngộ Tịnh cũng sờ bụng cảm thán. Núi Tích Lôi này có ăn có uống, lại không tốn tiền. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh thậm chí còn không muốn rời đi, nảy sinh cả ý định ở đây dưỡng lão. Sa Ngộ Tịnh đột nhiên sực nhớ ra điều gì, hắn giật mình tỉnh ngộ. Hình như hắn đến đây không phải để ăn chùa, mà là để cứu sư phụ Đường Huyền Trang. Sau khi tìm lại được mục tiêu, Sa Ngộ Tịnh ghé sát vào Trư Bát Giới, khẽ nói, nhị sư huynh. Trư Bát Giới đang xoa cái bụng căng tròn, vẻ mặt hưởng thụ, đáp, làm gì? Sa Ngộ Tịnh hỏi, nhị sư huynh, huynh ăn no chưa? Trư Bát Giới khẽ gật đầu, rồi thản nhiên đáp, tạm tạm. Sa Ngộ Tịnh lại nói, nhị sư huynh, nếu huynh ăn no rồi, vậy chúng ta có nên hành động không? Chúng ta có nên đi cứu sư phụ không? Nghe xong, Trư Bát Giới vẫn vẻ mặt không vội, cứu Đường Huyền Trang ư hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Theo hắn thấy, đến đây chủ yếu là để đục nước béo cò. Cứu ư, cứu thế nào được? Đừng nói đến đại sư huynh Tôn Ngộ Không, bọn họ vốn đã không phải đối thủ, bây giờ lại thêm cả Ngưu Ma Vương và bao nhiêu yêu quái thế này. Bọn họ đến đây là để cứu Đường Huyền Trang sao? Không, chẳng qua chỉ là dê vào miệng cọp mà thôi. Trư Bát Giới chỉ muốn làm cho có hình thức. Chỉ cần có hình thức, dù Đường Huyền Trang có thật sự bị ăn thịt, Quan Âm và Phật Môn cũng không thể trách tội hắn được, hắn hoàn toàn có thể phủi sạch trách nhiệm. Trừ những kẻ đầu óc có vấn đề, như Sa Ngộ Tịnh chẳng hạn, mới muốn đi cứu con ruồi đáng ghét Đường Huyền Trang kia. Trư Bát Giới ung dung thông thả, thản nhiên nói, lão Sa, đừng vội. Bây giờ là ba ngày, mặt trời còn trên đỉnh đầu, ngươi thấy có ai đi cứu người giữa ba ngày ban mặt không? Nhiều yêu quái như vậy ở đây, bây giờ xông ra cứu người, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão Sa, ngươi muốn đi tìm chết thì tự đi một mình đi, đừng có kéo theo nhị sư huynh là ta đây, ta còn chưa muốn chết đâu. À phải rồi. Sa Ngộ Tịnh nghe Trư Bát Giới nói vậy, nửa hiểu nửa không gật đầu, thấy nhị sư huynh nói cũng có lý. Hình như đúng là như vậy, ba ngày ban mặt, ở núi Tích Lôi này có bao nhiêu yêu quái, lúc này đi cứu người khác nào tự sát. Sa Ngộ Tịnh suy nghĩ một lát, hai mắt sáng lên, hắn chợt tỉnh ngộ, ghé vào tai Trư Bát Giới nói, nhị sư huynh, có phải chúng ta đợi đến tối rồi hành động, cứu sư phụ ra không? Trư Bát Giới khẽ gật đầu, lão Sa, ngươi thông minh lắm. Ý đồ của ta mà cũng bị ngươi đoán ra được. Đúng như ngươi nghĩ, đợi đến tối chúng ta sẽ hành động. Bây giờ ăn no uống say rồi, nên nghỉ ngơi tiêu hóa một chút. Ngày mai lại hẹn ngày mai còn nhiều lắm. Đối với Trư Bát Giới, cứ kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Đến tối, khi trăng sao đầy trời, hắn lại có cớ khác để không ra tay. Với cái vẻ không mấy thông minh của Sa Ngộ Tịnh, chỉ cần tùy tiện bị một lý do là có thể lừa được. Chẳng cần phải động não nhiều, cái trí tuệ chết tiệt này của hắn không có chỗ dùng, chỉ cần thi triển một chút tiểu kế là Sa Ngộ Tịnh đã ngoan ngoãn nghe lời. Khi Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh trà trộn vào núi Tích Lôi ăn uống miễn phí, Tôn Ngộ Không đã để ý thấy họ. Hai kẻ này đến địa bàn của Ngưu Ma Vương mà chẳng thèm ngụy trang. Chỉ cần mắt không mù là biết ngay thân phận của họ, muốn không biết cũng khó. Quá ư là quang minh chính đại. Đồng thời cũng quá ư là kiêu ngạo, phách lối đến mức không lời nào tả xiết. Hồn Tú và Tôn Ngộ Không đứng trên một lầu cát, nhìn xuống phía dưới. Từ vị trí của họ, có thể thu hết mọi hành động của Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới vào trong mắt. Từ lúc hai người kia đến núi Tích Lôi, mọi cử động của họ đều nằm trong tầm quan sát của Tôn Ngộ Không và Hồn Tú. Tôn Ngộ Không hỏi, đại ca, tên Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh kia cũng đến rồi, có cần giải quyết chúng không? Ánh mắt Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm vào Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh. Chỉ cần Hồn Tú mở lời, ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay với hai kẻ đó. Hồn Tú chắp tay sau lưng, dáng vẻ không hề sợ hãi, hoàn toàn là bộ dạng đại thế trong tay, tự tin đến cực điểm. Hồn Tú nói, chỉ là Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nhỏ bé thôi, không cần để ý, chẳng khác gì lũ kiến hôi. Cứ mặc kệ chúng đi. Có ta ở đây, chúng không lật nổi ngọn sóng nào đâu. Hồn Tú rất tự tin, hoàn toàn mang tư thái của kẻ chiến thắng, ngạo khí ngút trời. Hắn căn bản không hề để Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh vào mắt. Vâng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khẽ gật đầu. Hồn Tú đứng trên lầu cát, nhìn về một hướng khác, nơi Ngưu Hương Hương đang ở đó. Ngưu Hương Hương mỉm cười với Hồn Tú, vừa lau nước miếng. Cứ nhìn thấy Hồn Tú là nàng lại không kìm được mà chảy nước miếng. Dù nàng đã được nếm thử Hồn Tú, cái tư vị ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta lưu luyến không quên. Ngưu Hương Hương cũng mỉm cười với Ngưu Ma Vương, rồi quay sang Hồn Tú, gọi Tôn Ngộ Không, tiểu đệ à đại ca, có gì phân phó ạ? Tôn Ngộ Không nghe Hồn Tú gọi, vội vàng hỏi xem hắn có chỉ thị gì không. Hồn Tú không nhìn Tôn Ngộ Không, nói một câu đầy ẩn ý, tiểu đệ, Ngưu Hương Hương rất mượt mà, ta rất thích. Tôn Ngộ Không. Hắn dường như đã hiểu, nhưng lại chưa hiểu hoàn toàn, chỉ có thể thuận theo lời Hồn Tú mà nói, đại ca thích là được rồi. Tôn Ngộ Không và Ngưu Hương Hương có quan hệ gì sao? Hoàn toàn không, chẳng hề quen biết. Nếu không phải vì tên rùi bọ Đường Huyền Trang quá phiền phức, lại thêm lời mời của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không căn bản sẽ không ra tay với Đường Huyền Trang. Nói cho cùng, vẫn là do Đường Huyền Trang quá phiền. Dùng Đường Huyền Trang làm sính lễ cưới Ngưu Hương Hương, chẳng qua chỉ là tiện thể mà thôi. Điều quan trọng nhất là tiễn tên rùi bọ Đường Huyền Trang này đi chết. Những chuyện khác, trong mắt Tôn Ngộ Không, đều không quan trọng. Ngưu Hương Hương mượt mà hay không, dường như chẳng có liên quan gì đến hắn. Đã từng có một mối hôn sự bày ra trước mắt, hắn không kịp trân trọng, thậm chí còn chấp tay nhường cho người khác. Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội làm lại thì chấp tay nhường đi lần nữa thì đã sao? Điều hắn muốn chỉ là giải quyết con ruồi phiền phức Đường Huyền Trang kia. Sau này sẽ không còn ai vo ve bên tai hắn nữa, thế gian sẽ được thanh tịnh. Mọi thứ thật là tốt đẹp. Hồn Tú quay lại nhìn Tôn Ngộ Không. Thái độ của Tôn Ngộ Không hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn vốn nghĩ Tôn Ngộ Không sẽ nổi giận, từ sau lưng cho hắn một gậy, cho hắn biết thế nào là lòng người hiểm ác, cho hắn biết làm người đừng quá phách lối, cẩn thận bị đâm sau lưng. Tiếc thay những điều đó đều không xảy ra. Tôn Ngộ Không tỏ ra như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, một bộ dạng sao cũng được, khiến Hồn Tú nhất thời ngẩng người, có chút hoài nghi liệu mối quan hệ giữa Ngưu Hương Hương và Tôn Ngộ Không có khác với những gì hắn tưởng tượng không? Hay giữa họ vốn dĩ chẳng có gì? Tiểu đệ, ngươi không giận sao? Hồn Tú nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm thấy khó hiểu, không nhịn được nhìn Hồn Tú, đại ca, tại sao ta phải tức giận? Ngươi không phải hiểu lầm ta và tẩu tử có chuyện gì chứ? Đại ca, ta trong sạch. Ta và tẩu tử trong sạch. Tôn Ngộ Không rất sợ Hồn Tú hiểu lầm, vội vàng giải thích. Có những chuyện, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó sẽ bén rễ nảy mầm với tốc độ cực nhanh. Tôn Ngộ Không không muốn bị Hồn Tú nghi ngờ. Bị một vị đại năng tuyệt thế như vậy nghi ngờ, lúc nào cũng có thể bị người ta làm thịt. Tôn Ngộ Không tỏ ra mình rất hoang mang. Hồn Tú mỉm cười nói, tiểu đệ yên tâm đi, tẩu tử của ngươi là người thế nào, ta biết rõ. Rồi hắn đổi giọng, tiểu đệ không có hứng thú với Ngu Hương Hương, thậm chí còn chấp tay nhường cho người khác, có phải trong lòng tiểu đệ chỉ có Tiểu Điềm Điềm không? Ầm ầm. Hồn Tú không nói đến Tiểu Điềm Điềm thì thôi, vừa nhắc đến, Tôn Ngộ Không cả người như bị sét đánh giữa trời quang. Tâm thần run rẩy, kinh ngạc đến cực điểm. Tiểu Điềm Điềm. Cách xưng hô này, chỉ có hắn và vị Tiểu Điềm Điềm kia mới biết. Làm sao hắn biết được? Hồn Tú làm sao lại biết? Hắn, Tôn Ngộ Không, hái hoa vô số, nhưng Tiểu Điềm Điềm đối với hắn mà nói, không khác gì một điều cấm kỵ. Bởi vì Tiểu Điềm Điềm không chỉ là một nữ nhân, mà còn là vợ người ta, thậm chí là chính thất của Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa. Tiểu Điềm Điềm, chẳng qua chỉ là cái tên hắn gọi nàng khi hai người cùng nhau ngắm trăng. Chuyện này chỉ có hắn và Thiết Phiến Công Chúa biết. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ, Hồn Tú làm sao biết được? Tôn Ngộ Không rung giọng nhìn Hồn Tú, đại ca, làm sao huynh biết? Hồn Tú không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tôn Ngộ Không, ngươi đoán xem. Ta. Tôn Ngộ Không không biết nên nói gì. Đúng lúc này, giọng của Ngưu Ma Vương vang lên. Hồn huynh. Hiền đệ. Các ngươi đang nói gì vậy? Tiểu Điềm Điềm nào? Tôn Ngộ Không nghe Ngưu Ma Vương nói, sắc mặt biến đổi, chỉ sợ Hồn Tú sẽ nói cho Ngưu Ma Vương biết về Tiểu Điềm Điềm. Nếu vậy thì tình huynh đệ giữa hắn và Ngưu Ma Vương coi như xong, thậm chí còn phải đánh nhau một trận. Thật ra mà nói, nếu đánh một trận, Ngưu Ma Vương căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không hắn ngủ với vợ người ta, lại còn muốn đánh người ta, chuyện này có chút kỳ quặc. Hồn Tú mỉm cười nhìn Ngưu Ma Vương, không có gì, Tiểu Điềm Điềm là một nữ nhân của Ngộ Không hiền đệ đang nhớ nàng ấy. Ồ, Ngưu Ma Vương nghe vậy, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tiểu Điềm Điềm, nghe tên đã thấy rất dịu dàng rồi, không như bà vợ mặt vàng ở nhà ta. Hiền đệ, có thời gian thì gọi vị Tiểu Điềm Điềm của ngươi ra gặp mặt, làm quen một chút. Tôn Ngộ Không cười gượng gạo, được, đại ca. Có thời gian sẽ gặp. Tôn Ngộ Không thầm mắng trong lòng, vị Tiểu Điềm Điềm của ta, huynh hợp tác làm quen đi. Chính là bà vợ mặt vàng trong miệng huynh đấy. Lời này, Tôn Ngộ Không chỉ dám mắng thầm trong bụng, chứ không dám nói ra. Nếu nói ra, tình huynh đệ coi như xong, thậm chí còn phải đánh nhau một trận. Ngưu Ma Vương hỏi, hiền đệ, hồn huynh, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng của Ngưu Ma Vương vừa dứt, Hồn Tú và Tôn Ngộ Không đều sững người, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, lúc này trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ, ta bị Ngưu Ma Vương nghe được tiếng lòng rồi sao? Mặc dù ý nghĩ này rất khó tin, thậm chí hoang đường, nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Dù sao thì họ cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có Ngưu Ma Vương nghe thấy, điều này rất khó để Tôn Ngộ Không không nghĩ theo hướng đó. Tôn Ngộ Không thăm dò nhìn Ngưu Ma Vương, đại ca, có phải huynh nghe lầm không? Chẳng có tiếng gì cả. Không. Ngưu Ma Vương rất quả quyết lắc đầu, nói, hiền đệ, ngươi nghe kỹ đi, ta hình như nghe thấy tiếng của bà vợ mặt vàng đó. À. Tôn Ngộ Không sững người, vừa định phản bác thì đã thấy Thiết Phiến Công Chúa đứng ngay sau lưng Ngưu Ma Vương. Vừa nhìn thấy Thiết Phiến Công Chúa, Tôn Ngộ Không liền ngẩn người, rồi mở miệng nói, đại tẩu. Thiết Phiến Công Chúa liếc nhìn Tôn Ngộ Không, rõ ràng là rất không hài lòng với cách xưng hô này. Lúc trăng hoa tuyết nguyệt thì gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm, bây giờ thì lại gọi là đại tẩu. Ngưu Ma Vương ngẩn ra một lúc, rồi cười phá lên, còn không quên vỗ vai Tôn Ngộ Không, hiền đệ, đừng đùa nữa, đại ca đùa với ngươi thôi. Sao ngươi lại còn đùa lại với đại ca? Bà vợ mặt vàng đó giờ này còn ở Hỏa Diệm Sơn, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Con trâu chết kia, ngươi nói gì đấy? Giọng của Thiết Phiến Công Chúa vang lên đúng lúc này. Ngưu Ma Vương sững người, rồi không cho là đúng, nói, hiền đệ, ta lại bị ù tai rồi, nghe thấy cả tiếng của bà vợ mặt vàng đó. Nói rồi, Ngưu Ma Vương quay người lại. Khi nhìn thấy Thiết Phiến Công Chúa, Ngưu Ma Vương liền đờ người. Vốn tưởng là một trò đùa, không ngờ trò đùa này lại thành sự thật. Ngưu Ma Vương lúc này rất hoảng, nuốt một ngụm nước bọt, giọng run rẩy, phu phu nhân. Hắn cảm thấy phe này mình tiêu rồi. Hắn không ngờ mình đang nói xấu bà vợ mặt vàng thì bà ta lại đứng ngay sau lưng. Ngưu Ma Vương sợ hãi tột độ. Thiết Phiến Công Chúa cũng không khách khí, túm lấy tay Ngưu Ma Vương, tức giận nói. Con trâu chết kia, ngươi vừa nói gì? Mặc dù tay đang véo tai Ngưu Ma Vương, nhưng đôi mắt của Thiết Phiến Công Chúa lại cứ dán vào người Tôn Ngộ Không, ánh mắt long lanh. Ngưu Ma Vương vốn sợ Thiết Phiến Công Chúa nên cũng không để ý đến hành động của nàng. Nếu bị phát hiện, Dù Ngưu Ma Vương có ngốc đến đâu cũng biết rằng người hiền đệ tốt của mình và bà vợ mặt vàng của mình có gian tình. Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy lúng túng. Ngưu Ma Vương đang ở ngay đây mà. Ngưu Ma Vương vội vàng cầu xin, phu nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Hừ. Thiết phiến công chúa hừ lạnh một tiếng, buông tay Ngưu Ma Vương ra, rồi nói, lần này tha cho ngươi, lần sau nếu để ta nghe thấy ngươi nói xấu ta nữa, ngươi chết chắc. Vâng. Ta sau này không dám nữa. Ngưu Ma Vương vội vàng hèn mọn phụ họa. Ngưu Ma Vương đường đường là yêu vương lừng lẫy trong yêu giới, vậy mà lại sợ vợ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, uy danh của hắn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Thiết phiến công chúa nói, nghe nói ngươi muốn gả muội muội đi. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ta không nhận được thông báo? Ta là chị dâu của nó cơ mà. Ngưu Ma Vương nghe xong, ngay lập tức hiểu ra tại sao bà vợ mặt vàng này lại đến đây, vội vàng vỗ đầu nói, phu nhân, lỗi của ta bận quá nên quên mất. Sớm biết chuyện này sẽ truyền đến tai bà vợ mặt vàng đó, còn để bà ta tìm đến tận cửa, hắn đã nói gì thì nói, cũng phải kín đáo một chút. Bây giờ thì hay rồi, bà vợ mặt vàng này từ Hỏa Diệm Sơn chạy đến đây. Những ngày tháng an nhàn của hắn coi như chấm dứt. Muội phu ở đâu? Tại sao ta không thấy muội phu không phải là con khỉ chết này chứ? Thiết phiến công chúa cười như không cười nhìn Tôn Ngộ Không. Trong mắt nàng lúc này chỉ có Tôn Ngộ Không, không chứa được ai khác. Ngưu Ma Vương chẳng qua chỉ là kẻ làm nền mà thôi. Thiết phiến công chúa cũng nghe tin Ngưu Ma Vương muốn gả Ngưu Hương Hương cho Tôn Ngộ Không nên mới chạy đến. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng là người của nàng, nàng có thể cho phép hắn lăng nhăng, nhưng tuyệt đối không thể thành gia lập thất. May thay, sau khi đến núi Tích Lôi, nàng mới phát hiện ra muội phu của Ngưu Ma Vương không phải là Tôn Ngộ Không, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Còn Hồn Tú đứng đó, gần như bị Thiết phiến công chúa lờ đi. Hồn Tú cũng có chút bực mình đẹp trai như vậy mà lại bị lờ đi. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Ngưu Ma Vương nghe xong, vội vàng giới thiệu Hồn Tú, phu nhân, đây chính là muội phu Hồn Tú. Ồ, Thiết phiến công chúa nhìn theo hướng Ngưu Ma Vương chỉ, lúc này mới phát hiện ở đây còn có một người nữa. Vốn dĩ nàng xem thường, nhưng khi nhìn thấy Hồn Tú, Thiết phiến công chúa liền ngẩn người. Trời đất ơi, đẹp trai quá. Con mắt của Thiết phiến công chúa gần như muốn rớt ra ngoài. Nàng đã gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy, quả thực là tuấn tú đến cực điểm, hoàn mỹ không tì vết. Thiết phiến công chúa vô thức bước về phía Hồn Tú, đưa hai tay ra, vuốt ve khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn, không nhịn được khen ngợi, đẹp trai thật đấy. Thiết phiến công chúa cũng vô thức chảy nước miếng. Rõ ràng, vẻ soái khí của Hồn Tú chính là mẫu người nàng yêu thích. Chết rồi, đây chính là cảm giác rung động. Bị một người phụ nữ sờ mặt, bên cạnh còn có chồng và tình nhân của cô ta, Hồn Tú cảm thấy có chút kỳ quặc, liền ném ánh mắt về phía Ngưu Ma Vương, Ngưu huynh. Mặc dù Hồn Tú chưa nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, Ngưu huynh, vợ huynh như vậy, huynh không quản một chút sao? Khụ khụ. Ngưu Ma Vương nhận được ánh mắt ra hiệu của Hồn Tú, cũng tỉnh táo lại. Phu nhân của mình quả là thất thố, hắn ho khan hai tiếng gọi, phu nhân. Hừ. Thiết phiến công chúa nghe tiếng ho của Ngưu Ma Vương cũng tỉnh táo lại, nhận ra mình đã thất thố. Nàng rút tay khỏi khuôn mặt đẹp trai gần như hoàn mỹ của Hồn Tú, lau nước miếng bên mép, rồi mỉm cười nhìn hắn nói, đây chính là muội phu sao? Phải nói là, trông cũng đẹp trai đấy. Đó là đương nhiên. Ngưu Ma Vương lúc này phụ họa, cũng không xem là muội phu của ai. Ngưu Ma Vương mặt đầy kiêu ngạo, phảng phất như lời khen của Thiết phiến công chúa không phải dành cho Hồn Tú, mà là dành cho hắn. Thiết phiến công chúa không thèm để ý đến Ngưu Ma Vương, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hồn Tú, nói, gọi một tiếng tẩu tử nghe xem nào. Hồn Tú cũng phối hợp, tẩu tử. Ai, ngoan lắm. Thiết phiến công chúa cười, nụ cười càng thêm rực rỡ, mang một phong tình khác, nhìn Hồn Tú thản nhiên nói, muội phu, có thích ăn sủi cảo không? Sủi cảo tẩu tử làm cũng không tệ đâu. Trời đất! Hồn Tú thấy Thiết phiến công chúa to gan như vậy, trong lòng sững người, thầm mắng, Ngưu Ma Vương còn đang ở đây, nói những lời này có thích hợp không? Cái này! Hồn Tú lúc này trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lại một mặt phụ họa, Hồn huynh, sủi cảo phu nhân ta làm ngon lắm đấy. Cái này. Hồn Tú nghe Ngưu Ma Vương nói, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Ăn sủi cảo này là hắn nghĩ nhiều, hay là Ngưu Ma Vương quá đơn thuần? Hồn Tú lúc này có chút khó xử nói, như vậy không được đâu. Ngưu Ma Vương vỗ vai Hồn Tú, nói, có gì mà không tốt, ăn một bữa sủi cảo thì có gì đâu, đều là người một nhà. Sủi cảo của tẩu tử ngươi làm ngon lắm. Cái này. Hồn Tú nghe lời này của Ngưu Ma Vương, nhất thời không biết nên nói thế nào. Rốt cuộc Ngưu Ma Vương này thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu? Hồng Tú cũng không có tâm tư đi đoán nữa. Do dự một hồi, Hồng Tú cũng đành đáp ứng, có cơ hội, nhất định sẽ thử sủi cảo đại tẩu làm. Thiết phiến công chúa nghe vậy, mỉm cười nhìn Hồng Tú, ngoài sủi cảo ra, mì tẩu tử làm cũng ngon lắm. Ánh mắt nàng nhìn Hồng Tú, ra chiều ngươi hiểu mà. Trời đất! Hồng Tú nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng, thiết phiến công chúa này chơi lớn thế, gan to vậy sao? Hồng Tú liên tục tự thôi miên mình, tự nhủ rằng mình đã nghĩ nhiều. Thiết phiến công chúa không có ý đó, nhưng nụ cười của nàng khiến Hồng Tú không thể không nghĩ nhiều. Hắn không muốn nghĩ như vậy, nhưng nụ cười của thiết phiến công chúa không cho phép hắn không nghĩ. Ngưu Ma Vương nghe vậy, cũng ở một bên phụ họa, Hồng Huynh, tẩu tử ngươi nói không sai, tẩu tử ngươi không chỉ làm sủi cảo ngon, mà mì làm cũng ngon lắm. Hồng Tú nghe vậy, mỉm cười nhìn Ngưu Ma Vương nói, Ngưu Huynh đã nói như vậy, vậy có cơ hội ta nhất định phải nếm thử tay nghề của tẩu tử, xem sủi cảo ngon hay là mì ngon hơn. Ngưu Ma Vương mỉm cười, đáp, Hồng Huynh, ngươi yên tâm đi. Tẩu tử ngươi sẽ không làm ngươi thất vọng. Hồng Tú đáp, huynh đệ rất mong chờ. Tôn Ngộ Không ở một bên nghe mấy người đối thoại, nói thật, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Ngưu Ma Vương lúc này cũng để ý thấy sắc mặt Tôn Ngộ Không không ổn, không nhịn được hỏi, hiền đệ, sắc mặt ngươi sao không tốt vậy? Tôn Ngộ Không đáp, đại ca, xin lỗi, huynh đệ vừa nghĩ đến chuyện không vui. Chuyện không vui? Chuyện không vui gì? Nói cho đại ca nghe, đại ca chia sẻ cùng ngươi. Ngưu Ma Vương vẻ mặt chân thành nhìn Tôn Ngộ Không, phản phất chỉ cần Tôn Ngộ Không nói ra, hắn sẽ giúp chia sẻ một nửa. Dù sao cũng là huynh đệ mà. Giúp đỡ lẫn nhau mới là huynh đệ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, sững người một lúc. Ngưu Ma Vương nghiêm túc như vậy, khiến hắn không biết bắt đầu từ đâu. Nên nói thế nào đây? Hắn có thể nói sao? Hắn căn bản không thể nói, Ngưu Ma Vương huynh đệ tình thâm như vậy. Tôn Ngộ Không cũng không tiện không nói, đành đáp, đại ca, ta vừa nghĩ đến lúc bị con mụ Quan Âm kia truy sát. Ngưu Ma Vương nghe Tôn Ngộ Không nói, liền rơi vào trầm mặc, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Hồi lâu sau, Ngưu Ma Vương mới thản nhiên mở miệng, huynh đệ, ngươi yên tâm, thù của ngươi chính là thù của ta. Con mụ Quan Âm kia dám truy sát ngươi, đại ca ta nhớ kỹ rồi. Đợi chúng ta ăn thịt Đường Huyền Trang, pháp lực tăng mạnh, huynh đệ chúng ta sẽ đi tìm Quan Âm báo thù. Ngưu Ma Vương vỗ vai Tôn Ngộ Không, nói một cách nghiêm túc. Vâng. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Nói thật, trong lòng không xúc động là giả. Cảm động thì cảm động, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm, không chút mơ hồ. Đêm về, sao giăng đầy trời, trăng sáng vằng vặc. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh được sắp xếp ở chung một phòng. Sa Ngộ Tịnh lay lay Trư Bát Giới bên cạnh, nói, nhị sư huynh, nửa đêm rồi, nên đi cứu sư phụ thôi. Trư Bát Giới vuốt ve tay Sa Ngộ Tịnh, đáp, tam sư đệ, bây giờ còn sớm, đợi sư huynh ngủ thêm một giấc nữa rồi đi. Cứu người ư, Trư Bát Giới chẳng có hứng thú. Là một con cá muối không tốt sao? Hắn chỉ là một con heo thôi mà. Cứu người, lại còn là cứu người từ miệng trâu, chuyện nguy hiểm như vậy, là việc mà một con heo như hắn có thể làm sao? Chuyện này không phải việc của hắn. Còn Sa sư đệ, hắn muốn đi chết thì cứ đi, hắn sẽ không cản. Sa Ngộ Tịnh không để ý đến Trư Bát Giới, lại lay lay người hắn, nhị sư huynh, bây giờ là nửa đêm, rất nhiều yêu quái đã ngủ, đây là cơ hội tốt để cứu người, không thể bỏ lỡ. Huynh chẳng lẽ quên mục đích thật sự của chúng ta khi đến đây sao? Chúng ta không phải đến đây để hưởng thụ, chúng ta đến đây để cứu người. Sa Ngộ Tịnh không ngừng lay người Trư Bát Giới, lải nhải bên tai. Trư Bát Giới bịt tai lại nhưng vẫn không thoát khỏi âm thanh của Sa Ngộ Tịnh. Trư Bát Giới ngồi dậy, khó chịu nhìn Sa Ngộ Tịnh, được rồi, đừng lay nữa. Không phải chỉ là muốn cứu sư phụ sao? Đi thì đi. Nói rồi, Trư Bát Giới lòng không cam tình không miệng vác cửu sĩ đinh ba rời đi. Sa Ngộ Tịnh thấy vậy, cũng vội vàng cầm Nguyệt Nha Sạn đuổi theo. Trư Bát Giới trong đầu lúc này đang suy nghĩ làm thế nào để đuổi Sa Ngộ Tịnh đi. Hắn thầm hối hận, sớm biết Sa Ngộ Tịnh phiền phức thế này, hắn đã không dẫn theo. Một mình hắn đến là được rồi, muốn chơi thế nào thì chơi. Dẫn theo Sa Ngộ Tịnh, bên tai cứ như có một con ruồi vo ve không ngớt. Trư Bát Giới đang nghĩ ngợi thì bị Sa Ngộ Tịnh kéo lại. Hắn khó hiểu quay lại nhìn Sa Ngộ Tịnh, làm gì? Sa Ngộ Tịnh chỉ về phía trước mặt họ, nhị sư huynh, đường này không thông, chúng ta bị phát hiện rồi. Hừ. Trư Bát Giới nghe vậy, nhìn về phía trước. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái khiến hắn giật nảy mình. Cơ thể không kìm được lùi lại, tay nắm chặt cửu sĩ đinh ba, hai chân run rẩy, thật là trùng hợp, đại sư huynh. Muộn thế này rồi, huynh cũng ra ngoài đi tiểu à, đúng vậy, kẻ chặn đường Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không ai khác chính là kẻ đã bắt đi Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, cũng chính là đại sư huynh của họ. Đi tiểu. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng trong tay, cười lạnh nhìn Trư Bát Giới, tên heo béo chết tiệt, ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Đơn giản chỉ là đi tiểu thôi sao? Ngươi nếu không nhớ, lão Tôn ta có thể dùng nước tiểu để giúp ngươi tỉnh táo lại, nước tiểu của lão Tôn ta tương đối vàng đấy. Ta. Trư Bát Giới trong lòng hoảng sợ tột độ, thầm mắng Sa Ngộ Tịnh không tiếc lời. Đều tại tên Sa Ngộ Tịnh này, hắn đã buồn ngủ rồi mà còn cứ lôi hắn đi. Bây giờ thì hay rồi, bị con khỉ chết này phát hiện. Hắn tiêu đời rồi. Trong đầu Trư Bát Giới lúc này đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Hắn nhìn về phía Sa Ngộ Tịnh, nói, lão Sa, ngươi lên đi, chặn hắn trước, ta đi cứu sư phụ. Sa Ngộ Tịnh đáp, nhị sư huynh, ta không phải là đối thủ của đại sư huynh. Sa Ngộ Tịnh cầm Nguyệt Nha Sạn, hai tay run rẩy. Hắn biết rất rõ đại sư huynh Tôn Ngộ Không lợi hại đến mức nào. Mình căn bản không phải là đối thủ của đại sư huynh. Bảo hắn chặn hậu, chẳng phải là tự tìm đường chết, tìm tai vạ, muốn ăn đòn hay sao? Sa Ngộ Tịnh nói, nhị sư huynh, không phải huynh thường nói huynh không kém gì đại sư huynh sao? Lần này, huynh chặn hậu đi, ta đi cứu sư phụ. Theo Sa Ngộ Tịnh, nhị sư huynh thường ngày hay khoác lác rằng mình không kém gì đại sư huynh. Bây giờ chính là lúc để Trư Bát Giới chứng minh bản thân. Đây là một cơ hội tốt. Trư Bát Giới nghe Sa Ngộ Tịnh nói vậy, không khỏi sững người. Lão Sa này bình thường rất dễ lừa, sao đến lúc mấu chốt lại không lừa được nữa. Hắn bình thường chỉ chém gió thôi, chứ thật sự phải đánh với con khỉ đó, hắn căn bản không phải là đối thủ. Con khỉ là hạng nào, hắn tự biết rất rõ. Chỉ cần hai ba gậy là con khỉ có thể dạy cho hắn cách làm người, à không, là làm heo. Hắn bây giờ chỉ muốn bỏ chạy. Trư Bát Giới nói, lão Sa, ta ở đây chặn đại sư huynh, ngươi chắc rằng với thực lực mèo cào của ngươi, ngươi có thể cứu được sư phụ không? Sa Ngộ Tịnh nghe Trư Bát Giới nói, ngẩn người. Hình như đúng là như vậy, với công phu mèo cào của mình, hình như thật sự không cứu nổi Đường Huyền Trang. Trư Bát Giới thấy Sa Ngộ Tịnh lộ vẻ do dự, liền rèn sắt khi còn nóng, lão Sa, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ngươi chặn đại sư huynh, ta đi cứu sư phụ. Nói xong, Trư Bát Giới không đợi Sa Ngộ Tịnh trả lời, cầm cửu sĩ đinh ba co cẳng chạy. Khi Sa Ngộ Tịnh tỉnh táo lại, Trư Bát Giới đã chạy được một đoạn xa. Sa Ngộ Tịnh sững người, thầm nghĩ, nhị sư huynh chạy nhanh thật. Huynh ấy muốn cứu sư phụ đến thế sao? Sa Ngộ Tịnh nhìn theo bóng lưng Trư Bát Giới, lớn tiếng nói, nhị sư huynh, huynh cứ yên tâm đi cứu sư phụ đi. Đại sư huynh cứ để ta chặn. Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng thấy Trư Bát Giới bỏ chạy, nhưng hắn không ra tay, cũng không đuổi theo. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trư Bát Giới không thoát được, dù hắn có bỏ chạy hay đi cứu Đường Huyền Trang, hắn cũng không thoát. Tôn Ngộ Không từng bước tiến về phía Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh nắm chặt Nguyệt Nha Sạn, hai tay run rẩy, cơ thể run lẩy bẩy, cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không, đại sư huynh, huynh đừng qua đây, ta không sợ huynh đâu. Sa Ngộ Tịnh miệng thì nói không sợ, nhưng cơ thể lại run rẩy đến cực điểm. Miệng thì cứng rắn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, thể hiện rõ sự sợ hãi và hoảng loạn của hắn. Không sợ ta. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhếch mép cười tà mị, tam sư đệ, ngươi nếu không sợ ta, sao chân ngươi lại run? Sao cơ thể ngươi lại run? Run. Sa Ngộ Tịnh cúi đầu nhìn hai chân đang run lẩy bẩy của mình, rồi mở mắt nói dối, ta không có run, hai chân ta rất tốt, ta không hề sợ hãi. Đại sư huynh, huynh tuyệt đối đừng qua đây, nếu huynh qua đây, ta sẽ không khách khí đâu. Sa Ngộ Tịnh lúc này để lấy thêm dũng khí, còn quay lại uy hiếp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khóe miệng càng cười rạng rỡ, chậm rãi nói, không sợ sao? Lão Tôn ta ngược lại muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Sa Ngộ Tịnh nhìn Tôn Ngộ Không đang dần tiến lại gần mình, cơ thể không khỏi lùi về phía sau, đừng qua đây, huynh đừng qua đây. Mắt thấy Tôn Ngộ Không càng ngày càng gần, Sa Ngộ Tịnh không còn lựa chọn nào khác. Áp lực từ Tôn Ngộ Không quá lớn. Muốn phá vỡ áp lực đó, chỉ có thể ra tay trước. A Sa Ngộ Tịnh hét lớn một tiếng để lấy thêm dũng khí. Rồi cầm Nguyệt Nha Sạn trong tay đập về phía Tôn Ngộ Không. Nhìn Sa Ngộ Tịnh tấn công, trong mắt Tôn Ngộ Không, toàn là sơ hở. Đối mặt với một đối thủ đầy sơ hở, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Một đối thủ đầy sơ hở như vậy, hắn chỉ cần hơi dùng sức, thậm chí không cần dùng sức cũng có thể đánh bại hoàn toàn. Kim Cô bỗng tiện tay vung một gậy, thế công của Sa Ngộ Tịnh hoàn toàn bị hóa giải. Chính bản thân Sa Ngộ Tịnh cũng bị một gậy này đánh bay ra ngoài. Cơ thể Sa Ngộ Tịnh chật vật bay ngược ra. Như diều đứt dây, hoàn toàn không thể khống chế. Rầm. Cơ thể Sa Ngộ Tịnh rơi mạnh xuống đất, cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Sa Ngộ Tịnh đang định đứng dậy, kim cô bổng của Tô Ngộ Không đã dí sát vào cổ họng hắn, thản nhiên nói, Tam sư đệ, tuyệt đối đừng động, cây gậy này của ta không có mắt đâu. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, nhìn cây kim cô bổng đang dí vào cổ họng mình, nuốt một ngụm nước bọt, không dám động đậy. Đối với lời nói của đại sư huynh, Sa Ngộ Tịnh không chút nghi ngờ. Hắn thậm chí còn nói, đại sư huynh, ta không động, huynh cầm chắc cây gậy trong tay nhé. Ta còn chưa muốn chết. Sa Ngộ Tịnh thầm nghĩ, ta đã câu giờ cho đại sư huynh lâu như vậy, chắc nhị sư huynh đã cứu được sư phụ rồi. Trong khi đó, Trư Bát Giới không cho Sa Ngộ Tịnh cơ hội trả lời, cầm cửu sĩ đinh ba co cẳng chạy. Vừa chạy vừa chửi Sa Ngộ Tịnh thậm tệ. Nếu không phải Sa Ngộ Tịnh cứ một mực đòi cứu Đường Huyền Trang, hắn sao có thể bị lộ. Bây giờ thì hay rồi, ăn chùa không được, lại còn phải bỏ chạy. Còn chuyện an nguy của Sa Ngộ Tịnh, Trư Bát Giới không thèm để tâm. Thí mạng bạn chứ không thí mạng mình. Ngay từ khi dẫn Sa Ngộ Tịnh theo, Trư Bát Giới đã chuẩn bị sẵn để Sa Ngộ Tịnh chặn hậu giúp hắn chạy trốn. Không ngờ bây giờ lại thật sự phải dùng đến. Còn việc cứu Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới đã sớm quên mất. Hắn bây giờ tự thân còn khó bảo toàn, còn trông cậy hắn đi cứu Đường Huyền Trang sao? Nghiêm túc à, vì thân phận đã bại lộ, Trư Bát Giới chỉ có thể chọn cách chạy sớm. Muốn ăn chùa nữa xem ra là không được rồi. Ngay khi Trư Bát Giới đắc ý cho rằng mình đã thoát, Ngưu Ma Vương xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm tam xoa kích, thản nhiên nói, heo mập, ngươi muốn đi đâu? Trư Bát Giới không cảm nhận được nguy hiểm đang đến, thẳng thừng đáp, đương nhiên là chạy trốn rồi. Lời vừa dứt, Trư Bát Giới liền ý thức được có gì đó không ổn. Hắn vội dừng lại, cầm cửu sĩ đinh ba trong tay, căng thẳng nhìn Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương, thật là trùng hợp. Ngươi cũng ra ngoài đi tiểu à? Trư Bát Giới nắm chặt cửu sĩ đinh ba, hai tay run không ngừng, hai chân lẫy bẫy. Nếu không phải lý trí mách bảo hắn không được ném vũ khí đi, lúc này hắn đã sớm vứt cây cửu sĩ đinh ba rồi. Quá đáng sợ, Ngưu Ma Vương cũng đã ra mặt. Sớm biết vậy, hắn đã không ra ngoài. Đồng thời, trong lòng hắn đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh ơi, ngươi hại ta rồi. Trư Bát Giới thầm mắng. Đi tiểu. Ngưu Ma Vương nghe vậy, nhếch miệng cười tà mị, bản vương không phải ra ngoài đi tiểu, bản vương ra ngoài là để chuẩn bị mổ heo, ăn thịt heo. Bịch. Trư Bát Giới nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, sợ đến mức cửu sĩ đinh ba trong tay rơi cả xuống đất. Ực. Trư Bát Giới nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hoảng sợ tột độ, không biết nên nói gì cho phải. Tóm lại là rất hoảng. Ăn thịt heo ư, giết heo mập ư, lời của Ngưu Ma Vương đều là nhắm vào hắn, Trư Bát Giới hoảng lắm chứ. Ngưu Ma Vương nhìn Trư Bát Giới sợ hãi đến mức cửu sĩ đinh ba cũng rơi xuống đất, không nhịn được nói, Trư Bát Giới, cửu sĩ đinh ba của ngươi rơi xuống đất rồi kìa. À, Trư Bát Giới nghe vậy, từ từ tỉnh táo lại, nhặt cửu sĩ đinh ba lên, lau chùi một phen, thầm nghĩ, may quá, cái cào này không hỏng, lau đi là lại như mới. Ngưu Ma Vương nhìn Trư Bát Giới nhặt cửu sĩ đinh ba lên, thản nhiên nói, Trư Bát Giới, ngươi đã cầm lại vũ khí rồi, vậy đừng nói bản vương không cho ngươi cơ hội. Ngươi ra tay trước đi. Bản vương nhường ngươi ba chiêu. À, Trư Bát Giới đang lau chùi cửu sĩ đinh ba, nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, sững người một lúc, trong lòng không khỏi hối hận, thầm nghĩ, ta bây giờ vứt cái cào này xuống đất lại, còn kịp không? Chắc là không kịp nữa rồi. Trư Bát Giới trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết Ngưu Ma Vương đang chờ hắn ở đây, hắn đã không nhặt cửu sĩ đinh ba lên, để nó dưới đất cũng tốt. Trư Bát Giới trưng ra bộ mặt heo nịnh nọt, nói, Ngưu Đại Vương, có thể không đánh được không? Lòng kính ngưỡng của ta đối với Ngưu Đại Vương tựa như sông dài cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà vỡ đê, không gì cản nổi. Lão Trư ta chính là fan cùng của Đại Vương. Đối với Trư Bát Giới, đánh là không thể nào. Biết rõ đánh không lại mà còn đánh, đó chính là tự tìm đường chết. Trư Bát Giới chỉ có thể tân bốc Ngưu Ma Vương, chỉ cần làm cho Ngưu Ma Vương vui lòng, tha cho mình, đó chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngưu Ma Vương nghe vậy, tay cầm tam xoa kích, ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng đắc ý, lời của Trư Bát Giới làm hắn rất hài lòng. Ngưu Ma Vương cười to, Trư Bát Giới, ngươi biết nói đấy, nói thêm chút nữa đi. Ngưu Ma Vương rất thích nghe những lời này, muốn nghe Trư Bát Giới nói thêm một chút nữa. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Thế có quá đáng không? Chẳng có gì là quá đáng cả. Cái này. Trư Bát Giới nghe Ngưu Ma Vương nói, không khỏi sững người một lúc, rồi không chần chừ, tiếp tục tân bốc hắn. Hắn phục vụ Ngưu Ma Vương đến mức vui vẻ cười to. Ngưu Ma Vương rất hưởng thụ những lời tân bốc của Trư Bát Giới, nhìn hắn cười vui vẻ là có thể thấy rõ. Ngưu Ma Vương cũng cười đến cực điểm, nhìn Trư Bát Giới một cái, thản nhiên nói, Trư Bát Giới, ngươi rất được. Trư Bát Giới nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, không khỏi hai mắt sáng lên, Ngưu Đại Vương, có thể tha cho tiểu nhân đi được không? tha cho ngươi đi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, nhìn về phía Trư Bát Giới, tại sao phải tha cho ngươi đi? Bản Vương lúc nào nói sẽ tha cho ngươi đi? Ngươi tân bốc không tệ, Bản Vương cũng nghe đủ rồi, đến lúc ra tay thôi. Cái này. Trư Bát Giới nghe Ngưu Ma Vương nói, trong đầu ông vang dội đến cực điểm. Hắn rất mông lung, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Tình huống gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại không giống như hắn nghĩ? Trư Bát Giới vẫn còn đang mông lung, Ngưu Ma Vương đã không khách khí, cầm tam xoa kích trong tay xông về phía hắn. Nhìn Ngưu Ma Vương lao tới, Trư Bát Giới rất hoảng, mặt lộ vẻ nghiêm trọng, vội vàng giơ cửu sĩ đinh ba lên phòng ngự. Thế phòng ngự của Trư Bát Giới, trong mắt Ngưu Ma Vương, đầy sơ hở. Ngưu Ma Vương chỉ cần hơi dùng sức là có thể đánh bại Trư Bát Giới. Oanh! Cửu sĩ đinh ba trong tay Trư Bát Giới bị Ngưu Ma Vương đánh bay, chính bản thân hắn cũng bay ngược ra, chật vật rơi xuống đất. Tam xoa kích của Ngưu Ma Vương dí vào cổ họng Trư Bát Giới, "Trư Bát Giới, đừng có động đậy, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi." Trư Bát Giới nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, nuốt một ngụm nước bọt, không dám động đậy, "Ngưu đại vương, ta không động, cẩn thận cái tam xoa kích của ngài, nó sắc lắm đấy." Trư Bát Giới lúc này rất hoảng, lo cho cái mạng nhỏ của mình, nhất là khi nó đang bị đe dọa. Ngưu Ma Vương thản nhiên nói, "Yên tâm đi, tam xoa kích của ta rất sắc, không cần ngươi phải nói." Tại chỗ của Sa Ngộ Tịnh và Tôn Ngộ Không, một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút ánh mắt của cả hai. Nghe thấy tiếng nổ lớn, Sa Ngộ Tịnh không khỏi ảo tưởng, sét đánh giữa trời quang, chẳng lẽ cứu tinh xuất hiện. Dù sao, tiếng nổ này đến quá đột ngột đến mức khiến Sa Ngộ Tịnh bất ngờ, tiếng vang đến vừa đúng lúc. Với Sa Ngộ Tịnh, có thể đây chính là cứu tinh xuất hiện giữa trời quang, như sấm sét giáng xuống, rạng rỡ lên đài. Vị anh hùng cái thế của hắn đã đến. Đã từng có người nói với hắn rằng, khi tính mạng hắn bị đe dọa, sẽ có một vị anh hùng cái thế xuất hiện, cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Hoàn cảnh hiện tại của hắn, cùng với tiếng nổ lớn này, khiến hắn không thể không hoài nghi, đây chính là vị anh hùng cái thế của mình đã xuất hiện. Là huynh ấy sao? Sa Ngộ Tịnh không nhịn được hỏi. Huynh ấy là ai? Tôn Ngộ Không nghe Sa Ngộ Tịnh nói, không khỏi hiếu kỳ, ngươi nói Trư Bát Giới sao? Trư Bát Giới? Sa Ngộ Tịnh nghe Tôn Ngộ Không nói, không khỏi sững người một lúc. Hắn thầm nghĩ, nhị sư huynh. Huynh ấy đến cứu ta sao? Sa Ngộ Tịnh còn một câu chôn giấu trong lòng, chẳng lẽ vị anh hùng cái thế của ta chính là nhị sư huynh? Trư Bát Giới đến cứu ngươi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười lạnh, Trư Bát Giới đến cứu ngươi ư, ngươi sợ là nghĩ nhiều quá rồi. Trư Bát Giới tự thân còn khó bảo toàn. Hừ. Lời của Tôn Ngộ Không làm Sa Ngộ Tịnh sững người, rồi nhìn về phía nơi Trư Bát Giới rơi xuống. Vừa rồi nơi đó bụi bay mù mịt, không thấy rõ bên trong ra sao. Nhưng bây giờ đã khác, bụi dần tan đi, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Trư Bát Giới đầu heo chấm đất, chật vật nằm sõng soài. Sa Ngộ Tịnh nhìn Trư Bát Giới chật vật trên đất, sững người một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tình huống gì thế này? Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Vị anh hùng cái thế đã hứa đâu rồi? Sao lại biến thành bộ dạng này? Nhìn Trư Bát Giới chật vật, Sa Ngộ Tịnh hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, nói, nhị sư huynh, huynh sao vậy? Huynh không sao chứ? Sa Ngộ Tịnh quan tâm hỏi thăm. Mặc dù sự việc không giống như hắn tưởng tượng, nhưng nhị sư huynh Trư Bát Giới xuất hiện ở đây, rất có thể là đến cứu hắn, chỉ là cách xuất hiện có chút đặc biệt. Cách thức tuy có đặc biệt một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là Trư Bát Giới không phải đến cứu hắn. Xem ra, nhị sư huynh của hắn vẫn rất tốt, từ bỏ cơ hội cứu sư phụ Đường Huyền Trang để chạy đến cứu hắn. Đây chính là tình huynh đệ sâu đậm, anh em hòa thuận sao? Không sao. Trư Bát Giới chật vật nằm trên đất, thấy Sa Ngộ Tịnh, lại nghe thấy lời hỏi thăm của hắn, liền lắc đầu tỏ ý không sao. Thương tích có thể chịu được, nhưng thể diện không thể mất. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn không nhịn được chửi thầm, khốn kiếp, lão Trư ta đã thế này rồi, ngươi còn hỏi ta có sao không? Mẹ kiếp, ngươi mù à, đương nhiên, lời này Trư Bát Giới chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ không dám nói ra, dù sao hắn cũng là kẻ sĩ diện. Sa Ngộ Tịnh nghe Trư Bát Giới nói vậy, trong lòng vui mừng, hắn tin lời của Trư Bát Giới. Hắn không sao, nhị sư huynh Trư Bát Giới không sao. Hắn vậy mà không sao. Vậy có phải điều đó có nghĩa là Trư Bát Giới đến cứu hắn, chỉ là cách xuất hiện có chút đặc biệt mà thôi? Hoặc là lúc xuất hiện đã xảy ra chút sự cố, nên mới trở nên chật vật như vậy? Thực ra, cách xuất hiện trong tưởng tượng của Trư Bát Giới vẫn rất ngầu. Nhưng tưởng tượng và thực tế ít nhiều vẫn có chút chênh lệch. Sa Ngộ Tịnh thật thà, vẻ mặt chân thành nhìn Trư Bát Giới, hỏi, nhị sư huynh, có phải huynh đến cứu ta không? Ta. Trư Bát Giới nghe Sa Ngộ Tịnh nói, nhất thời không biết nên nói thế nào. Bởi vì hắn không có mặt mũi. Lời Sa Ngộ Tịnh chẳng khác nào đâm thẳng tim hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Đối mặt với câu hỏi của Sa Ngộ Tịnh, Trư Bát Giới nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn im lặng hồi lâu, điều này khiến Sa Ngộ Tịnh đã nhìn ra chút manh mối. Vị nhị sư huynh này của hắn dường như không phải đến cứu hắn. Sa Ngộ Tịnh là người thật thà, tiếp tục hỏi, nhị sư huynh, chẳng lẽ huynh không phải đến cứu ta? Ta. Trư Bát Giới lại một lần nữa đối mặt với câu hỏi của Sa Ngộ Tịnh, vẫn không biết nên nói thế nào. Hắn căn bản không biết nên mở lời ra sao. Trong lòng không khỏi chửi thầm, Sa Ngộ Tịnh, mẹ kiếp nhà ngươi mù à, ta đã thế này rồi, ngươi nhìn bằng con mắt nào mà ra ta đến cứu ngươi? Trư Bát Giới khó trả lời, một giọng nói khác lúc này vang lên, vấn đề của Trư Bát Giới không dễ trả lời, để bản vương nói cho ngươi biết. Giọng nói vang lên, dưới ánh trăng, một bóng trâu xuất hiện. Bóng trâu từ trên trời hạ xuống, rơi mạnh lên người Trư Bát Giới. Trư Bát Giới phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngưu Ma Vương dẫm lên thân hình mập mạp của Trư Bát Giới, bá khí ngút trời, nói, Trư Bát Giới không phải đến cứu ngươi. Hắn hoa lệ xuất hiện như vậy, là vì có bản vương đang giúp đỡ hắn. Ngưu Ma Vương. Sa Ngộ Tịnh cũng nhận ra bóng trâu đang dẫm lên người Trư Bát Giới, không nhịn được hít một hơi sâu, kinh ngạc đến cực điểm. Sa Ngộ Tịnh tuy ngốc, nhưng trước hiện thực phủ phàng, hắn cũng ngay lập tức hiểu ra tình hình. Hình như mình đã nghĩ hơi nhiều, thực tế và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thực tế còn tàn khốc hơn cả tưởng tượng, tàn khốc đến cực điểm. Căn bản không lời nào tả xiết. Có Trư Bát Giới làm nền, sự xuất hiện của Ngưu Ma Vương trở nên vô cùng bá khí đến cực điểm. Giờ khắc này, Ngưu Ma Vương bá khí ngút trời càng giống một vị anh hùng cái thế, uy phong lẫm liệt. Ngưu Ma Vương nhìn Sa Ngộ Tịnh đang ngẩn người, bá khí nói, không sai, chính là bản vương, rất thất vọng à ta. Sa Ngộ Tịnh nghe vậy, đối mặt với câu hỏi của Ngưu Ma Vương, nhất thời không biết nên nói thế nào. Nói không thất vọng là giả. Dù sao, khi Trư Bát Giới hoa lệ xuất hiện, hy vọng của hắn lớn biết bao. Cảm giác mong đợi dâng trào, không ngờ cảm giác mong đợi mạnh mẽ như vậy, hy vọng lớn lao như vậy, cuối cùng lại khiến hắn thất vọng đến thế. Ai? Tưởng tượng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng. Ôi, nỗi thất vọng trong lòng không lời nào tả xiết. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sa Ngộ Tịnh trước đây không hiểu lắm, nhưng bây giờ, hắn dường như đã hiểu. Ngưu Ma Vương vung tay, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh liền bị một đám yêu quái trâu giải đi. Ngưu Ma Vương nhìn bóng lưng của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, thản nhiên nói, những kẻ gây rối đã bị bắt đi. Ngày mai có thể an tâm ăn thịt đường tăng. Tôn Ngộ không nghe Ngưu Ma Vương nói, không dám gật bừa. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh chỉ là chuyện nhỏ. Mối nguy thật sự còn ở phía sau. Sau lưng Đường Huyền Trang là Phật Môn, một thế lực khổng lồ, là bá chủ trong tam giới, có thể sánh ngang với thiên đình. Muốn ăn thịt Đường Huyền Trang, phải qua được ải của họ đã. Nếu không qua được ải Phật Môn, đừng nói đến ăn thịt Đường Tăng, rất có thể sẽ bị đánh về nguyên hình, chẳng còn lại gì. Bọn họ chẳng qua chỉ là yêu vương, muốn đối đầu với Phật Môn, theo Tô Ngộ không thấy, vẫn còn kém một chút. Ngày mai sẽ là một trận ác chiến. Cho dù họ với thân phận yêu vương mời các đại yêu trong yêu giới đến cùng chống lại Phật Môn, những đại yêu đó có đến hay không vẫn là một vấn đề. Cuộc chiến ngày mai rất cam go, nếu không nghiêm túc đối đãi, dù hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không cũng có khả năng bị đánh về nguyên hình. Tôn Ngộ không trong lòng chỉ có thể hy vọng, trong trận ác chiến ngày mai với Phật Môn, Hồn Tú sẽ ra tay. Nếu Hồn Tú ra tay, họ còn có chút cơ hội thành công. Nhưng nếu Hồn Tú không ra tay, vậy thì tiêu đời, ba que một chụm, toi đời nhà ma. Hôm sau, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ hai. Hôm nay là một ngày quan trọng, đó là ngày ăn thịt Đường Tăng. Đường Tăng là một cao tăng đắc đạo, lại là người đi lấy kinh của Phật Môn, nên ăn thịt ông ta dĩ nhiên phải chọn một ngày hoàng đạo. Hôm nay chính là ngày hoàng đạo mà Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không đã chọn. Những yêu quái đến đây từ hôm qua, hôm nay đều đã giải tán. Bởi vì hôm nay Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không muốn ăn thịt Đường Tăng, Phật Môn không thể trơ mắt nhìn người đi lấy kinh của mình bị ăn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến. Các nhân vật lớn giao đấu, những kẻ bị quét ngang sẽ chính là đám tôm tép như họ. Họ không hy vọng đến lúc đại lão giao chiến, mình lại gặp tai bay vạ gió. Cứ chạy trước cho chắc. Vì vậy, hôm nay không còn bao nhiêu yêu quái ở lại núi Tích Lôi, trừ những yêu quái trung thành với Ngưu Ma Vương, còn lại đều đã đi hết. Đối với cục diện này, Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương đương nhiên đã sớm đoán trước, nhưng khi nó thật sự xảy ra, họ nhất thời cũng không biết nên hình dung thế nào. Lòng người là một thứ phức tạp, rất khó lường, khiến người ta không thể nào nắm chắc. Yêu quái đã đi gần hết, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến ý định ăn thịt đường huyền trang của họ. Dù sao, miếng mồi ngon đã ở ngay trước mắt, không ăn ư, ngoan ngoãn trả lại ư, dù sao họ cũng là những yêu vương lừng lẫy trong tam giới, họ cũng cần thể diện. Hết chương 1111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.